Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Chú, nam chủ, vô CP văn. Cố Thu phát hiện, một cái trò chơi cùng chính mình có duyên. Hắn có thể từ trong trò chơi lăng không lấy vật, làm lơ thứ nguyên cùng màn hình, chỉ cần ở hắn nhân vật trong bọc, hắn đều có thể lấy ra tới. Nhưng theo đồ vật càng lấy càng nhiều. Nếu nói muốn chạy trốn khóa thời điểm, hắn còn có thể kéo ra mau bị tắc bạo ngăn kéo, móc ra một lọ hồng dược, một ngụm uống xong đi, đã có thể đằng ra không gian, lại có thể phun máu mũi đi lộng xin nghỉ điều. Như vậy những cái đó chất đầy ngăn tủ cột tợ lệ phục nên như thế nào giải thích? Nam trang về tình cảm có thể tha thứ, kia mấy thân nữ trang lại nên làm cái gì bây giờ? Ném quá đáng tiếc, có thể hay không nghĩ cách bán đi? Này đó không thể thấy quang đồ vật nên xử lý như thế nào đâu. Cố Thu suy nghĩ ba ngày, đống nhiên một phách đầu. Đến, khai cái giả nguyện vọng cửa hàng đi. Đầu năm nay, trung nhị khắp nơi có, đại gia não động đều bị khiến cho rất lớn. Làm bộ chính mình là cái đại lão, không phải có thể lừa dối bán đi. Tắt, cải trang giả dạng tùy thân không gian trò chơi vong du hệ thống. Khởi nguyên. Sự tình khởi nguyên là cái dạng này. Có một ngày, Cố Thu ở trong phòng ngủ mặt chơi nào đó tân ra vong du. Sau đó phát hiện màn hình bỗng nhiên yên lặng, hình ảnh vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng màn hình hình ảnh vừa vặn đình chỉ ở hắn cái kia vừa mới tân kiến 5 cấp tiểu hào thượng, hắn vừa mới chơi trò chơi này, mới làm được thứ 6 cái tay mới nhiệm vụ. Vừa mới Cố Thu bắt được một cái nhiệm vụ vật phẩm, một khối nguyên tố thủy tinh, yêu cầu đem nó được khảm đến chính mình trên pháp trượng. Hắn dựa theo nhiệm vụ nhắc nhở, mở ra trang bị đá quý được khảm giao diện, song kích một chút ba lô nở tờ cờ cho hắn đá quý. Sau đó màn hình lại đột nhiên tạp đã chết. Dương tử, ngươi vong có khỏe không? Cố Thu xốc lên chính mình cái màn giường, hướng tới ngồi ở bên cửa sổ nhất tới gần bộ định tuyến nam sinh hỏi. Hào đâu? Dương tử cho hắn nhìn mắt di động, video gì đó còn có thể bình thường truyền phát tin, internet cũng không đoạn. Nhìn đến bạn cùng phòng vong cũng chưa đoạn, Cố Thu liền tưởng, này thật kỳ quái. Hắn vừa định trực tiếp rút tuổi dưới đáy nồi, đem tin cấp moi đi xuống khởi động lại thời điểm, đột nhiên từ màn hình bên trong thẳng tắp bay ra tới một cái đồ vật. Quang một chút liền tạp tới rồi hắn chán thượng. Quang! Ai nha? Trong phòng ngủ những người khác liền nghe thấy một tiếng đinh thai nhức góc thanh âm, sôi nổi ngẩng đầu hướng tới mặt trên xem. Thượng phô yên lặng 3 giây, cái loại này yên lặng làm phía dưới người thậm chí hoài nghi Cố Thu là không cẩn thận điện giật. Cố Thu! Người không sao chứ? Không, không có việc gì. Cố Thu che lại bị tạp sinh đau cái chán ngồi dậy, nhìn trong tay cái kia tạp hắn cục đá. Móng tay cái lớn nhỏ, màu đỏ, hình thoi, nửa trong suốt. Bên trong có rất nhiều tạp chất, thậm chí còn có vết rách, nhưng là sờ lên tuyệt đối không phải bình thường pha lê hoặc là tợ lạc tịp, càng như là thủy tinh một loại đồ vật. Cái quỷ gì? Cố Thu không nhớ rõ chính mình khi nào có như vậy một cái đồ vật, hiện tại đại một quân huấn mới vừa kết thúc, đại gia đồ vật còn đều rất ít, sở hữu chính mình có cái gì, kia trong lòng đều là hiểu rõ. Cẩn thận xem, này ngoạn ý mặt trên cư nhiên còn đánh khổng, có thể xuyên thẳng, có điểm giống cái loại này vòng cổ mặt dây. Vị nào học trưởng lưu lại sao? Hắn giấu ở nào? Dương Phùng. Liên chờ đột nhiên rơi xuống tạp học đệ một chút sao? Nếu không phải nơi này tạp chất cùng vết rách quá nhiều, Cố Thu còn thực nguyện ý đi xuyên cái dây thường mang, nhưng là nhiều như vậy tạp chất cùng vết rách, cũng chỉ có thể làm hắn đem thứ này đặt ở một bên. Đáng tiếc, sờ lên lạnh lạnh, tuy rằng tạp chất nhiều như vậy, khẳng định không đáng giá tiền, nhưng là vớt thật đúng là rất thoải mái. Cố Thu nhìn một lần nữa bắt đầu hoạt động màn hình. Không biết khi nào máy tính rốt cuộc không tạp, nhưng là ba lô giao diện cùng vũ khí giao diện không thể hiểu được tự động đóng cửa, có thể là tạp ra bột. Lúc này hắn mới phát hiện chính mình vừa mới tiếp thu nhiệm vụ tên đầy đủ là tay mới nhiệm vụ, được khảm đa quý, mặt sau có ba cái chữ to, chưa hoàn thành. Làm loại này tay mới nhiệm vụ, Cố Thu giống nhau bất quá đầu óc. Nhưng là hắn hiện tại có điểm ngốc chính là, nhiệm vụ này cư nhiên không nhắc nhở nhưng giao, hơn nữa hắn hiện tại trên pháp trượng giống tuyết, cái gì cũng không có. Không được khảm thành công, nhiệm vụ cũng không có biện pháp giao, Cố Thu quay đầu lại một lần mở ra ba lô, nghĩ lại một lần nữa được khảm một lần, kết quả mở ra ba lô hắn, nháy mắt há hốc mồm. Một cái 5 cấp tiểu hào ba lô hẳn là có cái gì đâu. Tin tưởng hơi chút chơi qua một chút trò chơi người trong lòng hẳn là đều hiểu rõ. Cố Thu ba lô hiện tại liền một tổ hồng dược, một tổ lăm dược, một cái tay mới lấy bao, một bộ vừa mới thay thế mới bắt đầu không thuộc tính tay mới trang, trừ cái này ra, hai bàn tay trắng. Trống rỗng một mảnh, liếc mắt một cái là có thể quét xong, liền 10 cái cách cũng chưa chiếm xong. Nhưng là Cố Thu chính là không từ này 10 cái ô vông, phát hiện chính mình vừa mới bắt được cái kia nguyên tố thủy tinh. Cái quỷ gì, trò chơi này còn có làm hay không? Cố Thu đều có điểm choáng váng, hắn muốn đi đánh khách phục mắng một đốn, các ngươi này rác rưởi trò chơi liền tay mới nhiệm vụ đều ra lớn như vậy bút, có thể hay không chơi. Tạp một chút cư nhiên đem nhiệm vụ vật phẩm tạm không có. Cố Thu lại tìm vài vòng, cuối cùng phiên tới rồi hệ thống kia một nói chuyện phiếm lan thượng, giống nhau người chơi trong trò chơi tiếp thu đến mệnh lệnh đều sẽ ở bên trong có nhắc nhở, tỉ như bị công kích, huyết lượng hạ thấp, hoàn thành nhiệm vụ từ từ. Hắn buồn ý là muốn nhìn một chút kia mặt trên có hay không có quan hệ với phía trước cái kia nhiệm vụ nhắc nhở, cuối cùng ngược lại là phát hiện cái kỳ quái hệ thống nhắc nhở, liền ở đếm ngược đệ nhất điều. Hệ thống, một bậc hỏa nguyên tố thủy tinh đã từ ba lô trung bị thành công lấy ra, thỉnh tiếp thu. Cố Thu mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng, sau lại mới ý thức được, trò chơi này lấy đồ vật ra tới, giống như không có hệ thống nhắc nhở. Hắn sợ hai chính mình ký ức xuất hiện sai lầm, lại đi phía trước phiên phiên, mấy chục điều hệ thống lịch sử nhắc nhở. Xác thật là không có đệ nhị điều vật phẩm bị lấy ra nhắc nhở. Nhưng là suy xét đến hệ thống nhắc nhở là có dung lượng, thời gian lâu sẽ bị soát đi xuống, Cố Thu chuẩn bị thử lại một lần. Hắn nhìn ba lô bên trong kia kiện không thuộc tính tay mới áo trên, song kích một chút, đồng thời quan sát đến phía dưới hệ thống nhắc nhở, không đợi xem đâu, che trời lấp đất, chính là một cái đen tuyển đồ vật đâu mặt chiếu lại đây. Cố Thu trực tiếp bị một cái từ trong máy tính mặt vụt ra tới quần áo hồ vẻ mặt. Thứ này quả thực giống như là bị người từ bên trong trực tiếp ném ra tới giống nhau, phảng phất mang theo nồng đậm phẫn nộ chi tình, lực đánh vào cực đại. Lúc này Cố Thu bùn một tiếng lại ngã xuống đi, nửa ngày không bỏ dậy. Bạn cùng phòng nhóm lại bị hoảng sợ, phòng ngủ lão đại lăng một hồi, chạy nhanh đứng dậy, tưởng bò lên tới nhìn xem. Hắn tưởng xốc lên Cố Thu cái màn giường, sau đó liền nghe thấy Cố Thu hoảng sợ tiếng la, đợi lát nữa. Đừng xốc. Trước đừng xốc. Ta. Thay quần áo đâu? Lão đại trầm mặc một hồi, ngươi thay quần áo còn cần kéo manh sao? Yêu cầu. Cố Thu kêu. Hắn nhìn cái này vừa mới từ màn hình máy tính bên trong hướng ra tới, trực tiếp tạp đến trên mặt hắn đồ vật. Một kiện thực mềm mại quần áo, tuy rằng là tay mới phục, nhưng là trang trí cũng không lười biếng, nhìn rất ngắn gọn, là trò chơi Atlantis đại lục cư dân rất được hoan nghênh màu lam đen. Này trên quần áo, thậm chí còn mang theo Atlantis đại địa thượng nhất phổ biến lan tử la hương thơm. Cố Thu cảm thấy chính mình tam quan đã chịu đánh sâu vào. Hắn đánh sâu vào một hồi, đống nhiên nhảy lên, mặt vô biểu tình. Qua tay đem quần áo nhét vào gối đầu phía dưới, Cố Thu lại lăng một hồi, sau đó quyết đoán đem máy tính ném xuống, móc di động ra tới đính cái cơm hộp. Cố Thu lấy cơm hộp trở về, một bên uống coca, một bên chứ mê dường như đem bao vây chung vật phẩm nhất nhất lấy ra tới. Tay mới cởi bỏ hóa trang, tay mới giày, tay mới vũ khí, ngay cả hồng lam dược cũng chưa buông tha. Cố Thu cảm giác chính mình đều mau si ngốc, cùng nhập ma giống nhau, không ngừng lặp lại lấy ra vật phẩm, sau đó cảm thụ được vật phẩm tạp mặt cái loại cảm giác này. Bất quá mặt sau máy tính liền ôn nhu nhiều, nó không lại trực tiếp tạp mặt, nhiều nhất cũng liền tạp cái cảm, cũng không tái xuất hiện lần đầu tiên cái loại này rất dài tạp vội hiện tượng. Cố Thu suy đoán, lần đầu tiên là máy tính cùng ngoại giới thành lập liên hệ quá trình, cho nên mới sẽ xuất hiện cái loại này tạp đốn, hắn hiện tại cũng không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nếu lý trí điểm tưởng, loại tình huống này không biết muốn liên tục bao lâu, cho nên Cố Thu hiện tại tốt nhất thừa dịp cái này thời cơ, đem đồ vật từ trong máy tính mặt chạy nhanh lấy ra tới, càng nhiều càng tốt. Nhưng là lúc này có một cái thực chí mạng vấn đề, Cố Thu trò chơi nhân vật mới 5 cấp, ba lô giống tuyết, có thứ gì có thể lấy được ra tới. Thay lời khác tới nói, trò chơi vừa mới khai phục, toàn bộ sẽ vỡ liền cái vượt qua 10 cấp nhân vật cũng không biết có hay không, mọi người đều đang liều mạng thăng cấp, liền vũ khí đều là thấp nhất cấp bạch trang. Cố Thu quay đầu liền chạy xuống giường, chạy nhanh chạy tới phòng ngủ nam ca trước máy tính, hắn cũng ở chơi, bất quá hắn chủng tộc lựa chọn thành một nhân loại bình thường, cho nên cùng Cố Thu không sinh ra ở cùng cái trên đại lục. Hắn ở nam ca đi ra ngoài thượng vê đút cờ thời điểm, trộn dùng tay chắn một chút màn hình, sau đó thử một chút từ bao vây chung lấy ra đồ vật, quả nhiên không được, chính là bình thường trò chơi trạng thái. Cho nên chỉ có hắn kia máy tính có thể, hoặc là nói là chỉ có hắn cái kia tài khoản có thể. Cố Thu lại bò đi lên, bắt đầu điên cuồng thăng cấp. Nếu song kích sẽ làm vật phẩm từ trong bọc mặt bị lấy ra, kia hắn nên như thế nào bình thường làm nhiệm vụ đâu. Hắn thử dùng hữu kiện đơn đánh vật phẩm, như vậy sẽ xuất hiện một cái thao tác lựa chọn lan, có cùng loại với lấy ra được khảm tiêu hủy hợp thành từ từ lựa chọn. Dùng loại này biện pháp, Cố Thu rốt cuộc có thể bình thường chơi trò chơi, nhưng là thao tác không thói quen, rốt cuộc chơi lâu rồi trò chơi người tổng hội thói quen song kích thao tác, cho nên Cố Thu làm không ít ô long. Liền chỉ cần thăng 2 cấp công phu, Cố Thu liền lại bị tạp rất nhiều lần mặt. Bất chi bất giác chung, trên giường đồ vật bắt đầu dần dần chất đầy, Cố Thu càng ngày càng đi phía trước xúc, nếu không cẩn thận lấy ra chính là nhiệm vụ vật phẩm, kia hắn còn muốn từ bỏ nhiệm vụ trọng tố, tóm lại, chính là cái thực phức tạp quá trình. Cố Thu lại một chút cũng chưa cảm thấy buồn kẻ, tương phản, hắn trái tim ở thùng thùng nhảy lên. Phía dưới trong phòng ngủ những người khác nói chuyện thanh gần trong gang tấc, Cố Thu lại phảng phất chính mình một người tránh ở một góc, trộm làm cái gì kích thích sự. Mãi cho đến rạng sáng 4 điểm. Cố Thu đông nhiên phát hiện trên màn hình nhảy ra một cái nói chuyện khung ngài trò chơi thời gian đã vượt qua 6 giờ, đem cưỡng chế họ phở lỉn, cảm ơn phối hợp. Cố Thu mới trừng mắt tất cả đều là tơ máu đôi mắt, a một tiếng. Đúng vậy, trò chơi này đẩy ra phòng trầm mê cơ chế. Cố Thu lại nhìn mắt trò chơi, mặt trên hết thể thoạt nhìn đều thực bình thường, những người khác đều ở an tĩnh ngủ, tiếng ấy, tiếng nghiến răng đan chéo ở bên nhau. Liên hắn một người ở tỉnh. Cố Thu nhìn máy tính, căn chặt răng, hạ quyết tâm. Đem nó đóng. Cứ như vậy đi, lên lại xem, này xem như tiền của phi nghĩa không cần quá tham. Đóng lúc sau Cố Thu liền cảm thấy chính mình vẫn là thực tinh thần, hắn nghĩ ngày mai khai máy tính, còn có thể hay không có loại tình huống này đã xảy ra. Không rõ lắm, nhưng là nếu thật sự có, kia hắn sẽ làm sao? Cố Thu càng muốn trong lòng càng hưng phấn, hắn nhìn mãn giường đồ vật, đem chúng nó đẩy đến một bên, bởi vì sợ hai đánh thức bạn cùng phòng, cho nên không vội vã đem chúng nó lộng đi xuống, chỉ là cầm cái chăn mỏng cái. Sau đó hắn ở bên cạnh còn sót lại một cái nho nhỏ khe hở, cuộn ngủ rồi. Một khắc khuôn mặt. Ngươi làm gì đâu? Lão đại hỏi, không đi xuống ăn cơm sáng sao? Không đi, ta có bánh mì. Cố Thu nói. Hắn nhìn trên màn hình mặt nhân vật, thật dài thở ra một hơi. Khi cách mấy giờ, hắn lại một lần mở ra máy tính, đương lại lần nữa cảm nhận được cái loại này trọng vật tạp mặt cảm giác khi, hắn cảm thấy chính mình không đương trường cùng chung cử phạm tiến giống nhau liền rất cường. Cố Thu lấy ra một cái bánh mì cùng sữa bò, hiện tại hắn có thể hơi chút yên tâm lại thu thập một chút đêm qua vài thứ kia. Mãn giường hỗn độn, nhưng là Cố Thu đêm qua phóng thời điểm, kỳ thật trong lòng vẫn là rõ ràng hắn đem thứ gì bị phóng tới địa phương nào. Giường trên bàn mặt chính là một ít vụ vặt, cái đầu tương đối tiểu, dễ dàng mất đi đồ vật. Cố Thu cầm một cái trang quần áo túi đem chúng nó thu lên, trong đó bao gồm đêm qua cái thứ nhất tạp trung hắn màu đỏ thủy tinh, hiện tại hắn đã biết tên của nó, một bậc hỏa nguyên tố thủy tinh. Hình thoi, lửa đỏ, mặt trên che kín vết rách, bên trong tạp chất làm nó bản thân thấu triệt tính chất trở nên có chút mơ hồ. Cố Thu cảm thấy này có thể là bởi vì nó là cái một bậc nguyên tố thủy tinh, cấp bậc càng lên cao đa quý, bên trong tạp chất sẽ càng ít một chút. Trừ bỏ này khối hỏa nguyên tố thủy tinh, Cố Thu còn bắt được một khối một bậc phong nguyên tố thủy tinh, màu xanh lục, cầm ở trong tay đồng dạng lạnh lẽo, mặt trên đồng dạng che kín vết rách. Cố Thu cẩn thận thu hảo, lại nhìn về phía ngày hôm qua lấy ra tới hồng lam dược. Trò chơi này bên trong hồng lam dược này quý vô cùng, hiệu quả cũng thực thông thả, làm lệnh thời gian siêu trường. Có điểm giống hắn trước kia chơi qua một ít Âu Mỹ vong du, tận lực giảm bớt hồng lam dược tác dụng, xông ra mục sư tác dụng. Hắn bắt được trong tay hồng dược cái chai là tiểu sinh mệnh dược tề, thoạt nhìn giống như là nào đó kim loại gỗ thịt phong trang trí phẩm, bên trong là một cái thanh triệt pha lê trường ống nghiệm bên ngoài có một cái chạm rông kim loại chất hộ xác, thậm chí còn có một cái nho nhỏ bắt tay. 10cm tả hữu trường, lại tế lại trường, bên trong màu đỏ chất lỏng tựa như thủy ngân giống nhau. Ở ống nghiệm chúng qua lại thong thả lan lộn, nếu là đem thứ này bày ra đi, phỏng chừng những người khác đều sẽ cho rằng đây là cái gì trang trí phẩm, mà sẽ không nghĩ vậy đồ vật có thể uống. Sinh mệnh dược tề tổng cộng có 5 cái, ma lực dược tề đồng dạng, Cố Thu lấy ra một cái hộp, cẩn thận đem chúng nó thả đi vào. Đây là thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng đồ vật. Nếu ở chỗ này tác dụng, đi theo trong trò chơi tác dụng giống nhau nói. Cố Thu thu thập thời điểm, trong lúc vô tình còn phát hiện, chính mình thế nhưng lấy ra một cái đặc biệt quỷ dị đồ vật. Một kiện tiểu nữ thích khách bạch trang, hạn định chủng tộc thị huyết thú nhân, hẳn là đánh quái thời điểm tuân ra tới. Atlantis đại lục giả thiết là thế giới dưới lòng đất, bị vứt bỏ đại lục, mặt trên sinh hoạt 4 đủ loại tộc, thị huyết thú nhân, rơi xuống nhân loại, hắc ám tinh linh cùng cự ma. Cố Thu chủng tộc là cự ma, cái này chủng tộc diện mạo còn xem như trung đẳng trình độ, mỹ mỹ, xấu xấu, dù sao cũng phải tới nói chính là toàn dựa niết mặt tay nghề. Nhưng là thị huyết thú nhân lại là nam xấu nữ Mỹ, nam thú nhân một đám đều lớn lên cùng sẹt dường như, nữ thú nhân một đám nóng bỏng gợi cảm, quan trọng nhất chính là bạo nhũ. Cầm trên tay cái này quần áo, Cố Thu yên lặng mặc vào, sau đó cầm quần áo trước ngực nơi đó dán ở chính mình ngực. Sau đó Cố Thu liền bắt đầu ngăn không được điên cuồng cười ầm lên. Hảo, hảo, không xả con bê. Cố Thu đem quần áo buông, chuyên môn cầm cái túi nhỏ trăng lên, chuẩn bị một hồi áp cái dương phía dưới. Này nếu như bị phòng ngủ những người khác thấy, không chừng cho rằng hắn có cái gì kỳ quái yêu thích đâu. Này nguyên liệu sờ lên thật là quá mềm mại, so Cố Thu trên người sở hữu quần áo nguyên liệu đều hảo. Nếu không phải này quần áo thiết kế thật sự là quá tiền vệ điểm, hắn nhưng thật ra còn có thể lấy về ra cho hắn mẹ đương cái áo ngủ xuyên. Hết thảy thu thập hảo, Cố Thu cầm cái khóa đầu đem tủ gắt gao khóa lại, bảo đảm sẽ không có người trộm thiên, lúc này mới rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, bắt đầu có tâm tình đi suy xét chuyện khác. Hắn mở ra nạp phí giao diện, nghĩ có thể hay không khắc cái kim, nhưng là ngay sau đó liền phát hiện nạp phí giao diện đã biến hôi, vô luận thế nào đều điểm không khai. Xem ra khắc kim này một cái lộ không thể thực hiện được. Cố Thu thực mau lại nghĩ đến đại luyện, nhưng là lập tức liền đem con đường này bài trừ. Chuyện này biết đến người càng ít càng an toàn, tốt nhất chính là chỉ có hắn một người biết. Hắn nếm thử một ít trong trò chơi mặt khác công năng, tỉ như nói thanh kỹ năng, hắn bắt đầu nếm thử dùng hữu kiện song kích, tả kiện song kích, hữu kiện đơn đánh từ phương thức đi lộng, nhưng là không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể nhìn đến trên màn hình nhân vật nhảy nhót lung tung. Kỹ năng một chốc một lát là phóng không ra, nhưng là trò chơi này là có thể đánh ra kỹ năng thư tới, có thể hay không đem đánh ra tới kỹ năng thư làm ra tới, sau đó bắt được hiện thực, lại đến học tập đâu. Cố Thu hy vọng là như thế này, bằng không hắn kia căn không thuộc tính nhưng là bộ dáng rất xinh đẹp nguyên tố pháp trượng liền không có đất dụng võ. Ngày hôm qua thăng một ngày cấp, Cố Thu cũng mới vừa 12 cấp, cho nên sủng vật lan chờ cũng hoàn toàn mở không ra, hắn tùy ý thúc đẩy mấy cái hắn có thể mở ra thao tác lan. Trong lúc vô tình mở ra nhân vật lan, trên màn hình xuất hiện một cái cửa sổ, bên trái là hắn thao tác tiểu nhân thu nhỏ lại bản, bên phải là một loạt thuộc tính. Cố Thu ngay từ đầu liền mở ra qua cái này thuộc tính lan, còn cùng trên ọp phỉ xì ô website bình thường cự ma tộc nguyên tố pháp sư đối lập một chút, phát hiện không có gì khác biệt mới tặng một hơi. Hắn rất sợ hãi này mặt trên thuộc tính biến thành chính mình cái kia nhược kê thuộc tính. Lần đầu tiên xem thời điểm Cố Thu không phát hiện không đúng chỗ nào, lần thứ hai hắn ngay từ đầu cũng không có. Nhưng là đôi mắt như vậy đảo qua đi thời điểm, hắn tổng cảm thấy có chút không khỏe, lại không nghĩ ra được cái loại này không khỏe là cái gì. Sau lại hắn mới rốt cuộc phát hiện không đúng chỗ nào. Ta dựa. Cố Thu bạo một cái thô khẩu. Chỉ thấy nhất bên trái cái kia tiểu nhân, thình lình cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc, gương mặt kia cơ hồ chính là có khắc hắn khuôn mẫu xuống dưới. Trong trò chơi nhân vật mặt bộ cùng chân thật mặt bộ là có một chút bất đồng, sẽ có một loại nói không nên lời ba dề vợ lặt tị cảm. Nhưng mà cứ như vậy dưới tình huống, Cố Thu đều có thể liếc mắt một cái nhận ra tới đó là hắn mặt. Cũng không trách hắn ánh mắt không tốt, hắn đêm qua điên cuồng thăng cấp, toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm tiểu nhân mông đầy đất đồ chạy, cũng không nhàn tâm nhìn chằm chằm tiểu nhân mặt nhìn một cái này nhân vật lan mặt trên tiểu nhân càng là tiểu nhân quá mức, liếc mắt một cái đảo qua đi, thực dễ dàng rơi xuống. Cố Thu ngốc, hắn nghĩ thầm ta ngay từ đầu niết gương mặt kia đâu. Trước kia nghe nói trong trò chơi có người sẽ cố ý dựa theo ảnh chụp tới niết chân nhân mặt. Hắn xem qua niết Phạm Băng Binh, còn xem qua niết thư này, bất quá thư này gương mặt kia bị người nọ niết hủy hoại. Mà liền người khác vật giao diện thượng gương mặt này, kêu một cái giống, cố ý niết đều không nhất định nặn ra tới cái này hiệu quả. Nhưng là hắn ngay từ đầu thành lập nhân vật thời điểm, xác thật là có niết mặt như vậy một cái bước đi a. Cho nên hắn nguyên lai gương mặt kia đâu. Cố Thu lại là một đốn manh tìm, cuối cùng rốt cuộc ở phía trước hắc rất cửa hàng bên trong tìm được rồi chính mình kia trương mới bắt đầu niết mặt. Tuy rằng cửa hàng bên trong mặt khác đồ vật hắn toàn bộ đều mua không được, nhưng là kia trương mới bắt đầu niết mặt cùng chính hắn mặt biểu hiện đều là đã mua sắm chữ. Ban đầu niết gương mặt kia an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn vẻ ngoài lan, bên cạnh kia trương chính hắn trên mặt đánh ba cái chữ to đã trang bị. Cố Thu đột nhiên có một cái lớn mật ý tưởng, hắn cầm lấy một bên gương, sau đó bên ngoài xem kia một lan trang bị thượng chính mình ngay từ đầu niết gương mặt kia. Liền kia trương lược thiên hướng Âu Mỹ phong mặt, may mắn cự ma đôi mắt cùng đồng tử đồng dạng là màu đen. Cho nên Cố Thu không cần lo lắng chính mình sẽ lập tức biến thành người nước ngoài loại. Cố Thu điểm đi xuống thời điểm, cho rằng chính mình ở trong gương mặt sẽ soát lập tức biến thành màn hình gương mặt này, hắn có thể thật sự thể hội một lần biến sắc mặt quá trình. Ai biết, điểm đi xuống lúc sau trong nháy mắt kia, hắn không những không có thấy trong gương mặt chính mình mặt, ngược lại gương trực tiếp từ trong tay của hắn ngã xuống. Cố Thu, ngươi làm sao vậy? Mới vừa vào cửa lão đại tiến phòng liền lập tức thay đổi mặt, hắn hướng tới Cố Thu kêu. Lại nghe không thấy hắn trả lời, chỉ có thể nghe thấy hắn một tiếng so một tiếng thống khổ kêu rên. Ngươi đợi lát nữa, căng một hồi, ta lập tức kêu xe cứu thương A. Cùng tẩm vài người nghe thấy Cố Thu thanh âm đều luôn cuống, bọn họ chạy nhanh nâng người, gọi điện thoại. Khai giảng đệ nhất chu mạt, Cố Thu phát hỏa, hắn thành công trở thành các lao sư giáo dục đại gia muốn mua nhân thân bảo hiểm cọc tiêu nhân vật. Cơ hồ sau lại ban cán bộ động viên mua bảo hiểm thời điểm, đều sẽ nói cơ điện viện có cái sinh viên năm nhất. Khai giảng đệ nhất Chu đã kêu xe cứu thương, lúc ấy không mua bảo hiểm, hoa rất nhiều tiền đâu. Cố Thu cũng như vậy vinh hạnh bị lớp sở hữu đồng học đều nhớ kỹ đại danh, ngày đầu tiên tự giới thiệu cũng chưa cái này hảo xử. Đến nỗi hắn vì cái gì sẽ đột nhiên toàn thân đau đớn. Bệnh viện cũng không kiểm tra ra tới, nhưng là hắn bạn cùng phòng nhóm vô tình đem Cố Thu cấp bán, nói hắn đêm qua đánh một đêm trò chơi, bác sĩ giáo dục Cố Thu ước chừng nửa giờ. Cố Thu nằm ở trên giường, cả người lông mày vẫn là nhăn, hắn bạn cùng phòng nói, ngươi nhẫn một hồi, bác sĩ nói ngươi tám phần là chơi trò chơi chơi bị thương, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Cố Thu ở trong lòng cuồng mắng cái kia bác sĩ, hắn bên này đau một chút sức lực đều không có, còn nghe hắn lải nhải nửa giờ. Hắn lập tức minh bạch Tôn Hầu Tử xem đường tăng cảm thụ. Cái loại này đau đớn là từ trong xương cốt mặt phát ra tới, Cố Thu nỗ lực cuộn thân mình, làm chính mình dễ chịu điểm, ngay từ đầu cái kia đau cơ hồ không thể nhẫn, hiện tại nhưng thật ra hảo không ít. Cố Thu lần này khai giảng, trên người trừ bỏ học phí tổng cộng liền mang theo 800 đồng tiền, mẹ nó nói hắn có tiền sẽ học cái xấu, cho nên liền cho hắn 800 khối, tối hôm qua thượng kiểm tra phí vẫn là bạn cùng phòng giúp ra. Hắn lập tức từ một cái kẻ nghèo hèn, biến thành một cái thiếu nợ kẻ nghèo hèn. Cố Thu bắt đầu hoài nghi cái kia trò chơi có phải hay không tới chính hắn, bất quá một ngày lúc sau, cái loại này đau đớn lại dần dần biến mất, hắn bắt đầu cùng giống như người không có việc gì. Hồi tầm lúc sau Cố Thu, lập tức biết được một cái tin dữ, hắn không chỉ có muốn bổ chính mình tác nghiệp, còn ở toàn hệ đều đã nổi danh. Chủng tộc thay đổi. Cố Thu, nghe nói ngươi chơi game chơi đến nhập viện. Đây là Cố Thu ngày đầu tiên đi học thời điểm, hắn đồng học đối lời hắn nói. Cố Thu mắt cá chết nhìn hắn đồng học trên mặt biểu tình, hắn đồng học trên mặt kia cổ vui sướng khi người gặp họa cơ hồ che không được, Cố Thu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, túi đầu tới bắt thư. Nếu có thể, Cố Thu là tưởng 24 giờ ngồi xổm trong phòng ngủ mặt chơi game, nhưng là giống như làm như vậy hội sở có khoa toàn quải. Sau đó trước mặt hắn cái kia giáo máy móc vẽ bản đồ lao sư nhìn ngồi ở đệ nhất bài Cố Thu, lại đột nhiên kinh ngạc hỏi một câu, ai nha, này không phải cái kia chơi game đem chính mình đánh tới nằm viện tiểu tử sao? Trở về đi học a, ta không sống. Cố Thu cả người cùng một con phẫn nộ cẩu tử giống nhau ở trong phòng ngủ tung tăng nhảy nhót, ta muốn cùng cái kia lão sư đồng quy vu tận. Chấn định một chút. Hắn phòng ngủ những người khác gắt gao túm hắn, máy móc vẽ bản đồ lão sư là hệ chủ nhiệm, hệ chủ nhiệm. Cố Thu bụm mặt suy sụp ngồi xuống, đối với người bên cạnh nói, ngươi cảm thấy chúng ta viện còn có thể có cô nương thích ta sao? Ách, những người khác trầm mặc vài giây, bọn họ không biết có nên hay không nói thật. Kỳ thật hẳn là không có, các cô nương có lẽ thích sẽ chơi game nam sinh, nhưng là tuyệt đối sẽ không thích một cái chơi game có thể đem chính mình đánh tới nằm viện nam sinh. Khác không nói, ít nhất thận thoạt nhìn liền không thế nào tốt bộ dáng. Cố Thu nhìn bọn họ trên mặt biểu tình, liền lại đem vùi lầu lên, bên cạnh lao đại nói, được rồi, đừng như vậy tăng. Hắn nhìn Cố Thu, muốn tìm điểm khác đề tài, kết quả bỗng nhiên sửng sốt một chút, ai, Cố Thu, ngươi có phải hay không? Cắt tóc ca. Không có a. Cố Thu lắc lắc đầu, ta mới ra viện đã bị các ngươi tiếp đã trở lại, chỗ nào có nhàn thời gian cắt tóc. Ta xem ngươi như thế nào có một chút nhì không giống nhau. Lão đại nửa là nghiêm túc, nửa là nói dân nói. Cố Thu đối với phía sau cửa gương xem xét, chính mình cũng hoảng sợ, giống như xác thật là có chút bất đồng, nhưng là lại nói không nên lời nơi nào không giống nhau. Giống như nhìn so trước kia phó tang tang bộ dáng thuận mắt điểm. Được rồi, chạy nhanh làm bài tập đi. Trong phòng ngủ một người khác nói, ngày mai còn muốn dạy đâu. Đại gia sôi nổi tan đi làm bài tập, Cố Thu bỏ lên trên giường, đem mảnh kéo xuống, một lần nữa mở ra máy tính. Cố Thu, ngươi làm gì đâu? Trong phòng ngủ người hỏi đến. Ta tiếp tục đánh một hồi trò chơi. Cố Thu nhìn trên màn hình tiểu nhân nói. Còn đánh? Không sợ lại đánh nằm viện sao? Trong phòng ngủ mặt người sôi nổi lắc đầu, nhưng là cũng không lại quản, tiếp tục làm bài tập đi. Cố Thu cờ lạc mở lần trước người kia vật giao diện. Tìm được rồi đổi mặt cái kia vị trí. Hắn muốn nhìn một chút hiện tại trên màn hình mặt đến tột cùng có hay không bị đổi thành công. Kỳ quái chính là, điểm đi vào lúc sau, cái kia tiểu nhân cư nhiên đã là hắn ban đầu niết gương mặt kia. Hắn sửng sốt, lập tức thấu tiến lên đi nhìn, sắc sắc thật thật đã thay hầu mị phong gương mặt kia. Gương mặt này vẫn là hắn ngay từ đầu tùy cơ làm ra tới. Ngoài ý muốn thuận mắt, liền tiếp theo dùng. Cố Thu trong lòng cảm giác không đúng, nếu là một cái giống nhau trò chơi. Hắn khả năng còn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại loại tình huống này, tưởng quá nhiều cũng sẽ không quá mức. Ngày đó ấn xuống cái nút khi, đột nhiên kịch liệt đau đớn. Vừa mới lên giường phía trước, lão đại đối hắn nói câu nói kia. Cố Thu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hắn lần đầu tiên từ trong máy tính mặt lấy đồ vật ra tới thời điểm, máy tính là tạp đốn thật lâu. Hắn khi đó suy đoán, máy tính có thể là ở cùng ngoại giới thành lập một loại liên hệ. Như vậy hắn thân thể đột nhiên đau đớn. Có phải hay không cũng ở thành lập một loại liên hệ đâu. Ý thức được chuyện này lúc sau, Cố Thu lại kích động lên. Nhưng là hắn ngay sau đó lại bắt đầu âm thầm phun tào, làm gì toàn thân đều đau cùng rút gân nhi giống nhau, chỉ đau mặt không được sao. Đổi khuôn mặt cùng thân thể mặt khác bộ phận lại có quan hệ gì. Cố Thu lại lấy ra gương, lúc này đây hắn trước đó nhiều một cái tâm nhãn, trước nuốt hai mảnh nhi thuốc giảm đau đi xuống, sau đó lại ấn xuống trên máy tính cái nút. Trước ấn chính mình nguyên lai gương mặt kia, lại ấn ở trong trò chơi nặn ra tới gương mặt kia. Ấn xuống chính mình nguyên lai gương mặt kia khi, Cố Thu mơ hồ cảm thấy đã xảy ra một ít biến hóa, nhưng kêu biến hóa quá mỏng manh, cho nên càng như là tâm lý tác dụng. Nhưng ở ấn xuống trong trò chơi nặn ra tới gương mặt kia khi, hắn đôi mắt đống nhiên trừng lớn. Ngoa tào. Manh bên ngoài lại truyền đến một tiếng kinh hô, khởi gió yêu ma có phải hay không? Tây Bắc bên này gió cắt lớn như vậy sao? Ngoài phòng thình lình xảy ra một trận gió, này phong cực kỳ quỷ dị, tựa như đất bằng dựng lên gió yêu ma giống nhau, xuyên qua ở ký túc xá chi gian, phát ra một trận thê lương lại quỷ tuyệt không khí cọ sát thanh. Ô, ô, ô. Một lát sau, tiếng gió rốt cuộc dừng lại, trong phòng ngủ mặt những người khác mới cúi đầu, mọi người đều kinh ngạc mà thảo luận cái này tiếng gió. Nói được Tây Bắc bản địa hai cái bạn cùng phòng liên tục xua tay, nói bọn họ Tây Bắc mấy năm nay sanh hóa làm đặc biệt hảo, ngày thường không phải như vậy, vừa mới cái kia chỉ do ngoài ý muốn. Cố Thu từ đầu đến cuối đều không có chen vào nói, hắn nhìn trong gương mặt chính mình, trận mắt há hốc mồm, hai mắt đăm đăm. Trong gương mặt người kia xác thật đã không còn giống hắn, mà như là một cái khác. Gương mặt kia còn không có quá mức Âu Mỹ hóa, giữ lại một chút người Trung Quốc đặc sắc, nhiều nhất chính là có chút giống dân tộc thiểu số. Mũi rất cao, hốc mắt rất sâu. Cố Thu lúc ấy xem gương mặt này thuận mắt, chính là bởi vì gương mặt này, nó thật sự rất đẹp, lại còn có không phải giống nhau đẹp, mà là một loại rất cao cấp cảm đẹp. Chính là làm người vừa thấy liền cảm thấy có gương mặt này nhân khí chất thực hảo, hơn nữa là cái loại này rất cao cấp khí chất, đặc biệt đặc thù, cơ hồ sẽ không ở người thứ hai trên người xuất hiện. Có mặt cũng rất đẹp, nhưng là nhìn thực dễ dàng làm người quên. Bất quá Cố Thu gương mặt này, lại có thể làm người đã gặp qua là không quên được. Này ở trong hiện thực đều không nhất định có thể làm đến, loại này 3D trong trò chơi, càng là thần giống nhau thao tác. Cho nên ngày đó Cố Thu tùy cơ ra tới gương mặt này thời điểm, đôi mắt đều thẳng, còn cảm khái trò chơi này niết mặt hệ thống làm cũng thật tốt quá điểm, nhưng là sau lại thật vào trò chơi, mới phát hiện không phải niết mặt hệ thống hảo, mà là hắn vận khí tốt. Nếu ngạnh làm Cố Thu tới nói một chút gương mặt này rốt cuộc là cái dạng gì, hắn một cái lý công sinh cũng sẽ không nói ra cái gì quá mức khoa trương tử. Bất quá gương mặt này thượng, để cho người khó quên chính là cặp mắt kia. Này đôi mắt không riêng hốc mắt rất sâu, ngoại hình cũng đặc biệt đẹp, hơn nữa không biết vì sao, thế nhưng có thể cho người một loại u buồn cảm. Lại u buồn lại thương cảm. Nhưng là nhìn kỹ dưới, cặp mắt kia lại giống như không có bất luận cái gì cảm tình giống nhau. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, thậm chí sẽ làm người cho rằng đây là ảo giác, nhưng là nhìn kỹ xem, thật sự có thể từ này đôi mắt, phẩm ra tới rất nhiều bất đồng tư vị. Cố Thu hiện tại là màu đen đầu tóc, cho nên còn không thế nào rõ ràng, nhưng nếu thay một đầu tóc vàng, có lẽ sẽ rất giống thần thoại Hy Lạp bên trong thần. Rõ ràng là vô tình, rồi lại giống ở thương hại mọi người. Nhìn trên gương này đôi mắt, không biết vì sao, Cố Thu thế nhưng cảm thấy chính mình bị thương hại. Hắn ho khan một chút, đột nhiên tưởng, tuyệt đối không thể lấy này đôi mắt đi ra ngoài xem người, bằng không xem ai đều cảm giác như là ở thương hại giống nhau, khả năng sẽ bị tấu. Hắn lại nhìn vài lần. Sau đó dùng tay nắm nắm chính mình trên đầu hai cái rác. Một chút, hai hạ. Ai nha, cư nhiên vẫn là nhiệt. Máu sẽ lưu thông tới đó sao? Không sai, hai rác, màu trắng, nho nhỏ, giấu ở tóc của hắn, nếu không ngã đều nhìn không thấy. Nay tuyệt đối không phải nhân loại bình thường hội trưởng ra tới, mà là trong trò chơi cự ma chủng tộc tiêu chí. Trò chơi giả thiết chung, vô luận là nam cự ma vẫn là nữ cự ma, bọn họ trên đầu đều sẽ trưởng hai chỉ rác. Rác nhan sắc sẽ có biến hóa. Hình dạng cùng lớn nhỏ cũng sẽ biến hóa, nhưng là mỗi người đều sẽ trưởng, đây là khẳng định. Cố Thu lúc này mới chậm nửa nhịp ý thức được, hắn mấy ngày hôm trước cái loại này kịch liệt đau đớn, khả năng không riêng gì đổi mặt, mà là thân thể thật sự đã xảy ra biến hóa. Thật không ổn a. Như thế nào đột nhiên liền từ người biến thành kỳ quái đồ vật, hơn nữa giống như vẫn là trên thế giới này không có giống loài. Về sau nếu là tưởng yêu đương làm sao bây giờ? Vượt giống loài luyến ái sao? Ngẫm lại đều kích thích. Cố Thu lại đem mặt thay đổi một chút, sau đó lại thay đổi trở về. Nhìn trong gương qua lại cắt mặt, rác lại thần kỳ lại kích thích. Tuy rằng không dám nói cho những người khác, nhưng là hắn cảm thấy chính mình về sau có lẽ sẽ dùng gương mặt này đi ra ngoài. Như thế nào có điểm lanh a? Phía dưới đột nhiên có một cái bạn cùng phòng nói, các ngươi rác bất rác có chút lánh. Là lánh, cửa sổ quan không quan. Cố Thu lúc này đã dừng lại qua lại cắt mặt động tác, hắn vừa mới một chút đều không có cảm thấy lạnh, cho nên nghe thấy bạn cùng phòng nhóm nói lạnh khi, hắn liền lòng nghi ngờ ở trên người mình. Vội vàng đem mặt lại cắt trở về, tiếp tục nghe bạn cùng phòng nhóm lời nói. Một lát sau, lại có bạn cùng phòng nói, ai, kỳ quái, như thế nào đột nhiên lại không lạnh. Hiện tại mới tháng 9. Đúng vậy, ta vừa mới còn xuyên áo khoác tới. Như thế nào lúc này đột nhiên lại nhiệt đi lên, còn chưa tới mùa thu đi. Tới rồi, Tây Bắc bên này độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn, gần nhất độ ấm khả năng biến hóa cũng đại điểm, qua lại chú ý nhiều xuyên chút quần áo. Ai, cô Thu, ngươi lạnh sao? Ngươi mới từ bệnh viện ra tới. Phía dưới có người hỏi. Ta vừa mới nhưng một chút đều không lạnh, là ngươi phát sốt đi. Cố Thu nói. Sao có thể? Một phát thiêu còn 5 người đều phát sốt sao? Bạn cùng phòng rào biện đến. Hai bên lại cho nhau tranh cãi lên, dù sao liền một bên làm bài tập, một bên nói đùa chơi bái. Một lát sau, một cái bạn cùng phòng nói, Cố Thu ngươi thật sự không viết. Ngày mai chính là muốn giao. Viết viết viết, này liền viết. Cố Thu bất đắc dĩ mà bò lên, móc ra một cái sách bài tập nhì. Đồng nhiên ngắm đến trên bàn có một cái đồ vật. Nguyên tố pháp sư bạch bản trang bị, nhưng là vẫn là bỏ thêm vài giờ thuộc tính. Hắn cái này bạch bản trang bị, liền bỏ thêm một chút hỏa công, 2 điểm trí tuệ. Trí tuệ loại đồ vật này. Cố Thu thầm nghĩ, à, vạn năng thần à, nếu trí tuệ loại đồ vật này đều có thể lượng hóa thành con số, vậy làm mẫu cho ta xem đi. Sử dụng tâm đắc. Cố Thu cầm lấy trong tay cái kia nếu hắn nhớ không lầm, chuẩn xác tên hẳn là kêu nguyên tố pháp sư 3 cấp pháp trượng đồ vật. Bắt được trong tay trong nháy mắt kia. Giống như có chỗ nào bất đồng, lại hình như là ảo giác. Ách, lời này có phải hay không giống như ở nơi nào nghe nói qua. Cố Thu hơi có điểm mê say, loại này phân không rõ rốt cuộc có phải hay không trò chơi hiệu quả cảm giác, thật đúng là rất khó làm. Bất quá hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là tiếp tục một tay cầm đại pháp trượng, một tay cầm bút, tư thế tương đương biến ưu, chắp vá chậm rãi viết. Trí tuệ thứ này, ở trong trò chơi giống nhau là pháp hệ chức nghiệp quan trọng thuộc tính. Nhưng là cái này trí tuệ chỉ thật là cùng phong thích pháp thuật uy lực có quan hệ. Cố Thu viết viết, ngược lại là đã quên chính mình trong tay còn cầm một cái pháp trượng sự, cuối cùng ngồi xếp bằng ngồi, dùng cánh tay ôm pháp trượng, cả người một bộ tự hỏi quá độ tam tạng thiền sư bộ dáng, hoàn toàn đắm chìm ở tác nghiệp chung, thẳng đến làm xong cuối cùng một đạo đề, mới đột nhiên nhớ tới. Má ơi! Hắn vừa mới có phải hay không vẫn luôn đã quên chính mình đang ở thí nghiệm trò chơi trang bị, chỉ lo làm bài tập A. Cố Thu nhìn nhìn vợ mặt trên đề. Đã viết thất thất bát bát, hắn nhảy xuống tưởng đi vê đút cờ lại tiếp tục viết, thuận tiện cùng đại gia đối lập một chút chính mình tiến độ, sau đó liền phát hiện đại gia trên cơ bản cũng đều mau không sai biệt lắm viết xong, bất quá suy xét đến Cố Thu muốn so với bọn hắn chậm một hồi, cho nên hắn tốc độ vẫn là thực mau. Người cũng mau viết xong. Dương Tử nghe Cố Thu lời nói, vẻ mặt ta không tin cảm giác, kia mượn ta nhìn xem, ta vừa lúc còn có vài đạo để sẽ không đâu. Cố Thu đem chính mình sách bài tập quăng xuống dưới, ném cho Dương Tử. Xem hắn mở ra tới lúc sau vẻ mặt ngốc, ngươi thật đúng là không sai biệt lắm viết xong a. Thật nhanh a. Chờ trở về lúc sau, Cố Thu nhìn trong tay cái kia pháp trượng, suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy nghĩ cẩn thận, nó đến tột cùng là có tác dụng vẫn là không có tác dụng. Nếu nói không có tác dụng, kia hắn hôm nay xác thật là so ngày thường nhanh như vậy một chút, nếu nói là có tác dụng. Khu khu, kia hắn ngày thường cũng rất thông minh. Cố Thu đem cái kia pháp trượng trước phóng tới một bên. Trước mắt lần đầu tiên nếm thử hiệu quả không như vậy rõ ràng, khả năng cùng trang bị thuộc tính quá thấp có quan hệ, hắn về sau phải dùng một cấp bậc càng cao điểm trang bị tới nếm thử. Viết xong tác nghiệp Cố Thu lại tiếp tục chơi game, trong trò chơi nhân vật An An ổn ổn lên tới 20 cấp, có thể học tập sinh hoạt kỹ năng, Cố Thu nghĩ nghĩ, quyết đoán quyết định chuyển hình trở thành một cái vở thêm sinh hoạt người chơi. Hắn trước nay cũng chưa chơi qua nấm đảng, nhưng là nếu xuất hiện hiện tại loại tình huống này, sinh hoạt người chơi ngược lại là một cái lựa chọn tốt nhất. Có thể chính mình làm ra tới rất nhiều đồ vật, sau đó cung chính mình sử dụng. Cố Thu tung ta tung tăng thao túng tiểu nhân, đi chủ thành tìm tu sinh hoạt kỹ năng nở cờ cờ. Nguyên tố pháp sư trước mắt có thể tu luyện sinh hoạt kỹ năng chỉ có dược tề chế tác như vậy hạng nhất. Người chơi yêu cầu trở thành dược tề sư. Trên họp phỉ CEO website nói ngày sau khả năng sẽ mở ra càng nhiều sinh hoạt kỹ năng lựa chọn, nhưng là trước mắt cũng chỉ có như vậy một loại. Cái kia dạy học dược tề chế tác là cái rất xoáy nở cờ cờ. Một thân nguyên tố pháp sư bảo. Xem Cố Thu đôi mắt cực nóng, một giây tưởng cho hắn lột xuống tới. Bởi vì cái này nở tờ cờ chức nghiệp là hắc ám tinh linh, cho nên hắn có nhọn nhọn lỗ thai, cùng với ngăm đen làn da. Cố Thu đem con chuột di động đến nở tờ cờ trên người, biểu hiện đệ gì ở giờ cấp bậc. Huyết lượng. Pháp lực. Nếu không phải cái này nở tờ cờ thuộc tính, Cố Cố Thu cảm thấy chính mình nhất định sẽ tiến lên đi bái nhân ra quần áo. Trò chơi này bên trong công kích nở tờ cờ đương nhiên có thể, chẳng qua yêu cầu khiêng được nở tờ cờ bản nhân, trong thành thị vệ, cùng với nở tờ cờ tương ứng trận doanh công kích, có lẽ còn gặp mặt Lâm liền chủ thành đều hồi không được cảnh. Đương nhiên cái này cũng vẫn là có biện pháp giải quyết, đi trong nhà lao ngồi xổm cái mấy ngày, cũng liền không có việc gì. Cố Thu thực mau liền làm xong nhiệm vụ, nhìn trong trò chơi tiểu nhân vụt ra tới một trận kim quang, hắn mở ra sinh hoạt thanh kỹ năng vừa thấy, bên trong thình lình có hai cái đã học tập mới bắt đầu dược tề phối phương, kia hai cái hắn đều gặp qua, chính là quý muốn chết, hiệu quả còn thực thông thả tiểu hồng cùng tiểu lam. Trò chơi này dược tề phối phương đều phải dựa vào chính mình đi đạt được, có thể từ nở tờ cờ trong tay mua sắm, có yêu cầu làm nhiệm vụ đạt được, còn có đánh quái có nhất định bạo suất, dù sao đạt được phương pháp thiên kỳ bách quái, bất đồng trên bản đồ, đạt được dược tề phối phương cũng không giống nhau. Có dược tề phối phương là sẽ chỉ ở riêng trên bản đồ sinh ra, cho nên cho người ta một loại này ngoạn ý giống như là địa phương đặc sản ảo giác. Tựa như Cố Thu, hắn hiện tại nơi trận doanh là dưới nền đất hắc ám trận doanh, hắn bạn cùng phòng nơi trận doanh là trung lập trận doanh, còn có một cái trận doanh là quang minh trận doanh. Này ba cái trận doanh từng người có bất đồng chủng tộc có thể lựa chọn, phân biệt sẽ sinh ra dưới nền đất Atlantis đại lục, mặt đất cờ Jimia đại lục, cùng với không trung trôi nổi Anna tự do chi thành. Ba cái đại lục ở không thể sử dụng truyền tống công năng khi, là không liên thông. Cố Thu nhớ rõ khác đại lục người nghĩ đến bọn họ này thế giới dưới lòng đất, ít nhất cũng muốn 100 cấp, cũng không biết muốn năm nào tháng nào. Cho nên hắn cùng bọn họ Tẩm Nam Ca rõ ràng cùng chơi một cái trò chơi, lại chính là không thể tổ đội. Mỗi lần tưởng tượng đến chuyện này, Cố Thu liền vô cùng đau đớn, hận không thể bóp chết ngay lúc đó chính mình, nào tuyển cái gì dưới nền đất trận doanh A, còn tuyển như vậy cái phá chủng tộc, này nếu là trực tiếp đi không trung trận doanh tuyển cái tinh linh chơi. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, Cố Thu lại nói cho chính mình đừng quá tham, hắn đây cũng là bị chiếu cố, nếu là luẩn quẩn trong lòng chơi cái nam thú nhân, hoặc là nam hắc ám tinh linh, kia không phải thảm điểm, hắn nên như thế nào cùng mẹ nó giải thích đi niệm thư trả lời. Trở về liền biến thành một cái lục gia cơ bắp mạnh hắn hoặc là xoáy khí châu phi người tình huống. Ngày đó thực nghiệm không tính là thành công, cũng không xem như không thành công, Cố Thu ngày hôm sau liền đem tác nghiệp giao đi lên, thượng xong rồi mỗi tiết 2 giờ giảng bài, kéo mỏi mệt thân thể, lại ôm một đống lớn tác nghiệp trở về. Vào đại học mới biết được, cao trung nói thượng đại học liền có thể hảo hảo chơi chính là bậy bạn, hắn năm đó còn tưởng rằng chính mình có thể hưởng thụ một đoạn mỗi ngày bao túc nhật từ đâu, không nghĩ tới, quá đến so cao trung còn khẩn trương điểm. Cố Thu nhìn trên tay này đó vở, hắn là bọn họ thôn. Khu khu, hắn là nhà bọn họ cái thứ nhất thi đậu đại học, ba mẹ rốt cuộc sinh hoạt ở cái kia niên đại sao, đều chỉ là thượng trung chuyên mà thôi. Hắn về nhà gọi điện thoại cấp ba mẹ giảng chính mình mỗi ngày mệt cùng cầu giống nhau, bọn họ đều không thể lý giải. Điện thoại kia đầu, hắn muội muội mồm miệng không rõ kêu, ca ca ngươi hảo hảo đi học, không cần lo lắng trong nhà. Lời này cũng không biết là ai dạy nàng. Cố Thu đầu hắn muội muội. Ngươi nói ca ca là ở nhà hảo vẫn là không ở nhà hảo a? Hắn muội muội giống như tưởng buột miệng thốt ra chính là không ở nhà hảo, nhưng là bên cạnh có người dỗi một chút, nàng ủy khuất ở trong điện thoại nói hắn ở trong nhà hảo. Cố Thu nghĩ lại một chút chính mình ngày thường ở trong nhà hành vi, sau đó liền nghe muội muội ở bên kia vui vẻ giống nhau chạy ra ngoài chơi, giống như là cách vách cái kia tiểu nam sinh tới tìm nàng. Lần sau trở về, nhất định phải tranh thủ đem cách vách cái kia tiểu thí hài dọa khóc. Như vậy tiểu liền biết thông đồng muội tử. Khẳng định trưởng thành hoa hoa. Cố Thu đống nhiên khỏe mắt muốn nước ra. Náo xong rồi Cố Thu tiếp tục vùi đầu làm bài tập, không vào đại học phía trước xem các loại chuyện cười, nói đại học đáng sợ nhất đồ vật chi nhất chính là trong truyền thuyết cao số, chờ đến thượng đại học lúc sau phát hiện. Thật đúng là không phải cái chuyện cười, này ngoạn ý chính là thực đáng sợ. Cố Thu lại ôm lần trước làm bài tập khi ôm cái kia pháp trượng, chuẩn bị bắt đầu viết cao số. Nhưng là viết viết, hắn liền cảm thấy không đối. Không như vậy thuận tay là chuyện như thế nào? Ngày hôm qua viết kia bổn tác nghiệp thời điểm, hắn thật đúng là không cảm thấy có cái gì cổ quái địa phương, cho nên soát soát liền viết xuống tới. Nhưng là hôm nay lại xem cái này tác nghiệp, có lẽ là tâm lý tác dụng, có lẽ là mặt khác nguyên nhân, dù sao chính là không có ngày hôm qua cái loại cảm giác này. Không có khả năng A Cố Thu tưởng, ta trong tay ôm cái này pháp trưởng đâu, sao có thể sẽ đột nhiên mất đi hiệu lực đâu. Nghĩ nghĩ, Cố Thu đột nhiên cầm lấy bên cạnh một khác chi pháp trưởng, quyết định đổi một cây thử lại một chút. Ngành kỹ thuật sinh tư duy, một cái không được, liền lấy hai cái làm đối lập thực nghiệm sao. Đây là hắn tân đánh ra tới một cái, 10 cấp bạch bản pháp trượng, hắn làm nhiệm vụ đồng thời còn đạt được quá một cái lam trang pháp trượng, cái kia pháp trượng đặc biệt phong cách, nhưng là suy xét đến trong trò chơi nhân vật còn cần thăng cấp, không thể giết gà lấy trứng, cho nên hắn nhịn đau từ bỏ cái kia pháp trượng, chỉ lấy cái này pháp trượng ra tới. 10 cấp bạch bản pháp trượng thoạt nhìn liền phải so với hắn trong tay cái kia tam cấp pháp trượng xoáy nhiều, nó mặt trên có một cái rất nhỏ khe lõm, có thể được khảm đá quý kia một loại, Cố Thu thử qua, nhưng là chỉ cần đem đá quý phóng đi lên nói, đá quý được khảm không được, hắn cảm thấy cái này khe lõm hẳn là muốn cho một cái thợ rèn tới xử lý, hoặc là dứt khoát ở trong trò chơi trực tiếp được khảm hảo, lại lấy ra tới. Nay 10 cấp bạch bản hiệu quả liền thập phần không tồi, bỏ thêm 20 điểm trí tuệ, 3 hỏa công, 2 tốc độ. Cố Thu còn nhớ rõ thượng căn pháp trượng thuộc tính, rõ ràng đã vài lần, hắn đem phía trước kia căn pháp trượng bông, lại đem này căn pháp trượng ôm lên. Quả nhiên, Cố Thu lần này lại đến viết thời điểm, cái loại cảm giác này đột nhiên lại về rồi, so thượng một lần còn mãnh liệt. Hắn xoát xoát ở trên vở bút tàu long xà, ngẫu nhiên có tạp đốn, nhưng là đại bộ phận dưới tình huống vẫn là thực thuận, cái loại cảm giác này thực mịt mờ, hắn nói không nên lời, thật giống như này hết thảy đều là tự nhiên mà vậy phát sinh giống nhau, mà không phải lại gần cái gì khác trang bị. Lần này Cố Thu làm xong lúc sau, hắn xuống giường khi phát hiện, so với hắn trước làm vài người hiện tại còn không có làm xong, còn ở một đạo đại để mặt trên tập đâu. Cố Thu, ngươi viết xong sao liền chơi trò chơi. Lão đại hỏi, lần trước Cố Thu chơi game đánh ra sự tới lúc sau, hắn liền vẫn luôn nhọc lòng Cố Thu sự, ở trong mắt hắn, Cố Thu là một cái vong nghiện vấn đề thiếu niên, yêu cầu điện một điện cái loại này, hơn nữa thân thể cực kém, yêu cầu tiểu tâm khán hộ. Lão đại sở dĩ sẽ trở thành lão đại, chính là hắn có lão đại tự giác, kia tâm thao, cùng gà mái giả dường như. Viết xong. Cố Thu nói. Hắn mới vừa nói xong, ký túc xá liền một mảnh yên tĩnh. Ta đi, thật nhanh. Dương Tử kinh hô. Ngươi viết đúng hay không a? Đừng hạt viết a, lấy lại đây cho chúng ta nhìn xem. Nam ca nói. Cố Thu đem sách bài tập cho bọn họ, trong phòng ngủ những người khác nhất nhất oa hong đi lên, kiểm tra Cố Thu tác nghiệp, nhìn nhìn. Bọn họ đống nhiên yên lặng mà trở về lấy chính mình sách bài tập, sau đó vây ở một chỗ túm lên kia đạo sẽ không đại để tới. Cố Thu không cùng bọn họ trêu chọc vài câu, hắn hiện tại ở trong lòng tưởng một sự kiện, kia căn pháp trượng vì cái gì sẽ đột nhiên biến thành như vậy đâu. Nếu nói đệ nhị căn pháp trượng làm đối lập thực nghiệm, chứng minh nó hiệu quả vẫn phải có, như vậy đệ nhất căn pháp trượng đột nhiên mất đi hiệu lực, liền rất có ý tứ. Trong trò chơi, làm vũ khí đột nhiên đại biên độ hạ thấp thuộc tính, thậm chí tổn hại phương thức cũng chỉ có một cái. Làm nó bền độ biến thấp. Nói chung, sử dụng trong quá trình, bền độ sẽ càng ngày càng thấp, nếu người chơi tử vong, bền độ sẽ lập tức hàng rất nhiều. Cái này thuộc tính kỳ thật là ở bắt chước trong hiện thực vật phẩm mài mòn trình độ, bền độ hạ thấp nhất định trị số, trang bị thuộc tính sẽ đại biên độ hạ thấp càng thấp trị số, trang bị sẽ tổn hại. Thuộc xương trang bị đỏ. Đột nhiên hưng phấn khai cửa hàng. Ý thức được từ trong trò chơi lấy ra tới đồ vật có cái che giấu giả thiết sau, Cố Thu trong lòng liền có điểm số. Hắn nhưng thật ra cũng không sợ trang bị dùng xong một cái hư một cái, bởi vì thứ này rốt cuộc đều là lượng sản, loại này bạch bản pháp trượng lúc đầu rất khó mua, hậu kỳ phỏng trừng đầy đất đều đúng rồi. Nếu có thể nói, hậu kỳ hắn còn tưởng tu tập một chút đúc sinh hoạt kỹ năng, từ chỉ định nở tờ cờ nơi đó mua được đúc kỹ năng thư. Người chơi trở thành chú tạo sư lúc sau, có thể chính mình chế tạo trang bị, đồng thời còn có thể tự mình sửa chữa trang bị. Bất quá đúc cái này sinh hoạt kỹ năng. Trước mắt ở Atlantis trên đại lục chỉ có thị huyết thú nhân mới có thể học tập, Cố Thu cân nhắc toàn chủng tộc mở ra, như thế nào cũng đến mấy tháng lúc sau. Hiện tại Cố Thu tạm thời không cân nhắc cái này, hắn chuẩn bị xuống giường, đem chính mình vừa mới đánh ra tới vài thứ kia cấp nhét vào trong ngăn tủ, nhưng mà đương hắn mở ra tủ thời điểm, một cái dương trực tiếp từ trong ngăn tủ rớt ra tới, thiếu chút nữa đem hắn tạp nằm sấp xuống. Đông. Cố Thu bò dậy, may mắn trong phòng ngủ hiện tại không những người khác. Hắn đem cái dương khiêng lên tới. Một lần nữa nhét vào trong ngăn tủ, bởi vì rớt ra tới rất nhiều đồ vật, hắn không thể không lại đem chúng nó nhất nhất nhét trở lại đi. Hiện tại khai giảng mới gần bốn phía, Cố Thu lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, hắn tủ đã hoàn toàn bị nhét đầy. Tràn đầy. Cơ hồ không có một tia không đương mãn. Một cái mới khai giảng sinh viên năm nhất, nói chung tủ tuyệt đối sẽ không như vậy mãn, cho dù là đại bốn học sinh, có chút người đều sẽ không như vậy mãn. Cố Thu trong ngăn tủ cùng phòng ngủ những người khác so sánh với. Tuyệt đối là nhất hỗn độn một cái. May mắn hắn bên ngoài còn không tính thực loạn, tủ những người khác lại mở không ra, nếu không nếu như bị những người khác thấy, Cố Thu hiện tại còn sót lại một chút hình tượng cũng liền toàn hủy hoại. Hắn có chút đau đầu nhìn trong ngăn tủ đồ vật, nghĩ có thể hay không lấy hai kiện ra tới. Tương đối chiếm vị trí, chính là pháp trượng. Bởi vì trò chơi này bên trong pháp trượng đều đặc biệt trường, cho nên thẳng ngơ ngác địa chi ở trong ngăn tủ, phi thường chạm vị trí, nhưng là thật đem này pháp trượng lấy ra tới. Hắn lại không biết đặt ở chỗ nào. Cố Thu đau đầu một hồi, rốt cuộc đem kia pháp trượng đem ra, ném vào thượng phô, chuẩn bị rửa tường đè ở chăn phía dưới. Nếu thật sự không cẩn thận bị người phát hiện, kia, vậy nói hắn là cái A Trạch, đây là Slo mủn tay làm tốt. Có thể nói ra loại này lời nói tới, Cố Thu vừa thấy chính là không thấy quá Slo mủn người. Cố Thu bắt đầu suy xét đem mấy thứ này xử lý rớt, đầu tiên làm một cái thiếu nợ đệ tử nghèo, hắn không có tiền đi bên ngoài thuê cái phòng ở gì đó, cho nên còn phải thấu cùng ở nơi này. Như vậy tuyệt đối không phải kế lâu dài, mới chơi một vòng trò chơi, đồ vật cũng đã chất đầy tủ, về sau trò chơi chơi thời gian càng dài, lấy ra tới đồ vật cũng liền càng nhiều, hắn liền càng không có cách nào xử lý. Hắn đem ọc phỉ xỉ ô hép xét phiên một lần, muốn tìm có biện pháp gì không tới giải quyết cái này tình huống, không nghĩ tới thật đúng là có, chỉ là trước mắt không có cách nào lập tức áp dụng. Các tinh linh sinh hoạt kỹ năng là may, bọn họ có thể khâu vá ra bao vây có thể mở rộng ba lô không cách. Cố Thu cảm thấy hắn đem bao vây lấy ra tới, hẳn là có thể đạt tới trong trò chơi hiệu quả. Nhưng là bao vây đã xem như rất cao cấp may sư mới có thể học được, trước mắt còn không có tinh linh tộc sinh hoạt người chơi làm được, Cố Thu ở trong lòng tính ra một chút, khả năng một tháng lúc sau mới có. Người chơi lên tới 30 cấp khi, dựa theo phía chính phủ cung cấp nhiệm vụ lưu trình, hẳn là có thể làm được một cái có thể đạt được bao vây nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là trợ giúp trong thành hắc ám tinh linh may sư đạt được 10 cái xương cá châm. May sư vì báo đáp người chơi, sẽ cho người chơi một cái 10 dung lượng bao vây. Cố Thu chuẩn bị lập tức lên tới 30 cấp, sau đó chạy nhanh lấy ra cái kia bao vây ra tới, hơi chút giảm bớt một chút trước mắt nguy cơ, nhưng là này cũng không phải giải quyết vấn đề căn bản phương pháp. Cần thiết nếu muốn một cái biện pháp, đem mấy thứ này xử lý rớt. Cố Thu trước tiên, liền nghĩ tới đem chúng nó bán đi. Nhưng là thực tế thao tác lên, vẫn là có rất nhiều vấn đề. Chính yếu một vấn đề. Chính là hàng hóa bán không thượng nó bản thân đáng giá giá cả. Cố Thu từ trò chơi nơi đó lấy ra tới, trừ bỏ trò chơi trang bị, còn có trong trò chơi đủ loại vụn vặt đồ vật, đá quý, thảo dược, vải dệt, hồng lam dược từ thu thập vật phẩm. Cố Thu thậm chí còn cố ý cầm một cái nhiệm vụ vật phẩm ra tới, trước mắt không phát hiện có cái gì hiệu quả, cho nên cũng liền phóng tới một bên. Cố Thu chơi trò chơi này là cái thiên hướng Âu Mỹ phong trò chơi, bên trong rất nhiều đồ vật lấy ra tới đều có vẻ lược phù hoa. Giống mấy thứ này liền tính là lấy ra đi, cũng không có người sẽ mua, sẽ bị ngộ nhận thành là cột cờ lệ đạo cụ gì đó. Kia mấy cái đá quý nhưng thật ra có thể bán. Nhưng là cái kia tỷ lệ, thật sự bán không thượng cái gì giới. Cố Thu mẹ có một chuỗi không có gì tạp chất hoàng thủy tinh lắc tay, mấy ngàn đồng tiền cũng liền mua tới. Hắn này đó thủy tinh thoạt nhìn đều thảm không nỡ nhìn, đặc biệt giống vật liệu thừa. Hơn nữa liền tính là thật sự lấy mấy trăm đồng tiền một cái giá cả bán đi. Cố Thu sẽ cam tâm sao? Này đó thủy tinh thật sự gần chỉ trị giá cái này giá cả sao. Hưởng có thứ tốt, lại không có biết hàng người, Cố Thu cảm thấy loại sự tình này thật sự hoang đường, nhưng là hắn còn không thể đem mấy thứ này đều dùng ở chính mình trên người. Liên tính chúng nó thực chân quý, toàn bộ chính mình đều dùng cũng quá khoa trương một chút. Cố Thu suy nghĩ vài thiên, tưởng trà không nhớ cơm không nghĩ, tưởng trong phòng ngủ mặt những người khác đều nghĩ lầm hắn luyến ái. Ai, Cố Thu mấy ngày nay thái độ không đúng a? Lão đại khe khẽ nói nhỏ. Này đều vài thiên chỉ ăn một bữa cơm. Không có việc gì, ta xem hắn ngày hôm qua nửa đêm trộm lên mì gói tới, đói không xấu. Dương Tử nói. Ngươi nói, hắn có phải hay không yêu đường a? Nam ca thở dài một hơi, ai, cũng là, liền hắn cái này tình huống, cơ bản cũng không cô nương có thể thích hắn, cũng chính là tương tư đơn phương khổ a. Thượng phô Cố Thu đôi mắt nhắm, nhưng là khỏe miệng nhịn không được chịu một chút. Hắn mấy ngày không đứng dậy, ta tác nghiệp đều sẽ không viết. Vong một hồi, Phong Tử bỗng nhiên điểm ra trọng điểm. Phía dưới 5 người trầm mặc một hồi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn mặt trên Cố Thu. Cố Thu nghĩ thầm đều xem ta làm gì. Ta tồn tại chỉ có làm bài tập như vậy một cái tác dụng sao. Đừng a, này bạn cùng phòng tình thật tợ lạt tiệt a. Hắn cường chống bỏ lên, kỳ thật mấy ngày nay hắn trong óc vẫn luôn ở suy xét một sự kiện, kia sự kiện nguy hiểm rất lớn, cũng cần phải có mạo hiểm tinh thần, bất quá hắn trinh thám vài ngày sau. Càng ngày càng thần kỳ cảm thấy cái này ý tưởng đáng tin cậy. Đương nhiên ấn kinh nghiệm tới nói, hắn cảm thấy đáng tin cậy đồ vật còn có 3/40 có thể là không đáng tin cậy. Nhưng là Cố Thu cảm thấy lần này vẫn là có thể, hắn bảo đảm chính là chính mình kia một khác khuôn mặt, một cái hoàn toàn mới thân phận, thả không ai biết thân phận. Có cái kia thân phận, hết thảy đều có thể bị che lấp qua đi, cho dù là lần này chơi quá trớn, cùng lắm thì liền phế đi gương mặt kia, sẽ không quấy rầy đến hắn bình thường sinh hoạt. Nếu có thể như vậy, vậy không bằng chơi một phen đại. Cố Thu là cái bề ngoài thoạt nhìn thực muộn tao ngành kỹ thuật nam, kỳ thật trong nội tâm vẫn là thực xúc động, có một số việc một phách ngông liền dễ dàng quyết định. Hắn bắt đầu lén lút thu thập đồ vật, chuẩn bị vật phẩm, cũng kế hoạch chính mình đệ nhất hành động. Làm tốt chuẩn bị, Cố Thu đột nhiên lại bình thường lên, trong phòng ngủ mặt người ở tặng một hơi đồng thời, mỗi ngày chép bài tập sao càng cẩn mẫn. Cố Thu không biết có nên hay không nhắc nhở bọn họ chính mình viết một viết, vào đại học phía trước hắn trước nay không nghĩ tới trên thế giới còn có quải khoa chuyện này, nhưng là hiện tại hắn lại bỗng nhiên ngộ. Đệ tứ chu thứ bảy chủ nhật chính là bọn họ trường học xã đoàn triều tân nhật tử. Cố Thu gần nhất đang ở trầm mê với bán đồ vật sự tình, vốn dĩ không nghĩ đi, kết quả bị trong phòng ngủ bạn cùng phòng lôi kéo đi, tỏ vẻ nếu không đi thêm cái xã đoàn nói, vào đại học còn có cái gì ý tứ. Cố Thu đã bị vài người giá đi qua, triều tân địa điểm liền ở số 2 khu dạy học mặt sau trên quảng trường. Vốn dĩ bạn cùng phòng nhóm đều rất hứng thú bừng bừng, kết quả đi lúc sau mới phát hiện hiện trường kêu một cái quần ma loạn vũ. Bạn cùng phòng nhóm bị trước mặt cái này học trưởng học tỷ đa dạng trảo tiểu kê trạng thái cấp chấn trụ, cơ hồ mỗi cái trải qua học đệ học muội đều sẽ bị bắt lấy, sau đó điên cuồng hướng tới trong tay tắt một đống truyền đơn. Cố Thu bạn cùng phòng đột nhiên thấy mảng gà ạ niềm xã, không nói hai lời liền vọt qua đi, sau đó bị mấy cái xuyên cổ phục xinh đẹp học tỷ lôi đi. Cố Thu ngay từ đầu còn không biết đại gia vì cái gì như thế điên cuồng, sau lại mới biết được. Các học trưởng học tỷ mục tiêu là kêu 30 đồng tiền nhập hội phí. Ngẫm lại cũng rất gian khổ. Khắp nơi nhàm chán đi đi, Cố Thu vốn dĩ không có gì nhập hội tâm tư, sau lại suy nghĩ một chút đại học muốn khảo két 46, liền tiến cái cùng tiếng Anh có quan hệ hiệp hội đi. Mới vừa một quải cong, liền thấy một cái tên gọi tiếng Anh biện luận hiệp hội sạp, kêu một cái quần cũ ế, Cố Thu đột nhiên mạc danh không đành lòng, tiến lên đi giao 30 đồng tiền, lãnh cái biên lai trở về. Cố Thu chính túi đầu điền đơn tử thời điểm, mặt sau đông nhiên có người vô vô bờ vai của hắn, vị này huynh đài. Ta xem ngươi tuấn tú lịch sự, có hay không hứng thú gia nhập chúng ta kịch nói xã? Gì đồ vật? Cố Thu vẻ mặt ngộng bức tiếp nhận truyền đơn, mặt trên mấy cái chữ to, thanh thần kịch bản xã. Thanh thần kịch bản xã. Chúng ta sẽ làm ngươi ở trên sân khấu, thể hội không giống nhau nhân sinh, sắm vai không giống nhau nhân vật. Tôi luyện kỹ thuật diễn sao? Cố Thu đột nhiên hỏi một câu ý vị không do nói. A. Đối diện học trưởng bị hắn hỏi sửng sốt, hắn khả năng cũng chưa lý giải Cố Thu nói ý gì. Nhưng là vì 30 khối nhập hội phí, tức khắc nói không lựa lời, gặp sẽ, chúng ta xã đoàn tương đương tôi luyện kỹ thuật diễn, ngươi bỏ thêm chúng ta xã đoàn, về sau lừa bạn gái đều không cần chuẩn bị bản thảo. Cái kia kỳ thật cũng không cái gọi là. Cố Thu nói, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo tôi luyện một chút kỹ thuật diễn, khả năng đối hắn kế tiếp hành động có điểm trợ giúp. Đồng học, nhập hội không? Học trường thấp phòng hỏi. Ân Cố Thu móc ra chính mình di động, báo. Nếm thử. Trở về thời điểm, bạn cùng phòng của hắn trong tay đều cầm thất thất bát bát biên lai. Đại học xác thật là cái bồi dưỡng hứng thú yêu thích hảo địa phương. Liên tỷ như Phong Tử bỏ thêm đàn guitar xã đoàn, đại gia nghe hắn nói muốn học đàn guitar đã thật lâu, lần này cũng coi như là mộng tưởng trở thành sự thật. Dương Tử bỏ thêm tiếng Nhật xã đoàn, hắn muốn học cái tiếng Nhật, phương tiện về sau xem nhật kịch. Còn có hai người cùng nhau gia nhập song tiệt côn xã. Nghe nói luyện thành lúc sau sẽ đi biểu diễn, mỗi lần đều cấp tiền lương. Chờ tới rồi Cố Thu nơi này, hắn thực bình tĩnh lấy ra một chương kịch nói xã biên lai cùng một chương tiếng Anh biện luận hiệp hội biên lai, trực tiếp đem bạn cùng phòng đều chấn trụ, mặt khác 5 người đều lại đây vây xem trong tay hắn mặt biên lai, cùng xem hy hữu động vật giống nhau. Tiếng Anh biện luận hiệp hội. Đây là cái gì? Lão đại chỉ vào hỏi. Chính là. Dùng tiếng Anh tới biện luận. Cố Thu thực an tĩnh giải thích. Ngươi vì sao không trực tiếp thêm một cái tiếng Anh hiệp hội hoặc là biện luận hiệp hội đâu? Ngươi bỏ thêm cái tiếng Anh biện luận, nói này hai ngoạn ý là như thế nào nắm đến một khối đi. Lão đại vẻ mặt khiếp sợ. Cố Thu đông nhiên cũng vẻ mặt khiếp sợ, lúc này, hắn đông nhiên cũng suy nghĩ, này hai ngoạn ý là như thế nào nắm đến cùng đi. Sau đó chính là cái này kịch nói xã, bạn cùng phòng nhóm đối Cố Thu đột nhiên bỏ thêm kịch nói xã cũng không thể lý giải. Trong đó Dương Tử nói, ngươi biết bọn họ năm trước chụp nói cái gì kịch sao. Cố Thu lắc lắc đầu. Nhị giáo phía trước cái kia bốt sở tơ còn không có xé đâu. Ngươi có thể đi xem một cái, học kỳ một bọn họ tập luyện chính là một cái bệnh viện chuyện xưa, chủ yếu giảng y thì hoạn quan hệ. Sở hữu người bệnh đều phải hóa xám xịt, không ít người còn đánh băng vải. Dương Tử nói, A Cố Thu lại phát ra ý vị không rõ thanh âm. Tóm lại, bọn họ vẫn là thành công vào xã đoàn, nhưng là Cố Thu hậu chi hậu giác ý thức được chính mình khả năng bị hố. Thứ bảy ngày này cơ bản đều là ở xã đoàn chiêu tân hiện trường vượt qua đến, Cố Thu bọn họ trở về ăn cái cơm, cũng liền chơi chơi di động. Chuẩn bị ngủ. Cố Thu vẫn luôn ở chơi game, hắn gần nhất phát hiện một sự kiện, chính là trò chơi này có cái di động hộp, hắn ở di động hộp xem xét chính mình nhân vật thời điểm, mặt sẽ đột nhiên cắt đến trong trò chơi chính mình niết gương mặt kia, mai cho đến áp rời khỏi sau, hiệu quả mới có thể biến mất. Phát hiện tin tức này lúc sau, Cố Thu phá lệ hưng phấn, hắn nhưng không nghĩ mỗi ngày bối như vậy đại một cái máy tính ra cửa, mệt chết. Đêm nay chơi game khi, đông nhiên đánh ra tới một thân thích khách trang bị, rớt vào hắn ba lô. Cố Thu sửng sốt, sau đó chạy nhanh đem cái này áo choàng đem ra, trừ bỏ suy xét đến một ít thương phẩm cùng quy tắc ngoại, hắn còn suy xét tới rồi một ít mặt khác đồ vật, tỉ như nói bề ngoài cùng quần áo. Hắn nếu thật sự đi lừa dối người, khẳng định không thể một thân phổ phổ thông thông quần áo qua đi, sẽ không có gì thuyết phục lực. Cho nên Cố Thu chuẩn bị ăn mặc trò chơi trang bị qua đi, nhưng là trò chơi này trang bị nhất định không thể quá Âu Mỹ Phong, tuy rằng toàn bộ trò chơi đều là Âu Mỹ Phong, nhưng là hắn không thể cho người khác một loại hắn là Âu Mỹ người ấn tượng. Nguyên nhân này cũng rất đơn giản, thời buổi này mọi người đều tin tưởng quyền uy cùng chuyên gia, tại đây phiến cổ xưa thổ địa thượng, Âu Mỹ người đại quy mô xuất hiện năm đầu thật đúng là chính là tương đối đoạn, hắn vẫn là đắc dụng người địa phương bộ dáng đi lừa dối người, bằng không không khỏe cảm quá cường, liền cùng tướng thanh nói lao dô han tiệm trung dược dường như. Pháp sư quần áo liền tương đối Âu Mỹ phong, đặc biệt kia đại pháp bảo theo gió một phiêu. Kêu một cái phong cách Âu Mỹ phạm, Cố Thu không thể dùng chính mình bản chức pháp bảo đi, cho nên liền đem chủ ý đánh tới khác chức nghiệp thượng, trong đó liền có cái này thích khách trang bị. Thích khách là dấu ở trong bóng đêm sinh vật, cùng mặt khác chức nghiệp so sánh với, bọn họ trang bị thoạt nhìn liền không như vậy hoa hòe loẹ loẹt. Hơn nữa trò chơi này giả thiết thực mê say, rõ ràng hẳn là không có đông tây phương cái này khái niệm, cố tình trò chơi này bên trong thích khách chức nghiệp đều dị thường phương đông thẩm mỹ. Cố Thu mặc vào lúc sau, đối với gương nhìn hai mắt, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, sau đó lấy ra kiện không như vậy phù hoa pháp sư áo choàng tới, hệ ở bên ngoài, đương cái có thể che khuất mặt tiểu áo choàng. Hắn còn cần điểm cảm giác thần bí sao? Ngày hôm sau, bạn cùng phòng nhóm đều đi tham gia lần đầu tiên xã đoàn hoạt động, Cố Thu xin nghỉ, nói chính mình không thoải mái, lời này bất hạnh bị bạn cùng phòng nghe được, đại gia lại trào phúng một đốn Cố Thu cái này mảnh mai vô lực thân mình, sau đó cùng nhau ra cửa, đi ra ngoài phía trước đóng cửa lại. Chờ đến bọn họ đi, Cố Thu đột nhiên một cái xoay người liền từ trên giường ngồi dậy, sau đó mở ra tủ, từ bên trong không ngừng lấy đồ vật. Phía trước liền chuẩn bị tốt như vậy một bộ quần áo, còn có một ít chuẩn bị bán đi thương phẩm. Nếu nói như vậy còn chưa đủ nói, Cố Thu còn có một cái thật lớn sát khí, có thể trực tiếp nháy mắt hạ gục sở hữu không yên ổn nguyên tố. Cố Thu thật cẩn thận móc ra một quyển sách, sách này biên biên rắc rắc đều đã bị ma chọc, thoạt nhìn thực đáng thương một quyển sách, mặt trên dùng tiếng Anh viết một hàng tự, Cố Thu đi tra quá, là trò chơi này ẩn thân thuật hàm nghĩa. Ẩn thân thuật, thích khách chức nghiệp kỹ năng, chủng tộc không hạ, người chơi có thể thông qua học tập kỹ năng này, nắm giữ ẩn thân thuật. Ẩn thân thời gian vì 2 phút, tại đây trong lúc không thể bị đánh gãy động tác, nếu mục tiêu đang đứng ở cảnh giác trạng thái, có nhất định xác suất sẽ bị phát hiện. Đây là từ một cái nở tờ cờ nơi đó mua sắm, sở hữu thích khách chức nghiệp người chơi đều hẳn là sẽ kỹ năng. Cố Thu ngày hôm qua thành công đem kia thân thích khách phục tròng lên lúc sau, đột nhiên liền ý thức được không đúng chỗ nào. Giống như không có gì bài xích phản ứng, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình chủng tộc nếu có thể sửa lại, như vậy chức nghiệp cũng cùng trong trò chơi giống nhau đâu. Nhưng là Cố Thu lại nghĩ nghĩ, cảm thấy này ngoạn ý cũng đúng. Chính hắn lại không có chuyển chức gì đó, đương nhiên sẽ không thay đổi thành cái gì trong trò chơi chức nghiệp. Dựa theo hắn cái này suy luận, hắn hẳn là có thể thành công học tập cái này kỹ năng. Ngày hôm qua Cố Thu nghiêm túc quan sát quá trong trò chơi nhân vật ở học tập kỹ năng thời điểm động tác, sau đó đem kia quyển sách lấy ở chính mình trong tay, đem trang sách vừa lật, làm ra một bộ mở ra tư thế, không đợi xem đâu, một cổ kim quang đột nhiên từ trong sách chạy trốn ra tới, Cố Thu cảm thấy chính mình trên tay một nhẹ, sách vở trọng lượng lập tức biến mất. Này hẳn là xem như thành công đi. Cố Thu chuẩn bị nếm thử một chút, hắn ở trong lòng ám niệm ẩn thân thuật, sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía trong gương mặt chính mình. Không biết khi nào, nơi đó đứng người đã không thấy, cũng chỉ dư lại một mảnh không khí. Cố Thu đột nhiên đánh một cái run run. Thoạt nhìn. Thật đúng là quỷ dị a, có điểm dò người. Ẩn thân thuật khi trường 2 phút, bị đánh gãy ý tứ, hẳn là chính là chỉ dùng sức chạm vào thứ gì. Cố Thu thật cẩn thận thử mở ra môn, phát hiện như vậy chính mình trên người ẩn thân thuật cũng không có biến mất, nhưng là thử dùng sức đi đâm tường lúc sau, ẩn thân thuật lập tức liền biến mất. Cái này kỹ năng làm lệnh thời gian là 1 phút tả hữu, có thể nói là một cái tương đương thực dụng kỹ năng. Cố Thu thập phân tích, hắn cảm thấy mỹ mãn tưởng, chính mình kia đôi đồng vàng quả nhiên không bạch hoa. Phải biết rằng, hắn nguyên tố pháp sư cái thứ nhất đại triều, hỏa sao băng đều còn không có tiền học đâu, cư nhiên có tiền nhàn rỗi đi mua thích khách kỹ năng thư. Cố Thu có một cái cặp sách đi ra ngoài, khóa cửa lại, lần đầu tiên ra tay hắn kỳ thật cũng thực mê mang, không biết cụ thể hẳn là như thế nào làm, bất quá có một chút hắn vẫn là sẽ, trang, nỗ lực trang. Kế hoạch của hắn kỳ thật chính là muốn khai một cái nguyện vọng cửa hàng. Chính là trong truyền thuyết cái loại này, ngươi cho hắn đồ vật, hắn cho ngươi ngươi muốn một ít phi tự nhiên lực lượng nguyện vọng cửa hàng, lấy một cái tận lực công bằng phương thức đem đồ vật bán đi. Nhưng là chuyện này vẫn là có nguy hiểm, đầu tiên cô thu biết, chính mình nguyện vọng này cửa hàng kỳ thật hoàn toàn là chính mình một tay xử lý, mặt sau không có bất cứ thứ gì tồn tại. Nguyện vọng cửa hàng thứ này, rất nhiều chuyện xưa bên trong đều từng có, những cái đó nguyện vọng trong tiệm mặt giao dịch đồ vật thiên kỳ bách quái, nếu là tiền tài giao dịch đảo còn hảo, nhưng là nếu là lấy một ít kỳ quái đồ vật giao dịch, tỉ như nói mộng tưởng, hy vọng, thân nhân, khỏe mạnh gì đó. Cố thu nơi này duy nhất muốn chính là tiền tài, hắn thực tục, hơn nữa trọng điểm ở chỗ hắn hiện tại cũng rất nghèo. Nhưng là hắn cảm thấy hắn nhất định không thể như vậy vô cùng đơn giản nói, bằng không nhân ra sẽ cảm thấy hắn nguyện vọng này chủ tiệm không bức cách. Hắn muốn giống chuyện xưa bên trong sở hữu nguyện vọng chủ tiệm giống nhau, có một cái phù hợp đại chúng tâm lý định vị, như vậy mới có thể bị tiếp thu, bằng không hắn biểu hiện quá yêu diễm đồ đê tiện, nhân ra khả năng sẽ không tin hắn. Ăn điểm cơm, Cố Thu đi trước chuẩn bị tìm mấy cái thí nghiệm phẩm tới xuống tay. Kỳ thật trong trường học mặt các nơi đều có ca mạ giác, hắn muốn tìm cái không ai địa phương vẫn là rất khó. Bất quá có cái địa phương nhưng thật ra không có ca mạ giác, nơi đó là thổ sân thể dục. Trong trường học mặt còn có phụ thuộc trung học cùng phụ thuộc tiểu học. Trước kia thổ sân thể dục là sinh viên sân thể dục, sau lại kiến tân sân thể dục sau, thổ sân thể dục sẽ để lại cho học sinh trung học. Đương nhiên cũng là có sinh viên đi, chẳng qua nhân số không nhiều lắm. Cố Thu đi vào thổ sân thể dục phụ cận, mua bình thủy, an tĩnh ngồi, chuẩn bị tìm chính mình cái thứ nhất khách hàng. Hắn nhìn sân thể dục mặt trên còn sót lại vài người, nghĩ thầm ít nhất đám người số hàng đến 3 người dưới lại qua đi, bằng không dễ dàng xảy ra chuyện. Chờ đến nhân số càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có 2 người khi, Cố Thu mới chậm rãi đứng lên, đi bên cạnh công cộng toilet, thay quần áo, cắt mặt, sau đó dùng cái ẩn thân thuật, từ toilet đi ra, trực tiếp đi tới sân thể dục 2 người trước mặt. Sân thể dục thượng 2 người là một đôi tình lữ, hẳn là cao trung sinh. Cố Thu cảm thấy hận hoảng, cao trung nói chuyện gì luyến ai a? Hắn cũng chưa nói qua. Nam sinh vừa mới vẫn luôn ở thổ sân thể dục mặt trên chơi bóng, nữ sinh ở một bên cho hắn cố lên khuyến khích, đương đội cổ động viên. Cố Thu đi qua đi thời điểm, vừa vặn nghe thấy đánh xong cầu chuẩn bị đi nam hải tử mồ hôi đầy đầu cùng nữ hải tử nói chuyện, ngươi nói lần này khảo thí có thể hay không qua a? Nếu ta vận khí tốt, thi đấu thời điểm bình thường phát huy, hai ta là có thể thượng một cái đại học, bất quá nói. Không có việc gì, ngươi khẳng định gặp qua đến, ta tin tưởng ngươi. Nữ hải tử nói, ta sợ hai a. Năm trước nghe nói học trưởng liền không quá, hắn đặc xui xẻo, tới trên đường xảy ra chuyện. Năm nay cũng chỉ có thể cùng ta cùng nhau khảo nam hải tử lại nói. Cố Thu hiểu rõ nhìn mắt nam hải tử. Nga, thể dục sinh A. Một đôi đang ở vì tương lai lo lắng tiểu tình lữ. Trong nháy mắt, Cố Thu liền nghĩ tới chính mình mang đến một cái đồ vật. May mắn cỏ bốn lá, sử dụng sau nhưng tăng lên may mắn giá trị, thời gian vì 30 phút, tầm bảo trước sử dụng, có thể đề cao bảo dương phát hiện suất. Làm nhiệm vụ khi sử dụng, có thể đề cao che giấu nhiệm vụ kích phát xác suất. Hắn lấy hết can đảm. Làm cuối cùng vừa lật tư tưởng chuẩn bị sau, đột nhiên xuất hiện ở này đối tình lữ trước mặt, dùng chính mình phía trước cô y bối tốt lời kịch nói, xin hỏi các ngươi, có cái gì nguyện vọng sao? Sân thể dục thượng một mảnh yên tĩnh. Cố Thu ngay từ đầu cảm thấy là chính mình này khẩu anh em, mua bàn sao tiếng chuẩn khí đem trước mặt này đối tình lữ cấp lộng đốc, vừa định tiếp tục nói điểm cái gì, liền bỗng nhiên ý thức được, trước mặt này đối tiểu tình lữ không phải ngốc. Hai người bọn họ, giống như là bị dọa choáng váng. Thảm bại lần đầu tiên, Cố Thu có như vậy trong nháy mắt vẫn là hảo hảo nghĩ lại một chút, chính mình ra tới tình huống có phải hay không thật sự quá mức dọa người điểm. Đột nhiên từ trong không khí trống rông xuất hiện, con ăn mặc kỳ quái, mặt lớn lên cũng rất kỳ quái. Cố Thu cảm thấy chính mình chuẩn bị vẫn là có điểm hấp tấp, có rất nhiều sự tình đều không có suy xét đến, liền tỉ như nói khách hàng thượng đế đại nhân thừa nhận năng lực. Hắn kỳ thật còn chuẩn bị một đống lý do thoái thác đâu, phòng ngừa nhân ra không tin hắn, ai biết hiệu quả quá mức hoàn mỹ. Nhân ra trực tiếp không hoài nghi, ngược lại giống hai chỉ bị dọa đến chim cút giống nhau run bần bật. Sau lại Cố Thu cảm thấy, có thể là hai người kia tuổi còn nhỏ, tiếp xúc đến thế giới giả tưởng cùng loại tin tức quá nhiều, cũng dễ dàng tưởng nhiều. Này nếu là đổi cái 40 tuổi đại nương, phỏng chừng sẽ một cái tắt chụp đến hắn trên mặt, lúc sau coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá rời đi. Cố Thu nhìn đối diện kia đối tiểu tình lữ, nói, các ngươi có cái gì nguyện vọng? Chúng ta không có nguyện vọng. Cái kia nữ sinh đột nhiên hồi qua thần tới. Đối Cố Thu bay nhanh trả lời nói. Cố Thu nghĩ thầm ngươi gạt người, ngươi bạn trai vừa mới rõ ràng không phải nói như vậy, lại nói ta muốn hỏi ngươi bạn trai lời nói, ngươi xen mồm làm gì. Hắn thẳng tắp nhìn về phía cô nương phía sau nam sinh, muốn dùng chính mình đáng thương vô cùng đôi mắt đi gợi lên hắn đồng tình, sau đó kia hai người ai cũng chưa bị hắn dụ hoặc, cùng nhau kiên định hồi trừng hắn. Kia. Vậy được rồi. Cố Thu tưởng, xem ra lần đầu tiên kế hoạch xảy ra vấn đề, hắn còn phải trở về ngẫm lại xem, nên dùng cái gì phương pháp giải quyết. Trước khi đi, Cố Thu sợ hãi nam sinh bởi vì chính mình xuất hiện mà canh cánh trong lòng, dẫn tới khảo thí sai lầm, còn cố ý dặn dò một tiếng, không cần để ở trong lòng. Nhưng là cái kia nam sinh cùng hắn bạn gái giống như không có chút nào thả lỏng bộ dáng. Cố Thu lại dùng ẩn thân thuật về tới công cộng toilet, thiết mặt thay quần áo, sau đó lại một lần từ toilet chung đi ra, vì diễn làm đủ một chút, thậm chí còn đi giặt sạch cái tay. Trên đường trở về, Cố Thu ở quán ven đường thượng mua cái nước ô mai, một bên uống một bên tưởng, vừa mới đến tột cùng là vì cái gì không thành công đâu. Nói như vậy gặp gỡ loại chuyện này, không phải hẳn là rất có dụ hoặc lực sao. Hắn phát hiện chính mình vẫn là bị động mạn linh tinh lừa dối quẻ. Trong hiện thực gặp được loại sự tình này, một bộ phận người là sẽ bản năng sợ hãi, huống chi là đang xem qua như vậy nhiều có quan hệ tác phẩm lúc sau. Đáng giá nhắc tới chính là, những cái đó tác phẩm thông thường đều sẽ chọn một ít chuyện xấu tới giảng, phương hướng mọi người truyền đạt dùng phi tự nhiên lực lượng tới tiến hành một ít trao đổi khả năng không phải cái gì chuyện tốt khái niệm. Tựa như vừa mới kia hai người, bọn họ đối với cái này thình lình xảy ra sự, biểu hiện ra ngoài cũng không phải vui sướng, mà là một loại sợ hãi chi tình. Bởi vì Cố Thu không có cho bọn hắn cảm giác an toàn. Bất quá Cố Thu lúc này vẫn là có một ít thu hoạch, hắn ngụy trang thập phần thành công, trước mắt mới thôi kia hai người đều không có phát hiện vừa mới tiến về nút cờ cái kia nam sinh chính là đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt kỳ quái người. Cố Thu về sau có thể dùng đồng dạng thủ đoạn đi đến gần khách nhân, bất quá hay không có thể đến gần thành công, vậy yêu cầu đánh cái dấu chấm hỏi. Bọn họ có khả năng sẽ đem hôm nay sự nói ra đi, Cố Thu cũng không phải thực sợ hãi cái này. Hắn thậm chí hy vọng bọn họ có thể nói đi ra ngoài. Như vậy hắn liền nhiều hai cái miễn phí phát truyền đơn nhân viên, chờ biết đến người nhiều lên lúc sau, bọn họ khả năng liền sẽ không đối chuyện này cảm thấy sợ hãi. Lần đầu tiên đến gần cũng không phải thực thành công, Cố Thu về nhà cho hắn ba mẹ gọi điện thoại, lấy điểm nhi sinh hoạt phí. Hắn mụ mụ lần trước liền bởi vì hắn chơi game tiến bệnh viện sự tình phát hỏa, tuy rằng thế hắn còn hạ thiếu đồng học chướng, nhưng là đồng thời Cố Thu còn phải cho hắn mụ mụ lại đánh một cái giấy nợ. Cố Thu bản thân là thực cự tuyệt, nhưng là hắn mụ mụ giống như quyết tâm giống nhau. Nếu Cố Thu còn không thượng, hắn kỳ nghỉ liền phải hồi địa phương cờ ép cờ trong tiệm làm công. Cố Thu lại thở dài một hơi, cảm thấy nhân sinh thật là gian nan. Trở lại trong phòng ngủ, hắn lại lật xem rất nhiều tương quan tác phẩm, từ bên trong sửa sang lại ra tới một ít quy luật. Đầu tiên, nguyện vọng cửa hàng nhất định phải lập một ít quy củ, nhất cơ sở một cái chính là đồng giá trao đổi. Trả giá nhiều ít đại giới liền phải thu được tương đồng đồ vật, không thể vượt qua hạn ngạch, này ở rất nhiều tác phẩm chung đều có đề cập đến. Cố Thu tuy rằng không có hạn chế đồ vật của hắn, nhưng là nếu hắn tưởng đem sinh ý lâu dài mà làm đi xuống, cũng yêu cầu làm như vậy. Đệ nhị điều, nguyện vọng cửa hàng nhất định phải có thể chuẩn xác thực hiện khách nhân nguyện vọng, không thể hướng hắc thâm tàn phương hướng lý giải. Tỷ như thuyết khách người muốn một phần tình yêu, chính mình đưa cho hắn một cái hoa hoa giống nhau, chuyện như vậy vẫn là thiếu làm rượu. Đệ tam điều, khai cửa hàng lúc đầu nhất định là tương đương gian khổ, chỉ có phát triển ra ổn định khách hàng đàn, khai hỏa danh khí lúc sau, mới có thể kiếm càng nhiều tiền. Cuối cùng một cái, tìm kiếm khách nhân khi, ánh mắt nhất định phải chuẩn. Thông thường sẽ xin giúp đỡ này đó thần bí lực lượng người, đều là nội tâm cấp bách, hoặc là tình huống nguy cấp người. Cố Thu lấy ra chính mình bất khuất tinh thần, lại một lần tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Lúc này đây, hắn không ở trên đường cái tùy tiện tìm một cái liền xông lên đi, mà là không có việc gì liền ở vườn trường bên trong qua lại đi một chút, tìm xem có hay không cái loại này đặc biệt muốn thực hiện nào đó nguyện vọng người. Cơ hội như vậy nói nhiều cũng nhiều. Nói thiếu cũng ít. Liếc mắt một cái nhìn qua, vườn trường bên trong mỗi người đều giống như vui tươi hớn hở, không có phiền lòng sự. Nhưng mà lại giống như mỗi người, trong lòng đều cất giấu như vậy một ít không thoải mái. Ngày này, Cố Thu đánh xong trò chơi, muốn đi bên cạnh đại học sư phạm đi dạo. Nghe nói đại học sư phạm chỗ đó thực đường ăn rất ngon, còn đặc biệt tiện nghi, hắn chuẩn bị thực tế khảo sát một chút. Nếu thật là nói vậy, quỷ nghèo Cố Thu không ngại mỗi ngày tiêu tốn nửa giờ thời gian, đi đại học sư phạm ăn cơm chiều. Tới rồi đại học sư phạm cửa, thời gian này Đoạn Nhi vừa vặn tốt tan học, hắn quá khứ thời điểm, liền cảm thấy đại học sư phạm cửa có chút không giống nhau, nữ sinh đặc biệt nhiều. Hắn lại nghĩ tới chính mình hệ kia mấy nữ sinh. Cơ điện viện nữ sinh là hệ hoa giống nhau tồn tại, không phải nói lớn lên xinh đẹp chính là hệ hoa, mà là tồn tại chính là hệ hoa. Năm nay cơ điện viện sinh viên năm nhất tổng cộng có 1.000 người tả hữu, nữ sinh số lượng không phá trăm. Cố Thu lắc lắc đầu, chờ lưu vào xem. Nghe nói đại học sư phạm có đôi khi yêu cầu học sinh chứng, đôi khi không cần, hắn nhìn xem hôm nay chính mình vận khí thế nào. Vừa định đi vào khi, đột nhiên cửa xôn xao lên, Cố Thu quay đầu nhìn lại, phát hiện một đám người vây quanh, hình như là đang xem cái gì náo nhiệt. Cố Thu cũng là cái hiếu kỳ người, cho nên hắn cũng đi vây xem, chờ tới rồi trước mặt, mới phát hiện nguyên lai là nguyên phối chảo Tiểu Tam tiết mục. Tiểu Tam hẳn là một cái đại học sư phạm học sinh, ăn mặc màu đỏ giày cao gót, móng tay đồ thật sự xinh đẹp, tóc cũng làm rất đẹp, đối mặt nguyên phối, không hề có hoảng loạn cảm giác. Ôm bả vai nhìn thẳng đối phương, trong tay xách theo một cái tinh xảo bọc nhỏ. Tương phản, nàng trước mặt nguyên phối, tác biểu hiện quá mềm yếu chút. Nhà ngươi nam nhân ở ta nơi này đợi không chịu đi, ngươi hướng ta kêu làm gì? A gì? Cái kia Tiểu Tam nói chuyện thanh âm tắc nhu nhu, ta cũng là cái người bị hại a, ta cùng hắn kết giao thời điểm, cũng không biết hắn đã kết hôn a. Trung quanh khả năng còn đứng nàng đồng học, Tiểu Tam mặt không đổi sắc, tùy ý đại gia chỉ trỏ trỏ, đủ để chứng minh công tác này vẫn là yêu cầu rất cường đại tâm lý. Nàng đối diện đứng nam nhân kia, hẳn là chính là trung tâm nhân vật. Cố Thu nhìn đến ánh mắt đầu tiên, trong lòng liền nói thanh đanh rắm, như vậy lao lại hói đầu một người nam nhân, ngươi chẳng lẽ còn là bởi vì nhan giá trị coi trọng hắn. Hắn lớn như vậy số tuổi, còn có thể không có lao bà. Nàng đối diện nguyên phối bị dối nói không ra lời, muội tử, ngươi buông tha hắn đi, hai chúng ta kết hôn 10 năm sau, hai tử đều có, ta nhi tử mới học tiểu học. Ngươi phải hảo hảo buông tha hắn. Cố Thu có chút không quan nhìn, đảo không phải bởi vì khác, năm đó hắn dưới lầu chảo Tiểu Tam thời điểm, hai người đánh nửa năm, cuối cùng Tiểu Tam đều mau cấp nguyên phối quỳ xuống, vẫn là một phân tiền không bắt được, trên lầu ăn dưa quần chung Cố Thu xem kêu kêu một cái vui sướng, như thế nào cái này nguyên phối thấy thế nào như vậy nghẹn khuất đâu. Vấn đề này Cố Thu không hiểu, hắn cũng liền xem qua như vậy một cái trong sinh hoạt ví dụ, nhưng là kia sự kiện giống như không thể bộ đến chuyện này tới. Người chung quanh cũng nghị luận sôi nổi, trong đó không thiếu có nói Tiểu Tam nhi xinh đẹp, nguyên phối khó coi. Cố Thu cũng không hiếm thấy loại người này, lúc này cũng liền thai trái nghe đi vào, thai phải toát ra tới. Nhưng là trong sân nguyên phối sắc mặt lại càng ngày càng bạch. Cố Thu nhìn trong chốc lát, cái kia nguyên phối quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau vô dụng, Tiểu Tam nhi cùng nàng nói nửa ngày, xoay người liền đi rồi, phía sau nam nhân kia do dự một hồi, vẫn là theo đi lên, cũng chưa quản chính mình lão bà. Hắn nhìn giữa sân cái kia có chút chật vật nguyên phối, trong lòng đống nhiên toát ra một ý niệm, sau đó lại quan sát một chút nguyên phối trên người trang phẫn. Quần áo, có tiền. Bao, có tiền. Nhẫn, có tiền. Là cái kẻ có tiền. Mặc kệ thế nào, so lần trước kia hai cái cao trung sinh nhưng có tiền nhiều. Cố Thu ánh mắt sáng lên, tìm cái toilet ẩn thân sau lại vọt qua đi, lần này hắn không vội vã hiện ra thân ảnh tới, mà là đi theo nguyên phối chậm rãi đi phía trước đi, cuối cùng thượng cùng chiếc xe. Nguyên phối trên xe là có tài xế, Cố Thu trừ bỏ tâm nói có tiền ngoại, cũng không có gì mặt khác ý tưởng, hắn hiện tại liền muốn thử xem, chính mình con đường kia rốt cuộc được không không thể tin. Trong xe yên tĩnh không tiếng động, nữ nhân vẫn luôn ở yên lặng mà rơi lệ, qua không sai biệt lắm một phút lúc sau, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, như là đột nhiên vang lên cái tiếng sấm giống nhau. Vị này nữ sĩ, ngài có cái gì nguyện vọng sao? Đệ nhất bút giao dịch. Trên thực tế Cố Thu mở miệng thời điểm, cũng đã có sẽ đem người dọa nhảy dựng chuẩn bị tâm lý, nhưng là không thể không nói trước mặt cái này phu nhân cùng lần trước hai cái tiểu thí hài so chính là không giống nhau. Nàng phản ứng đầu tiên không phải đột nhiên hoảng sợ, mà là thực bình tĩnh nói, ngươi là như thế nào hôn đến ta trên xe tới. Tài xế dừng xe, làm hắn trước đi xuống. Cố Thu nghĩ thầm ngoại ý muốn thực lý chi sao, cùng hắn tưởng đích xác thật có chút không giống nhau, hắn thật đúng là chính là trà trộn vào tới. Bất quá phu nhân, ngươi đột nhiên thấy một cái đại người sống xuất hiện ở chính mình trước mặt, sẽ không cảm thấy sợ hay sao? Ngươi xem tài xế đều đã sợ hãi thành bộ dáng gì a, đều sắp bị dọa nước tiểu a. Cố Thu hỏi vấn đề thực hảo, trên thực tế vị này phu nhân vừa mới vẫn luôn thất thần, thật đúng là không chú ý trên xe nhiều không nhiều ra tới một người, nàng còn tưởng rằng là chính mình vừa mới không nhìn thấy, cho nên mới không đối Cố Thu đột nhiên xuất hiện làm ra cái gì phản ứng tới. Này hết thể Cố Thu đều không có đi nghĩ nhiều, hắn chính là cảm thấy vị này phu nhân có điểm cường. Ngươi là ai a? Nhanh lên xuống xe. Lại không xuống xe ta liền gọi điện thoại kêu cảnh sát lại đây bắt người a. Tài xế ngữ khí có chút đe dọa ý vị nói, hắn nhưng thật ra không dám nghe phu nhân nói trực tiếp dừng xe, bởi vì hắn là toàn bộ hành trình từ kính chiếu hậu bên trong nhìn đến Cố Thu đột nhiên xuất hiện hình ảnh. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không ở trò đùa dai a? Ta hiện tại không có gì tâm tình tới nói giỡn, hiện tại, thì ngươi lập tức xuống xe hảo sao? Phu nhân tiếp tục nói. Phu nhân cùng tài xế đều biểu hiện thực không chào đón Cố Thu. Tuy rằng hai người trong lòng tưởng đồ vật bất đồng, phu nhân hẳn là đơn thuần phiền Cố Thu, tài xế còn lại là giống một ít khủng bố chuyện xưa người thông minh đối đãi quỷ thái độ, trước làm bộ không có xuyên qua quỷ thân phận, bởi vì giống như đại bộ phận chuyện xưa đều có một cái một khi kêu phá quỷ thân phận, quỷ sẽ trở mặt giả thiết. Cố Thu nghe vị này phu nhân ngữ khí, cảm thấy nàng hiện tại cảm xúc xác thật là không thế nào hảo, nhưng là tương đối mà nói, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bán ra đồ vật khả năng tính lớn rất nhiều. Hắn hiện tại đắc dụng điểm cái gì phương thức ổn định vị khách nhân này, nếu vô cùng đơn giản nói, ta có thể giúp ngươi lão công hồi tâm chuyển ý phòng trừng bức cách không phải như vậy đủ, đơn giản gần nhất phương diện này có quan hệ tác phẩm xem cũng rất nhiều, cho nên hắn đi học đại bộ phận tác phẩm bên trong cách nói. Ta biết ngươi có một cái nguyện vọng, cho nên ta liền tới đây tìm ngươi. Hắn biết chính mình thanh âm kỳ thật nói nhiều nói khí sẽ không đủ, thanh tuyến sẽ có một chút run rẩy, rốt cuộc không phải chuyên nghiệp học phát thanh chủ trì, đặc biệt hiện tại vẫn là như vậy khẩn trương dưới tình huống, cho nên trước mắt biện pháp chính là tận lực giảm bớt nói chuyện số lần, nếu không phải cái này phu nhân như vậy khó làm, hắn cũng sẽ không nhiều lời nhiều như vậy lời nói. Vốn dĩ ở hắn trong lòng, hắn giao dịch lưu trình chính là đột nhiên xuất hiện, đột nhiên giao dịch, đột nhiên lấy tiền, sau đó đột nhiên chạy lấy người. Phu nhân cười lạnh một chút, nàng xoay người móc di động ra tới, không nói hai lời liền phải báo nguy. Cố Thu thấy phía trước tài xế đôi mắt đều trợn tròn, hắn nỗ lực muốn nhắc nhở mặt sau phu nhân trạng huống không đúng, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, bất quá ngại với ngồi quá xa, cho nên cũng không có cách nào kể ra. Ta chỉ biết xuất hiện ở nguyện vọng rất cường liệt người trước mặt. Cố Thu tiếp tục nói, cũng chỉ có loại người này có thể xem thấy ta, người bình thường là sẽ không. Hắn nhìn phu nhân trên tay di động, trong lòng cũng thực gan run. Làm gần 20 năm tốt đẹp công dân, thấy báo nguy liền dễ dàng run, huống hồ hắn còn không nghĩ làm gương mặt này ở cảnh sát nơi đó lưu lại cái gì án đế, cho nên hắn đến tưởng cái biện pháp đánh gãy phu nhân hành động. Cố Thu từ chính mình cái kia thật lớn pháp sư áo choàng phía dưới, móc ra một cái nho nhỏ thủy tinh, cái này thủy tinh nhan sắc là màu hồng phấn, mặt trên đồng dạng có rất nhiều vết dạng, bất quá nứt liền rất đẹp, như là hoa văn giống nhau. Một bậc mị lực thủy tinh, gia tăng 5 điểm mị lực giá trị. Mị lực giá trị cùng pháp thuật bạo kích suất cùng thi pháp tốc độ có quan hệ. Gia tăng mị lực giá trị, cũng có thể hạ thấp kỹ năng bị đánh gãy xác suất. Cố Thu đem cái kia nho nhỏ màu hồng phấn thủy tinh thác ở trên tay, đối với trước mặt vị này nữ sĩ nhoáng lên. Phu nhân nguyên bản là muốn đánh điện thoại báo nguy tới, nhưng là đột nhiên không biết vì cái gì, lập tức mềm lòng, lại đem điện thoại buông đi. Khả năng phu nhân chính mình đều không hiểu lắm, nàng vì cái gì sẽ đột nhiên đem điện thoại cắt đứt. Trí tuệ nếu đã có thể đổi thành con số, như vậy mị lực tự nhiên cũng có thể. Tuy rằng cái này trí tuệ cùng mị lực cùng trong trò chơi hàm nghĩa đều không quá giống nhau. Cố Thu mặt hiện tại đã đổi thành gương mặt đẹp trai kia, cho nên hắn trong lòng nhưng thật ra rất an tâm, cảm thấy gương mặt này làm ra một ít biểu tình tới, hẳn là rất có lực sát thương. Hắn nghiêm túc nhìn phu nhân, đối với nàng nhẹ giọng nói, còn thỉnh ngài suy xét một chút, ta làm chuyện gì đều là đồng giá trao đổi, sẽ không nhiều lấy, cũng sẽ không thiếu lấy, ngươi tưởng đạt được cái gì, ngươi liền yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Có thể là Cố Thu nói chuyện biểu tình quá mức đứng đắn đi. Lại có lẽ là gương mặt này mị lực thêm thành quá lớn, hắn liền thấy tài xế bị trấn trụ, phu nhân lúc này cũng đã loáng thoáng đã nhận ra một kia không đúng. Nàng lại hồi ức một chút chính mình vừa mới cái kia hành động, xác thật là man kỳ quái, không biết vì cái gì liền đột nhiên cắt đứt điện thoại, vốn dĩ nàng tức giận giá trị đặc biệt cao, nhưng là chính là đột nhiên nhìn đến Cố Thu mặt sau, cái loại này phẫn nộ lập tức đã bị vớt phẳng. Loại cảm giác này thực vi diệu. Nếu không nghĩ lại liền căn bản phát hiện không ra, nhưng là dưới loại tình huống này, ai đều sẽ nhiều cân nhắc điểm. Phu nhân cũng thực mau liền ý thức được, loại này biến hóa là ở Cố Thu lấy ra cái kiêm màu hồng phấn thủy tinh khi mới phát sinh. Cố Thu trong tay cái kiêm màu hồng phấn thủy tinh vẫn luôn cử ở nàng trước mặt qua lại lắc lư, ánh mắt của nàng tự nhiên cũng liền tập trung tới rồi cái kia mặt trên. Cố Thu đem phấn thủy tinh đưa cho nàng, làm nàng chộp trong tay, lúc sau nói, nó thực thích hợp ngươi. Ta mỗi một cái thương phẩm đều có thích hợp nó người mua. Phu nhân nhìn trên tay cái kia màu hồng phấn thủy tinh, lang. Một lát sau, nàng đột nhiên hỏi, cái này có thể làm gì? Cái này có thể làm ngươi trở nên càng thêm mê người. Cố Thu nói, tuổi trẻ, lại mỹ lệ. Hắn nói xong lúc sau chính mình run lập cập, nghĩ thầm chính mình này lời kịch bản lĩnh là thật sự không được a. Trở về đi kịch nói xã hỏi một chút xem, nên thế nào mới có thể làm nói ra nói lại dễ nghe lại không đến mức giới. Nhưng là phu nhân rõ ràng không có để ý Cố Thu nói gì đó, nàng ngốc ngốc tiếp nhận cái kia màu hồng phấn thủy tinh, biểu tình bên trong nói không nên lời là cái gì ý vị, nhưng là Cố Thu luôn là cảm thấy, nàng hiện tại hẳn là thực kích động. Tường hảo ngươi muốn trả giá cái gì đại giới sao? Bất cứ thứ gì đều có thể. Chờ thêm một hồi, Cố Thu hỏi, ngươi có thể chính mình lựa chọn một cái đại giới, lúc sau ta lại đến phán đoán cái này đại giới hay không thích hợp. Hắn không lại thúc giục, cũng không trực tiếp mở miệng đòi tiền, tin tưởng đối với trước mặt cái này có tiền phu nhân tới nói, tiền ngược lại là không thế nào quan trọng đồ vật, thậm chí nói nàng hiện tại liền tiền nhiều. Cùng một ít hư vô mở mịt đồ vật, như là sinh mệnh, vận khí từ từ so sánh với, tiền thật đúng là không tính cái gì. Cố Thu trong lòng giới vị cũng không tính quá khoa trương, đệ nhất bút sinh ý, chắp va lấy cái bốn vị số hảo, này thủy tinh phóng tới chợ đêm bán mặt trang sức tiểu quán thượng, có thể hay không thượng trăm còn không biết đâu. Trước bắt được mấy ngàn đồng tiền, đem chính mình thiếu tiền cấp lão mẹ trước còn thượng, không đủ nói lại nói, đủ nói hắn liền không cần từng ngày ở lão mẹ trước mặt trang đáng thương. Phu nhân trong tay cầm cái kia màu hồng phấn thủy tinh, do dự một hồi, nàng ngẩng đầu lên, ngựa khí có chút thấp hỏng, ta cho ngươi tiền, có thể chứ? Cố Thu trong lòng liền cười, nhưng là hắn trên mặt không có hiển lộ, mà là dùng một loại thực bình tĩnh ngựa khí, nói, có thể à? Cố Thu hồi phòng ngủ, trong tay xách theo 6 cái tiểu bánh kem, phụ cận bánh kem phòng mua, quý nhất nhất hố người một cái bánh kem phòng. Hắn phía sau ba lô phình phình, bên trong tắc rất nhiều đồ vật, nhưng kỳ thật tắc nhiều nhất là một loại màu hồng phấn đồ vật. Kia hồng nhạt đồ vật, người đưa ngoại hiệu thổ hào kim. Cố Thu không biết chính mình nói như thế nào. Hắn cảm thấy đi đường đều ở phiêu, nữ nhân kia nói tiền thời điểm, rõ ràng còn sợ hai hắn không tiếp thu, nhưng là Cố Thu rất đơn giản liền đồng ý, nữ nhân kia mừng rỡ như điên. Lúc sau chính là tiền mức, nữ nhân cũng không hỏi Cố Thu có hay không chi ít bảo hoặc ít tin linh tinh đồ vật, càng không có trực tiếp lấy chi phiếu hoặc là tạp cho hắn. Bởi vì Cố Thu thoạt nhìn liền không giống như là sẽ sử dụng vài thứ kia người. Vừa vặn nữ nhân muốn là muốn đi tiếp nhi tử, trường học phụ cận liền có ngân hàng, nàng cầm cái túi ra tới, lấy tràn đầy một túi tiền cho Cố Thu, sau đó còn thực lo lắng hỏi hắn, này đó tiền có đủ hay không? Cố Thu đều choáng váng, nữ nhân này cư nhiên còn hỏi hắn có đủ hay không? Hắn cảm thấy chính mình nào đó dưới tình huống đã chịu vũ nhục. Một túi tiền nếu chính mình động thủ trang kỳ thật cũng không xem như rất nhiều. Cố Thu cân nhắc cũng liền mấy vạn. Nhưng là trở về đếm đếm hắn mới phát hiện, vừa mới từ ngân hàng lấy ra tới tiền, đều là dùng máy móc chuyên môn áp thật quá, cho nên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiều, hắn nguyên bản cho rằng chỉ có mấy vạn tiền, khả năng muốn phiên thượng gấp đôi thậm chí gấp hai ra tới. Cố Thu cầm nhiều như vậy tiền, lần đầu có loại đứng ngồi không yên cảm giác, hắn không dám đi ngân hàng tổn tiền, mà là tìm cái túi nhỏ trăng lên, lại khóa tiến trong ngăn tủ. Tủ vốn dĩ liền đặc biệt mãn. Hiện tại đột nhiên lại nhiều ra tới một túi tiền, Cố Thu cảm thấy chính mình đều phải điên rồi, vốn là tưởng đằng ra không gian tới, kết quả không gian không đằng ra tới, ngược lại là lại nhiều một đống đồ vật. Bất quá lúc này, hắn có thể thành công ở bên ngoài thuê nhà. Đừng nói là thuê nhà, lại làm vài nét bút, này đều có thể trực tiếp mua nhà đi. Cố Thu lén lút mở ra thuê nhà trang web, nhưng là lại đột nhiên nghĩ tới nữ nhân kia, không khỏi thổn thức một chút. Như vậy có tiền một người. Cuối cùng vẫn là muốn dựa mấy thứ này tới tìm về trượng phu tâm. Kỳ thật ngay từ đầu Cố Thu cũng không phải tưởng lấy mua bán phương thức tới làm buôn bán, có chút đồ vật sắc thật có thể mua bán, liền tỉ như có bền độ những cái đó vật phẩm hoặc là có thể tiêu hao những cái đó vật phẩm, giống loại này lại tiểu cũng sẽ không dễ dàng hư rất đồ vật, hắn là chuẩn bị thuê. Làm trong trò chơi đồ vật lưu lạc đi ra ngoài, nghiêm trọng tính cùng tử thần hướng nhân gian ném cái quyển sách nhỏ không sai biệt lắm. Cố Thu không nghĩ tạo thành hiệu quả như vậy. Nhưng là có thể là động điểm lòng chắc ẩn, cho nên hắn chưa nói muốn đem đá quý lấy về tới nói. Dù sao liền nhất nhất cấp đá quý. Cùng lắm thì đương đầu cái khách hàng phúc lợi đại truyền, Cố Thu nghĩ thầm. Không biết về sau nữ nhân kia sẽ thế nào. Về sau muốn hay không đi làm khách hàng thăm đáp lễ gì đó đâu. Quách họ thế ra. Cố Thu ở đại học sư phạm rời đi không tới một giờ, cửa liền ra tới hai cái nam sinh, trong đó một cái nam sinh trong tay cầm một cái nho nhỏ la bàn. Một cái khác nam sinh ở bên cạnh nghe hắn nói lời nói. Ta đều theo như ngươi nói ta là gia chuyên sao. Cầm la bàn nam sinh nói nước miếng bay tứ tung, ta chuyên nghiệp trừ yêu vệ đạo 100 năm, tuyệt đối là chính tông đại gia tộc xuất thân. Ngươi liền thổi đi, ngươi không thổi có thể chết sao. Hắn bên cạnh nam sinh nói, hơi chút bình thường điểm thổi được chưa. Này hai cái nam sinh, đều là đại học sư phạm sinh viên năm nhất, trong đó cầm la bàn cái kia kêu Quách Lâm, một cái khác kêu Lý Phi. Hai người một cái phòng ngủ. Khai giảng ngày đầu tiên hai người tự giới thiệu thời điểm, Quách Lâm liền đối cùng phòng ngủ mặt khác vài người nói hắn là cái tam lưu tiểu đạo sĩ, bạn cùng phòng của hắn nhóm nghe vẻ mặt ngộp bức, nghĩ thầm ngươi một cái đạo sĩ lại đây học cái gì tiếng Anh a? Thời buổi này trừ yêu đều đã quốc tế hóa sao. Học tiếng Anh nam sinh rất ít, đến đại học sư phạm học tiếng Anh nam sinh liền càng thiếu, toàn bộ chuyên nghiệp nam sinh mới thấu đủ một cái phòng ngủ, chính là này 6 cá nhân. Bọn họ nơi ở giáo ngoại, đây là vừa mới tan học chuẩn bị trở về. Năm nhất khóa còn thực nhẹ nhàng, trở về phòng trừng cũng chính là chơi chơi game, hoặc là ước bạn gái đi ra ngoài đi dạo phố gì đó. Quách Lâm hôm nay cầm chính mình tiểu la bàn ở vườn trường đi rồi một vòng, đem đồng hành vài người đều xem sửng sốt, hỏi hắn đang làm gì. Quách Lâm nói hắn đây là nhìn xem có hay không quỷ. Trường học loại địa phương này không phải thường xuyên có khủng bố truyền thuyết sao, huống hồ đại học sư phạm chính là có chuẩn xác tư liệu lịch sử ghi lại là kiến ở bãi Tha Ma Thượng. Ngươi lấy thứ này rốt cuộc có hay không dùng? Lý Phi hỏi, liền thấy thứ này chuyển, ngươi có thể xem hiểu này rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì sao? Có thể a. Quách Lâm nói, nhưng là cùng ngươi nói ngươi khẳng định cũng không hiểu, cho nên ta liền không nói. Trong tay hắn la bàn kim đồng hồ khi thì hơi hơi rung động một chút, khi thì nhẹ nhàng chuyển qua một cái góc độ, biến hóa thực thông thả, cũng rất nhỏ. Nguyên bản Lý Phi thật là cảm thấy Quách Lâm giả thần giả quỷ, nhưng là nhìn hắn một đường đi xuống tới, trong lòng cũng có chút hoảng, này tư thế lấy thật sự là quá đủ. Quách Lâm đối Lý Phi nói, ngươi cũng không cần quá sợ hay sao. Trường học kiến ở bãi Tha Ma Thượng, chính là vì dùng học sinh dương khí đi chấn áp những cái đó tà ám. Chúng ta trường học tuy rằng muội tử chiếm đa số, nhưng là dương khí vẫn là đặc biệt đủ, trước mắt tới xem hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn một lóng tay trường học học viện lâu phụ cận, liền nơi đó muốn ít đi, bên kia nhi loại hoa anh đào quá nhiều, dễ dàng tụ quỷ. Lý Phi nói, hoa anh đào còn chiêu quỷ a? Nói ta giống như hoàn toàn không có bị an ủi đến bộ dáng. Chúng ta trường học thật sự sẽ có quỷ quái xuất hiện sao? Hoặc là trong truyền thuyết những cái đó yêu quái? Sẽ không, hoàn toàn sẽ không, ngươi không cần lo lắng. Quách Lâm vẫy vây tay, hiện tại cái này niên đại, các yêu quái cũng không dám tùy ý ra tới, ngươi không đi chọc bọn hắn, bọn họ tuyệt đối sẽ không đến gây chuyện ngươi. Ta này cũng chính là nhìn xem trong trường học nơi nào âm khí tương đối trọng, chân chính yêu quái ta cũng chưa gặp qua. Lý Phi nghe Quách Lâm nói, hơi chút an tâm một chút. Kỳ thật ta ba kia bối liền không như thế nào gặp qua yêu quái. Quách Lâm nói, hiện tại ngươi tưởng chạm vào một cái yêu quái, so chung vẽ số còn khó, ta loại này ra truyền đạo sĩ nhiều nhất cũng liền đụng tới quá mấy cái tiểu quỷ, yêu quái nào có như vậy hảo chạm vào. Đại bộ phận đều là tà khí nhập thể, hoặc là chính mình nghi thần nghi quỷ, hiện tại hoàn cảnh kém như vậy, vạn vật tưởng thành linh cũng càng ngày càng khó. Hai người liền như vậy một bên nói vừa đi, Quách Lâm ra cổng trường lúc sau, liền tưởng đem la bàn thu hồi tới. Nói lời này công phu, hai người trải qua vừa mới cố thu xem náo nhiệt địa phương, nguyên bản ở Quách Lâm trên tay an tĩnh la bàn, đột nhiên lập tức quỷ xúc lên. Vừa mới Quách Lâm ở trong trường học đi rồi một đường, la bàn đều là an an tĩnh tĩnh, cho dù là động, cũng chỉ là tiểu biên độ di động. Nhưng là trải qua vừa mới cái kia tiểu tam cùng nguyên phối rằng co địa phương, Quách Lâm trong tay la bàn đột nhiên tựa như xâm nhập từ trường không xác định địa phương kim chỉ nam, điên cuồng quỷ xúc, tả hữu lắc lư. Lý Phi cùng Quách Lâm đồng thời cúi đầu nhìn về phía la bàn, một lát sau, Lý Phi quay đầu tới hỏi. Đạo sĩ, ngươi này la bàn hỏng rồi. Đây là ông nội của ta truyền cho ta ba truyền cho ta ca lại truyền cho ta la bàn. Quách Lâm nói, ta hỏng rồi nó đều không thể hư, tưởng gì đâu. Vậy ngươi này Lý Phi dùng ngón tay chỉ một chút quỷ xúc kim đồng hồ, phát hiện ngón tay tốc độ hoàn toàn theo không kịp kim đồng hồ tốc độ, cuối cùng không khỏi cảm khái một câu. Hảo ai, năm nay mùa hè không cần mua quạt điện. Ta hỏi một chút ta ca. Quách Lâm nói, ta không nói ta là cái tam lưu đạo sĩ sao, năm đó ở trong nhà cũng không hảo hảo học quá, ta ca so với ta lợi hại, ta lập tức liền cho hắn gọi điện thoại. Người ca bao lớn tuổi a? Lý Phi hỏi, Quách Lâm nói, cùng ta giống nhau đại, hai chúng ta song bào thai, ta ở đại học sư phạm nhậm thư, hắn ở bên cạnh đại học giao thông nhậm thư. Lý Phi thấy Quách Lâm lập tức lấy ra di động tới cấp hắn ca gọi điện thoại, hắn ở trong điện thoại nói, uy, ca a. Ta hiện tại ở đại học sư phạm cửa. Ta hôm nay cầm la bàn ở trong trường học đi rồi một vòng nhi, phát hiện la bàn có điểm không đúng lắm, ngươi nhìn xem đây là có chuyện gì bái. Hắn nói chuyện điện thoại xong, liền móc di động ra, cấp điên cuồng quỷ xúc la bàn chụp cái video ngắn, sau đó đã phát qua đi. Ngươi cái này la bàn chính là hỏng rồi. Quách Lâm hắn ca tiếp thu video thời điểm, Lý Phi nói với hắn, nào có la bàn chuyển thành cái dạng này, năm đó xem cương thi đạo trưởng thời điểm. Nhân ra la bàn cũng không chuyển thành cái dạng này a. Người đây là tranh cãi. Quách Lâm đương nhiên không phục, cương thi đạo trưởng kia đều là giả, nhưng ta cái này là thật sự. Hai người cho nhau cãi nhau thời điểm, Quách Lâm di động liền vang lên, hắn tiếp nhận tới vừa nghe, điện thoại bên kia người đối với hắn hô một câu, mau rời đi kia. Nơi đó nguy hiểm, đi mau. Thanh âm này là cái rất từ tính nam nhân thanh âm, tuy rằng rất êm tai, bất quá hiện tại cơ hồ kêu pha âm, thanh âm đại bên cạnh Lý Phi đều nghe thấy. Quách Lâm bị kêu cả người chấn động, đột nhiên kéo bên cạnh Lý Phi tay, mang theo hắn vội vàng mà xuyên qua ngầm thông đạo, hướng tới trong ký túc xá chạy tới, một bên chạy một bên hỏi, làm sao vậy ca? Xảy ra chuyện gì? Như thế nào đột nhiên kích động như vậy? Lý Phi cùng hắn cùng nhau chạy thở hổn hển, hắn kỳ thật không mấy tin được loại sự tình này, nhưng là thứ này đều là thà rằng tin này có không thể tin này vô. Là yêu quái sao? Có thể là bởi vì không quá khẩn trương, hắn còn có nhàn tâm cùng Quách Lâm nói giỡn, ngươi xem, nháy mắt vả mặt đi, phía trước ai nói trong trường học hôn không tiến vào yêu quái. Quách Lâm căn bản liền không hồi hắn nói, sắc mặt của hắn đột nhiên một mảnh trắng bệnh, bạch trung còn lộ ra một chút lục, bên cạnh Lý Phi không bị yêu quái dọa đến, ngược lại là bị Quách Lâm sắc mặt dọa tới rồi. Đạo sĩ, đạo sĩ! Lý Phi kêu Quách Lâm, đạo đạo muội, hoàn hồn, xảy ra chuyện gì, ngươi nói trước ca. Ta ca nói kia ngoạn ý thật đúng là không phải yêu quái. Quách Lâm quay đầu tới, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình u buồn, kia ngoạn ý là yêu ma. Vẫn là cái đại. Lý Phi nghe xong lúc sau nháy mắt trầm mặc, hắn tuy rằng không biết yêu quái cùng yêu ma có cái gì khác nhau, nhưng là nếu dính một cái ma tự, đã nói lên này ngoạn ý đại khái so yêu quái còn tà tính. Ngươi biết yêu ma nhiều ít năm không ra tới qua sao. Quách Lâm tiếp tục sắc mặt trắng bệnh, đừng nói là ông nội của ta, chính là ông nội của ta ra ra đều không có gặp qua. Ngươi về sau đừng nói bừa lời nói. Lý Phi nói, ngươi này khai quang miệng có độc, thật sự. Quách Lâm không có nói bừa lời nói, hắn thật là một cái đạo sĩ thế gia xuất thân tam lưu đạo sĩ, nhà bọn họ ở địa phương còn rất nổi danh. Quách gia ở trung tâm thành phố có hai cái xa hoa lâu đĩa, cả nước có mấy chục cái xích khách sạn, đương nhiên Quách Lâm trước nay cũng chưa ở bên ngoài khoe khoang quá, ăn mặc chi phí cơ hồ cùng mặt khác bạn cùng phòng giống nhau, có bạn cùng phòng còn nghĩ lầm hắn là cái nghèo bức. Đương nhiên, sang năm thượng ngoại giới đều cho rằng Quách gia chỉ là một cái thương nghiệp thế gia, trên thực tế, Quách gia ở trong tối tiếng tăm lừng lẫy, thân là Tây Bắc bên này đạo sĩ đại gia tộc, Quách gia ngầm thu vào so bên ngoài thượng nhiều hơn nhiều. Kia cửa làm sao bây giờ? Liền ném kia. Hồi phòng ngủ lúc sau, Lý Phi hỏi Quách Lâm. Không có việc gì, ta ca này cuối tuần về nhà đi nói cho ta ra ra. Quách Lâm nói, ông nội của ta đã biết hẳn là liền không có việc gì. Hắn nói lời này thời điểm. Kỳ thật trong lòng vẫn là thập phần lá gan đột. Lời nói là nói như vậy, hắn ra ra cũng là trước mắt lợi hại nhất một cái đạo sĩ, nhưng là thật sự lại nói tiếp, yêu ma thứ này, hắn ra ra cũng chưa thấy qua. Quách Lâm lúc này cũng loáng thoáng nghĩ tới chính mình trước kia xem qua có quan hệ với yêu ma thư tịch, nhớ tới càng nhiều, sắc mặt liền càng bạch. Lý Phi ở chính mình thêm quá mấy cái trong đàn mặt hỏi, ai biết hôm nay buổi tối cổng trường có cái gì kỳ quái người xa lạ xuất hiện sao? Nhưng là tất cả mọi người trả lời không có người xa lạ xuất hiện. Lý Phi nhưng thật ra lại nghe được một cái bắt quái, nói hôm nay buổi tối cổng trường, có một cái nguyên phối lại đây tay xé Tiểu Tam Nhi, sau đó bị Tiểu Tam Nhi nháy mắt hạ gục. Đột nhiên bị người theo dõi cô thu, lúc này hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Hắn còn tránh ở thượng phô, an an tinh tinh đánh trò chơi giao diện thượng, là một cái niết rất đẹp tiểu nhân, góc trái phía trên còn biểu hiện hắn thuộc tính. Bao gồm ạ vả tạ của hắn, cấp bậc, hồng lam huyết điều, trận doanh, chủng tộc cùng chức nghiệp. Nít nàm, không có tiền ăn cơm. Cấp bậc 29. Trận doanh, vô. Chức nghiệp, nguyên tố pháp sư. Chủng tộc, cự ma. Hắn nhìn trong trò chơi nhân vật giết chết một cái quái vật, trên người đột nhiên lao ra một trận ánh sáng, lập tức lên tới 30 cấp. Cố Thu nháy mắt hưng phấn. Thăng cấp lâu như vậy, rốt cuộc lên tới 30 cấp, hắn có thể tiếp tục kế hoạch của chính mình. Cố Thu ở trong trò chơi thăng cấp kỳ thật đặc biệt chậm, bởi vì hắn trang bị vẫn luôn không đuổi kịp nhân ra. Cố Thu gần nhất đang ở cực lực điều chỉnh chính mình tâm thái, làm chính mình đừng nhìn đến một cái trang bị liền muốn lấy ra tới. Mổ gà lấy trứng thật không phải người thông minh biện pháp. Nhưng là này chuyện xưa bên trong trứng gà là kim trứng gà, trói lọi vàng, dù hoặc lực quá lớn, người bình thường đều chịu không nổi. Cố Thu cờ lạc mở nhiệm vụ danh sách, có một ít màu xám nhiệm vụ, chứng minh những cái đó nhiệm vụ đã thấp quá hắn trước mắt cấp bậc, cho dù tiếp thu, cũng lấy không được quá nhiều kinh nghiệm giá trị. Nhưng là Cố Thu vẫn là nguyện ý mỗi cái thử làm một lần. Hắn kỳ thật không để bụng cấp bậc, để ý chính là vật phẩm. Cùng phòng ngủ Nam Ca đã mau 40 cấp, hắn còn ở 30 cấp đảo quanh, thăng cấp tốc độ đặc biệt chậm. Cố Thu ở Atlantis trên đại lục qua lại mà đi tới, cái kia đạt được bao vây nhiệm vụ, xem như một cái nửa che giấu nhiệm vụ. Nửa che giấu nhiệm vụ ý tứ là, cho dù tất cả mọi người biết có nhiệm vụ này tồn tại, nhưng là nó vẫn là sẽ không biểu hiện ở nhiệm vụ danh sách, yêu cầu người chơi chính mình đi tìm. Hắn vòng qua một đám phố lớn ngõ nhỏ, dựa theo trên mạng cấp ra địa chỉ, chui vào một cái nho nhỏ tiệm may nội, bên trong ngồi một cái hắc ám tinh linh. Cái này hắc ám tinh linh có một đôi nhi thật dài thai nhọn, còn có màu đen thiên tím làn da. Ngũ quan thập phần tinh xảo, trên trán thậm chí còn vẽ đại biểu thân cận tự nhiên cây cối hoa văn. Tinh linh trời sinh chính là bị tự nhiên chiếu cố chủng tộc, ở Anna tự do chi trong thành, những cái đó còn không có sa đọa tinh linh là được hoan nghênh nhất chủng tộc, lựa chọn chơi tinh linh nữ hải tử đặc biệt nhiều, liền tính là niết mặt, tinh linh đều phải so chủng tộc khác nhiều thượng mười mấy mới bắt đầu mặt. Atlantis trên đại lục hắc ám tinh linh so sánh với tới, liền không có tinh linh như vậy được hoan nghênh. Nhưng là một ít tương đối thích kiếm đi nét bút nghiêng, trương dương cá tính, còn tương đối nhan khống nữ hải tử sẽ lựa chọn trở thành Atlantis trên đại lục hắc ám tinh linh. Hắc ám tinh linh cùng tinh linh đặc biệt giống, duy nhất khác nhau chỉ ở chỗ màu da. Bọn họ tương so với chủng tộc khác mà nói, nhanh nhẹn, mị lực cùng mệnh trùng cơ sở trị số sẽ cao một chút, mỗi lần thăng cấp khi, cũng sẽ ở cơ sở trị số phía trên nhiều một ít điểm số. Cho nên đối với tinh linh mà nói, trở thành cung tiễn thủ là lựa chọn tốt nhất, nếu không nghĩ trở thành cung tiễn thủ, như vậy lựa chọn pháp sư cũng là có thể. Rốt cuộc mị lực cùng mệnh trùng đối với pháp sư còn xem như rất quan trọng thuộc tính. Cố Thu lựa chọn cự ma tương đối mà nói tương đối trung dung, nhưng là trung dung cũng có trung dung chỗ tốt. So sánh với rơi xuống nhân loại mà nói, cự ma vẫn là có nhất định chủng tộc ưu thế, trí tuệ cùng căn cốt sẽ nhiều một chút thuộc tính, nhưng là nhanh nhẹn tương đối mà nói sẽ hạ thấp, cùng nở tờ cờ thân hòa độ cũng sẽ hạ thấp. Nguyên tố pháp sư đối với cự ma tới nói, khả năng không phải một cái thực tốt chức nghiệp lựa chọn. Tuy rằng trí tuệ muốn xuất chúng một chút, nhưng là mị lực, nhanh nhẹn, mệnh trung linh tinh đều rất thấp. Thích hợp cự ma chức nghiệp hẳn là tử vong kỵ sĩ, nhưng là Cố Thu mê chi thích thịt xe tăng loại hình pháp sư, hắn thậm chí còn tưởng khai cái tiểu hào đi chơi thịt xe tăng mục sư. Trước mặt cái này hắc ám tinh linh, trừ bỏ có một đôi vừa nhọn vừa dài lỗ thai ngoại, còn có một cái đồ vật đặc biệt hấp dẫn người trong mắt, chính là hắn đôi mắt thượng kia khối thật dài mảnh vải. Kia mảnh vải thượng, họa rất nhiều phù văn, trò chơi này bên trong phù văn đều đặc biệt có chú trọng, cơ hồ mỗi một cái phù văn đều không xem như hạt họa. Mà là có chính mình hàng nghĩa, người chơi xem phù văn nhiều, thậm chí có thể chính mình đua ra tới. Cố Thu trước mắt còn không có cái này năng lực, hắn liền nhìn cái này hắc ám tinh linh ngồi ở cái này nho nhỏ cửa hàng. Nay cửa hàng đã xem như xóm nghèo chỗ sâu trong cửa hàng, hắc ám tinh linh cùng bốn phía phong cách không hợp nhau. Rốt cuộc, cho dù là hắc ám tinh linh, ở Atlantis trên đại lục, cũng coi như là được hoan nghênh nhất chủng tộc, tinh linh trời sinh nên chịu người chú mục. Thân ái hài tử. Cái kia tinh linh ở Cố Thu vào cửa khi, liền cảm nhận được hắn tồn tại, quay đầu tới, thanh âm thập phần dễ nghe nói, ngươi nguyện ý vì ta tìm kiếm một ít đồ vật sao. Đinh, Cố Thu thu được nhiệm vụ, lấy được 10 cái xương cá châm, giao cho bảng khắc chấn nhỏ may vá. Cái này hắc ám tinh linh giống như rất có chuyện xưa bộ dáng A. Cố Thu rời đi thời điểm nghĩ thầm, làm xong nhiệm vụ, không bằng đi trên ọp phỉ xỉ ổ ép sa cha cha này tinh linh có cái gì chuyện xưa đi. Thân phận suy đoán. Quách Lâm hai anh em tuy rằng không lộ ra, nhưng là cuối tuần đúng hẹn về tới ra, hướng đi trong nhà các trưởng bối, kể ra ở cửa trường phát sinh sự tình. Ở thành phố vùng ngoại thành, nơi đó có một mảnh biệt thự đàn, ở tại bên trong đều là phi phú tức quý người. Quách gia hiện tại liền ở tại nơi đó, tốt nhất mấy căn biệt thự chí nhất. Quách Lâm ở thứ 6 thượng xong cuối cùng một tiết khóa, liền ngồi xe về tới ra. Hắn chân chính thực lực như hắn theo như lời, chính là một cái tam lưu đạo sĩ. Nhưng là hắn ở bổn gia địa vị vẫn phải có, bởi vì hắn xem như dòng chính. Quách gia là một cái rất lớn gia tộc, trừ bỏ đường huynh đường muội, bà con xa thân thích ngoại, còn có không ít học đồ. Những người này đều xem như dựa vào Quách gia người. Quách Lâm tới thời điểm, hắn ca ca đã sớm tới rồi. Hắn ca tên gọi Quách Vũ, ở trong nhà thời điểm chính là chăm chỉ học tập hảo hài tử, cùng Quách Lâm so sánh với, vẫn luôn là con nhà người ta. Ách! Tuy rằng hai người bọn họ là song bào thai. Quách Lâm vào phòng, liền thấy hắn ca đứng ở Gia Gia trước mặt, biểu tình thực nghiêm túc ở hội báo cái gì. Quách Lâm ở hắn Gia Gia trước mặt tương đối túng, cho nên liền ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Cái này yêu ma là Quách Lâm phát hiện sao? Quách Gia lão gia tử hỏi. Quách Lâm nghe được lão gia tử hô hắn, liền thật cẩn thận đi lên tiến đến, đối với Gia Gia nói là. Ai? Yêu ma a? Lão gia tử thở dài một tiếng, hắn nói, loại đồ vật này, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhân loại chi gian? Vẫn là trường học loại địa phương này. Gia Gia, ngươi có tin tưởng có thể đánh bại gia hỏa kia sao? Quách Vũ hỏi. Lão gia tử năm nay đã 80 nhiều, thoạt nhìn lại thập phần tuổi trẻ. Một đầu tuyết trắng đầu tóc, không có một tia tạp sắc, trên mặt nếp nhăn cũng rất ít, thập phần bóng loáng. Hắn đối với hai đứa nhỏ, không có nói ra chính mình trong lòng lo lắng, nhưng là hắn trong lòng, kỳ thật vẫn là có chút không xác định. Đầu tiên, cái này yêu ma trống rỗng xuất hiện ở một người lưu lượng đặc biệt đại nơi công cộng. Mục đích của hắn là cái gì? Yêu ma giống nhau tỷ thế, hắn lại là vì sao ra tới? Tiếp theo, yêu ma thứ này, tựa như Quách Lâm theo như lời, không ngừng hắn chưa thấy qua, hắn ra phỏng chừng cũng không có gặp qua. Cho dù là lão gia tử, hắn cũng chỉ là ở thư thượng thấy qua yêu ma. Mỗi người nội tâm đều thực trầm trọng, cái này yêu ma hiện tại đang ở chỗ tối, không biết tung tích, khả năng sẽ tùy thời đại khai sát giới, mà bọn họ hiện tại liền hắn nơi vị trí đều không xác định. Suy nghĩ thật lâu, lão gia tử mới nói một câu, thông chi phía dưới mọi người, chặt chẽ chú ý cái này yêu ma hướng đi, không cần ý đồ chọc giận hắn. Cái này yêu ma tới cổ quái, ít nhất muốn trước lấy ra mục đích của hắn. Hảo. Quách Lâm trả lời nói, giờ này khắc này hắn cũng đã ý thức được, trước mắt trạng huống có chút không đúng rồi. Tới phía trước, hắn vốn tưởng rằng chính mình ra ra có thể không cần tốn nhiều sức, chính là thành công xử lý cái kia yêu ma. Hiện tại xem ra, cho dù là hắn ra ra, trong lòng cũng là có một tia sợ hãi. Chúng ta đây Quách Vũ đông nhiên mở miệng nói, không cần nhúng tay chuyện này, chẳng phải là càng tốt. Lão gia tử lắc lắc đầu, chúng ta Quách gia thời đại trừ yêu vệ đạo, đây là chúng ta sứ mệnh. Thân là Tây Bắc nổi tiếng nhất trừ yêu thế gia, nếu chúng ta đều mặc kệ, như vậy cái kia yêu ma liền càng thêm không kiêng nể gì. Kia Quách Lâm còn tưởng đi theo chính mình ca ca nói điểm cái gì, nhưng là lại ngừng. Hắn ca ca gật đầu, chúng ta sẽ đem ngài phân phó truyền xuống đi. Bên kia, liền ở Quách gia đã khua chiêng gõ mõ phòng bị khi, Cố Thu còn ở làm cái kia trò chơi nhiệm vụ. Hắn tìm xong 10 cái xương cá châm sau không có sốt ruột đi giao, mà là ở họp phỉ xỉ ô hép sẽ khắp nơi tìm cùng cái kia hắc ám tinh linh có quan hệ sự. Công phu không phụ lòng người, thật đúng là làm hắn điều tra ra điểm cái gì, đây là ở một cái nhân vật tiểu chuyện phát hiện, thần kỳ chính là người kia vật tiểu nhớ không phải Atlantis đại lục lịch sử phát hiện, thế nhưng là từ Anna tự do chi thành niêm giám phát hiện. Tuy rằng người chơi đều là vừa sinh ra liền xác nhận chủng tộc, nhưng là nở tờ cờ không phải, liền tỉ như nói tinh linh cùng hắc ám tinh linh này hai cái giống loài, sở hữu đến hắc ám tinh linh. Đều là từ tinh linh biến lại đây. Bọn họ nguyên bản cùng thuộc nhất tộc, đồng dạng tín ngưỡng tinh linh chi thần, sau lại một bộ phận tinh linh ngược lại tín ngưỡng tự nhiên nữ thần, này đó tinh linh liền biến thành hắc ám tinh linh. Tiệm may cái kia hắc ám tinh linh liền đã từng là một cái tinh linh, khi đó hắn làn da vẫn là màu trắng, Cố Thu đối chiếu trên ọc phỉ xì ổ website hình ảnh, đều thiếu chút nữa không nhận ra tới hắn. Đây là từ châu Âu người nháy mắt biến thành châu Phi người sao? Cái này tinh linh đã từng vì Anna tự do chi thành lập hạ công lao hắn mã, nhưng là, không biết vì sao thế nhưng sa đọa thành hắc ám tinh linh. Như vậy thân phận, ở Atlantis trên đại lục có thể được hoan nghênh liền có quỷ, hắc ám tinh linh vẫn luôn cùng tinh linh không đối phó, hắc ám tinh linh cảm thấy tinh linh trăng bức, tinh linh cảm thấy hắc ám tinh linh là bức. Cố Thu tuy rằng phát hiện cái này tinh linh bí mật, thậm chí còn có thể viết một cái trò chơi công lược ra tới, nhưng là hắn vẫn là không biết nên thế nào đả động cái này nở tờ cờ, này một loại nở tờ cờ. 89 phần 10 sẽ có che giấu nhiệm vụ. Kéo vài thiên, hắn thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng chỉ có thể đi giao nhiệm vụ. Cái kia bao vây đối với hắn trước mắt tới nói còn rất quan trọng, che giấu nhiệm vụ gì đó, hắn kỳ thật cũng không thế nào để ý. Nếu có cái gì che giấu nhiệm vụ, lúc sau lại đến kích phát đi, lấy cái này hắc ám tinh linh chẳng huống, nói không chừng phải đợi người chơi đạt tới 100 cấp lúc sau, thượng đến mặt đất mới có thể làm. Cố Thu nhìn trong bọc rơi xuống hắc ám tinh linh thân thủ chế thành bọc nhỏ. Mặt trên giới thiệu, có thể gia tăng 3 lô 10 cái chống không cách. Hắn trong lòng cực độ hưng phấn, muốn mau chóng đem cái này bọc nhỏ lấy ra tới nhìn một cái, đến tuột cùng hắn phỏng đoán có phải hay không giống nhau. Lại một lần xong kích lúc sau, một cái đồ vật liền rơi xuống hắn trong tay. Cố Thu triển khai tới xem, đó là một cái thật xinh đẹp bố bao, hắc ám tinh linh tay nghề sắc thật không tồi, liền hoa văn đều là thoạt nhìn phá lệ tinh xảo. Cái này bọc nhỏ chỉ có lớn bằng bàn tay. Cố Thu cảm thấy chính mình có thể đem nó treo ở bên hông, cũng có thể ném vào trong túi mặt. Cố Thu đem trên giường đồ vật hướng ba lô ném, sau đó tận mắt nhìn thấy như vậy đại một cái gối đầu, một tới gần ba lô liền trực tiếp biến mất. Sau đó hắn lại đem trên giường pháp trượng ném đi vào, lúc này đây pháp trượng cũng thực mau biến mất. Liền ném 10 cái đồ vật lúc sau, loại này kỳ quái hiện tượng mới biến mất. Cố Thu duỗi tay đi vào lấy, có thể chạm đến chính mình phía trước ném vào đi đồ vật, tưởng lấy cái nào ra tới. Chỉ cần dùng tay đủ, là được. Cái này bọc nhỏ Cố Thu liền chơi một giờ, sau lại vẫn là bạn cùng phòng trở về, hắn mới đình chỉ chính mình hành động. Bạn cùng phòng bọn họ là đi thượng văn khóa, mỗi tuần năm vãn cuối cùng một tiết khóa là cao số. Bọn họ sau khi trở về đối Cố Thu nói, Cố Thu, ngươi xong rồi, ngươi bị lao sư theo dõi. Nhìn chằm chằm ta làm gì? Cố Thu có chút kỳ quái hỏi, này lao sư không phải chưa bao giờ điểm danh sao? Lần trước liền số ngươi tác nghiệp viết đến tốt nhất. Lão sư giả quét lúc sau làm thành tờ, cho chúng ta giảng bài, còn hỏi cái này tác nghiệp là ai viết. Nam ca vẻ mặt bi thống mà vỗ vỗ Cố Thu bả vai, không phải ca không giúp ngươi, ngươi toàn hệ nổi danh, chúng ta cũng ngượng ngùng làm cho hệ kia mấy cái muội tử mặt nói dối. Ta đi, các ngươi liền giúp ta đỉnh một chút có thể thế nào. Cố Thu nói, nhiều phong cách cơ hội à, nói không chừng cuối kỳ còn có thể tại lao sư trước mặt nhiều đến điểm ngày thường phân, vì hệ kia mấy cái muội tử liền đem ta bán sao. Ai thế ngươi đỉnh cái kia, vạn nhất người khác nghĩ lầm ta mới là cái kia chơi game đánh tới té xịu thận hư nam làm sao bây giờ. Lao đại nói, Cố Thu giống nhau không trốn học, nhưng là hiện tại tình huống đặc thù. Hắn mỗi ngày chơi game thời gian bảo trì ở 6 tiếng đồng hồ trở lên, mãi cho đến phòng trầm mê trình tự khởi động, hắn mới có thể hạ tuyến. Xem ra kế tiếp cao số khóa khẳng định không thể chạy thoát, lại trốn đi xuống phòng trường muốn quải. Cố Thu nghĩ nghĩ, chuẩn bị đối đại học tiếng Anh xuống tay. Ai? Ta hiện tại đối thông đồng hệ cô nương đã không ôm trông cậy vào, chuẩn bị đi văn học viện cùng ngoại viện nhìn xem. Lão đại nói, bên cạnh đại học sư phạm cũng không tồi, bất quá có chút xa, này xem như đất khách luyến. Đại học sư phạm Cố Thu nghĩ tới chính mình mấy ngày hôm trước đi đại học sư phạm thời điểm, không biết nữ nhân kia thế nào. Kỳ thật cái kia mị lực thủy tinh, hắn cũng vô dụng bao lâu thời gian, nhưng là mỗi lần hắn sử dụng khi, chung quanh người đối thái độ của hắn liền sẽ không tự giác biến hảo, cùng muội tử đến gần, muội tử đều sẽ không phiến hắn một cái tát, đều đổ lưu manh. Cố Thu chuẩn bị quay đầu lại đi xem, hắn kỳ thật đối với đá quý công hiệu vẫn là không thế nào lo lắng, khả năng duy nhất lo lắng chính là sử dụng vấn đề. Hắn biết cái kia phu nhân hài tử ở tại cái nào nhà trẻ, chỉ cần ôm cây đợi thỏ liền có thể. Vừa lúc ngày mai là thứ bảy, hắn có thời gian đi xem một cái, xác nhận một chút chính mình cái thứ nhất khách hàng kế tiếp. Ngày hôm sau, Cố Thu mang lên chính mình bọc nhỏ, bên trong đổi trang yêu cầu quần áo, một ít đá quý, còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Hắn trộm đi tới nhà trẻ, vừa lúc dùng bản đồ tra, kia phụ cận có một cái tân khai lẩu niêu cửa hàng, hắn có thể một bên ăn một bên chờ. Bọn nhỏ tan học thời gian là buổi chiều 4 điểm chỉnh, 3 giờ 40 tả hữu, Cố Thu ở cửa thấy chính mình lần trước ngồi chiếc xe kia. Hắn chờ cửa xe bị mở ra, bên trong lại lần nữa xuất hiện, là một cái ưu nhã phụ nhân. Vẫn là phía trước quần áo trên người, vẫn là phía trước cái kia tiểu tóc, nhưng là hiện tại, nàng liền cùng phía trước bất đồng, khí chất hướng lên trên mại một mảng lớn, cơ hồ cửa tất cả mọi người ở hướng tới nàng xem. Đó là loại nói không rõ khí chất, Cố Thu cũng là lúc này mới đột nhiên phát hiện. Chính mình giống như coi thường đá quý công lực. Cái này phu nhân kỳ thật vốn dĩ thật xinh đẹp, chẳng qua trang điểm hơi lao khí, hiện tại khí chất đi lên sau, ngược lại có loại thành thục nữ nhân ý nhị. Hắn nhìn một cái từ nhà trẻ lao tới tiểu hài nhi, lập tức bổ nhào vào nàng trong lòng ngực, nàng bên cạnh đi theo nàng trợ phu, không biết là cảm khái vẫn là cái gì, yên lặng lắc lắc đầu. Một đời người, có người lựa chọn thanh tỉnh quá, có người lựa chọn hồ đồ quá. Thanh tỉnh quá, vẫn là hồ đồ quá. Kỳ thật đều là chính mình lựa chọn, đừng hối hận, đừng ý nan bình là được. Hắn vốn đang cho rằng, kế tiếp sẽ ra cái gì chuyện xấu đâu, tỉ như tới cái tiểu tam nguyên phối sánh bằng đại tái, rốt cuộc thư thượng cùng chuyện tranh đều là nói như vậy. Nhưng là hiện tại tới xem, cái này phu nhân ngược lại là cái không thế nào thói quen gây chuyện người. Nhưng nếu nàng không phải cái này tính cách, lúc ấy ở cửa cũng sẽ không bị tiểu tam mắng thành như vậy. Bất quá, có một chút, hiện tại xã hội chỉ cần lớn lên xinh đẹp, làm việc tổng hội phương tiện nhiều. Về sau lộ sẽ càng nhiều. Hy vọng cái này phu nhân, kế tiếp có thể có càng tốt nhân sinh đi, hiện tại nàng lựa chọn cùng trước kia so sánh với, muốn nhiều đến nhiều. Người cảnh ngộ bất đồng, ý tưởng cũng sẽ chậm rãi thay đổi, Cố Thu vẫn là rất hy vọng ở mấy năm lúc sau nhìn đến tay xé tiểu tam ly hôn chạy lấy người tiết mục. Ai? Nói như vậy có phải hay không có điểm tổn hại? Tuy rằng loại sự tình này người ngoài thoạt nhìn thực giải hận, nhưng là đương sự khẳng định thể xác và tinh thần đều mệt. Bất quá nếu phu nhân đến lúc đó nếu thật làm như vậy lựa chọn, Cố Thu không kiến nghị lại đi giúp một phen, cái thứ nhất khách hàng VIP phục vụ, tuyệt đối không giống bình thường. Cố Thu từ chính mình trong túi, móc ra tới một cái tiểu buồn, ở một cái phu nhân sau đánh cái đối câu, sau đó đem vợ lại thả trở về. Chuẩn bị trở về thời điểm, Cố Thu đống nhiên dừng bước, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu đại học giao thông sân thể dục thượng không có cả mạ giác, như vậy đại học sư phạm sân thể dục thượng tự nhiên cũng sẽ không có cả mạ giác. Đại học sư phạm sân thể dục còn không có tân kiến, kia mặt trên hẳn là toàn bộ đều là sinh viên so sánh với. Hẳn là hảo lừa dối một chút đi. Cố Thu hướng tới sân thể dục đi qua đi, dùng ẩn thân thuật thoát khỏi bảo vệ cửa, sau đó ở vườn trường dò hỏi sân thể dục địa điểm. Lúc này thiên đã dần dần đen, sân thể dục thượng đêm đèn bị cờ lật mở, Cố Thu qua đi xem thời điểm, phát hiện người còn không tính đặc biệt nhiều, chân chính cao phong kỳ muốn tới buổi tối 9 giờ về sau. Khi đó, nhảy quảng trường vũ. Chạy bộ, lưu vòng đều tới. Cố Thu đi tới một đội người phía trước, bọn họ vừa vặn ở vào một cái góc chết, hắn chạy nhanh thay chính mình trang bức quần áo trên người, sau đó xuất hiện ở nhân gia trước mặt, hỏi bọn hắn, xin hỏi, các ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Hắn một thân thích khách phục, trên người bộ chính mình pháp bảo, cái túi nhỏ bị giấu ở pháp bảo phía dưới, như vậy mọi người liền phát hiện không được. Cố Thu vốn tưởng rằng những người này sẽ cùng lần đầu tiên giống nhau, đột nhiên bị dọa đến, sau đó làm hắn chạy nhanh cút đi đâu. Ai biết đại học sư phạm bọn học sinh phản ứng không giống bình thường, một người nữ sinh trực tiếp kêu lên, sau đó chạy đến Cố Thu bên cạnh, hỏi hắn có thể hay không chụp một chương chiếu. Cố Thu? Gì? Xong việc Cố Thu mới biết được, ngày đó đại học sư phạm mản gà ạ nỉm xã đi sân thể dục kéo người, bọn họ tìm đôi cỏ rẻ bảy cái sạp, ở sân thể dục cửa đãi một ngày. Nhưng là lúc ấy Cố Thu chỉ là ngây ngốc nhìn bọn họ, hoàn toàn không phục hồi tinh thần lại. Ai, cái này quần áo chế tác hảo rất thật a. Có hai nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, trong đó một cái chạy tới, thực lễ phép hỏi, xin hỏi, ngài cái này quần áo là ở đâu mua? Cố Thu cảm thấy chính mình hiện tại cần thiết đến làm điểm cái gì, mới có thể vãn hồi cái này cục diện. Hắn nghĩ nghĩ chính mình ba lô bên trong vài thứ kia, cuối cùng chậm rãi móc ra một bó nho nhỏ hoa. Mộng ảo hoa, sinh trưởng ở tội ác chi bên hồ biên đoá hoa, theo phụ cận không cẩn thận sử dụng quá dân chăn nuôi theo như lời, loại này hoa có thể khiến người lâm vào ngắn ngủi mê huyễn trạng thái, mộng ảo dược tề chủ yếu tài liệu. Thu thập phẩm. Cố Thu đem hoa lấy ở trong tay chính mình, nhẹ nhàng thổi một chút, phương hướng nhắm ngay ở đây một người. Sau đó đối diện người kia liền bỗng nhiên vô thanh vô tức mà ngã xuống đất, hôn mê qua đi. Đại học sư phạm khách hàng. Cố Thu nhìn đối diện cái kia ngã xuống đi nam sinh, mới bỗng nhiên ý thức được. A, nguyên lai như vậy làm thật đúng là có thể a. Hắn chính là nhớ rõ thứ này mặt trên tóm tắt giống như có nhắc tới quá cái gì dân chăn nuôi trải qua bùi hoa sau té xỉu linh tinh, cho nên này hoa hẳn là có thể làm người hôn mê hiệu quả. Tình huống hiện tại như thế xấu hổ, hắn kỳ thật rất tưởng đem tất cả mọi người lộng hôn, sau đó chính mình chạy trốn. Cố Thu nhìn trong tay một đống hoa, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi cái này thao tác khả năng tính khi, đối diện vài người lại đều bị hắn cái này thao tác cấp kinh tới rồi. Vốn dĩ ngay từ đầu, hắn đột nhiên xuất hiện, hỏi đại gia có cái gì nguyện vọng thời điểm, đại gia còn chỉ là cảm thấy hắn là cái trung nhị bệnh phát tác người, xem ở mặt phần thượng có thể hơi chút tha thứ hắn. Nhưng là vô luận nói như thế nào, một cái trung nhị bệnh phát tác người, tổng sẽ không tùy tùy tiện tiện làm một người trực tiếp ngất xỉu. Ai u, đây là đang làm cái gì? Trong sân một người nữ sinh lập tức liền hô ra tới, hơn nữa bắt đầu chậm rãi về phía sau lui. Nàng một lui Cố Thu liền có điểm hoảng, sợ hãi nàng đột nhiên chạy ra đi, sau đó kêu càng nhiều người lại đây. Người khác cũng đều có chút ngao ngoe rục dịch, bất quá bọn họ còn không có nghĩ muốn chạy trốn. Có lẽ bọn họ trong lòng cũng minh bạch, nếu lúc này thật là gặp cái gì thần quái sự kiện, như vậy muốn chạy phỏng chừng cũng chạy không thoát, đợi bất động ngược lại sẽ không chọc giận đối phương. Cố Thu bản nhân thoạt nhìn, thật cũng không phải có vẻ rất kỳ quái, hơn nữa mặt là đặc biệt xoái, hôm nay xuyên y phục cũng rất đẹp. Kỳ thật hiện tại Cố Thu đơn thuần từ bề ngoài tới nói, cho người ta cảm giác là thập phần kinh diễm, khả năng người thường ở trong đời sống hiện thực cả đời đều đụng tới giống Cố Thu như vậy diện mạo. Nhưng là chính là bởi vì quá kinh diễm, cho nên ngược lại là làm người cảm giác được một tia nguy hiểm. Kinh diễm đến nguy hiểm người, lại xứng với loại này thình lình xảy ra thần quái sự kiện, đặc biệt dễ dàng làm người cảm giác được nguy hiểm. Thỉnh ngài chấn định một chút. Cố Thu còn không có chú ý tới vấn đề ra ở nơi nào, còn ý đồ ổn một chút cục diện, ta không có muốn đe dọa ngài ý tứ. Ta chỉ là một cái thương nhân. Hơn nữa hắn còn thực thành tin. Trên người hắn xuyên y phục hiện tại ở mọi người trong mắt, liền không hề là phía trước cái loại này cổ phục cảm giác, cái này chính là một cái tâm thái thay đổi vấn đề. Huống hồ hiện tại đối diện người lại cẩn thận quan sát một chút, hiện tại cũng phát hiện hắn quần áo tài liệu thực đặc thù, kiểu dáng cũng thực đặc thù, hơn nữa quần áo thủ công thực hảo. Liền cái đầu sợi đều tìm không thấy. Uy, từ từ, ngươi không nói giỡn chính là sao? Cái kia phía trước nói muốn cùng Cố Thu chụp ảnh cô nương nói, thiên A. Như thế nào sẽ? Nàng lời nói còn không có nói xong, liền lại nghẹn trở về. Cố Thu không biết vì cái gì, mặc danh cảm thấy nàng là tưởng nói vì cái gì trên người nàng sẽ phát sinh như vậy sự. Rất nhiều người đều đã từng ảo tưởng quá đủ loại kỳ ảo đồ vật, nhưng là đương này đó kỳ ảo sự tình thật sự phát sinh đến chính mình trên người khi, bọn họ ngược lại sẽ lùi bước. Tựa như lúc này đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt Cố Thu. Giống như là một bộ phim truyền hình mới có thể phát sinh chuyện xưa, nhưng là đương chuyện như vậy phát sinh ở bọn họ trước mặt, bọn họ sẽ cực độ hoảng loạn, chính là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cố Thu nghĩ thầm lần này phỏng chừng lại là giỏ che múc nước công dã tràng, chuẩn bị một người đi về trước thời điểm, chính là đột nhiên phát hiện phía trước lôi kéo hắn chụp ảnh cái kia cô nương, cư nhiên tự cấp hắn ẩn nấp đánh động tác nhỏ. Cô nương tay vẫn luôn hướng tới mặt sau một cái hẻm nhỏ chỉ, Cố Thu cảm thấy nàng là muốn cho chính mình đi theo nàng một khối qua đi. Tuy rằng không biết cô nương này cử là vì cái gì, nhưng là vẫn là bỗng nhiên làm hắn hưng phấn lên. Ai? Xem ra cũng không phải không hề thu hoạch sao. Cố Thu chuẩn bị trước biến mất, giống như không có nhìn đến cô nương cho hắn làm thủ thế giống nhau. Bất quá trước khi đi vẫn là nhớ rõ nhắc nhở những người đó cái kia nam sinh không cần phải xen vào, lại qua một hồi là có thể chính mình tỉnh lại. Cụ thể bao lâu thức tỉnh hắn cũng không rõ lắm, hẳn là thời gian sẽ không quá dài, rốt cuộc này chỉ là dược tề tài liệu, lại không phải thật sự dược tề. Một lát sau, hắn mới lén lút đi tới hẻm nhỏ, lúc này mới phát hiện cái kia nữ sinh vừa mới cho hắn đánh thủ thế quả nhiên chính là cái kia y tứ. Này nữ sinh đã đợi đã nửa ngày, qua lại trên mặt đất xoay quanh, có vẻ thập phần nôn nóng, thoạt nhìn vẫn luôn đang chờ hắn. Cố Thu chạy nhanh đi ra phía trước, không nghĩ làm này được đến không dễ khách nhân rời khỏi, chờ đến hắn mở ra ẩn thân thuật đi đến muội tử trước mặt thời điểm, hắn mới đột nhiên hiện hình ra tới. Nha! Muội tử bị dọa đến kêu một tiếng, Cố Thu trong lòng lập tức nhộn nhạo lên, kêu hảo manh a. Cố Thu trong lòng nhộn nhạo thời điểm mặt ngoài vẫn là không quên nỗ lực băng trụ, nói như thế nào tới. Ngành khoa học và công nghệ nam dễ dàng muộn tao sao, hắn ở trong lòng tưởng cái này muội tử như vậy nỗ lực cho hắn điệu bộ lại đây là muốn làm gì đâu. Cái kia cô nương bị đột nhiên sau khi xuất hiện Cố Thu kinh hách một chút, qua một phút mới hoán lại đây. Cố Thu cảm thấy này muội tử lá gan có điểm tiểu, còn cố kỵ không cần đem nhân ra sợ hãi. Xin hỏi ngài có cái gì nguyện vọng sao? Cố Thu hỏi. Ta tưởng muội tử có chút nói lắp nói, ta tưởng thỉnh cầu ngài một sự kiện. Mời nói. Cố Thu lại dùng tới kính ngữ, hắn còn ở trong lòng mặt nhộn nhạo. A, hảo manh, hảo đáng yêu, hảo manh. Ta tưởng. Manh. Thỉnh ngài. Đáng yêu. Giúp ta giết một người. A lặc. Cố Thu lần đầu, ở đại hơn 8 giờ tối, nhìn một cái đáng yêu bạch tất chân manh muội, sợ tới mức hai chân mềm nhũn, còn thiếu chút nữa nước tiểu. Đối diện muội tử thoạt nhìn vẫn là nhuyễn manh, nhưng là Cố Thu cảm thấy chính mình đã sắp héo, hắn nỗ lực đè nén xuống nội tâm cái loại này hoảng sợ, còn vẫn duy trì cái loại này trang bức miệng lưỡi, không buột miệng thốt ra hỏi nhân gia cô nương, vì sao à? Mà là nói, ta có thể cụ thể hiểu biết một chút ngài tâm nguyện sao? Ta vẫn luôn thích một nam hài tử. Cô nương nhỏ giọng nói, nàng nói chuyện thời điểm vành mắt bắt đầu dần dần đỏ, dường như bị cái gì bị khuất, hoặc là hồi tưởng nổi lên thích nam sinh điểm điểm tích tích. Cho nên ngươi liền tính toán giết hắn. Cố Thu khiếp sợ. Sau lại, hai chúng ta liền trở thành bạn tốt. Ta nguyện ý cùng hắn quá cả đời. Nga nga nga, còn hảo không phải. Cố Thu vô chính mình trái tim nhỏ, cảm thấy chính mình tâm mau dọa ra tới. Sau lại cái kia nam sinh nói chuyện luyến ái, đối phương là một cái khác cô nương. Từ từ, cô nương. Ta đột nhiên phản ứng lại đây, hai người các ngươi nguyên lai không phải đối tượng A. Kia vì cái gì muốn nói tới cả đời. Ta liền không rõ, ta nơi nào không bằng người kia, hắn vì cái gì tuyển nàng không chọn ta. Cô nương nói chuyện vẫn là thực mềm nhẹ ngữ khí, nghe tới giống như còn khóc, khóc hoa lê dính hạt mưa. Cố Thu lại một chút đều không cảm thấy nàng đáng thương, chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, cộng thêm ra một thân bạch mao hãn. Ngươi muốn giết chết ai? Hắn hỏi, kỳ thật hắn trong lòng đã có phỏng đoán. Quả nhiên, cô nương nói, ta muốn giết cái kia nữ. Cố Thu ngửa mặt lên trời thở dài. Khai trương tới nay liền làm hai bút sinh ý. Một bút ngoại tình, một bút tình sát, Minh cái sửa tên kêu tiểu Cố tình yêu và hôn nhân văn phòng đi, gọi là gì nguyện vọng cửa hàng. Cố Thu tuy rằng trong đầu vẫn luôn ở phun tào, nhưng là trên mặt biểu tình là càng ngày càng nghiêm túc lên. Hắn nhìn đối diện cái kia cô nương, hỏi, ngươi xác định muốn giết chết người kia đi. Ta xác định. Cô nương nói. Vậy ngươi biết nguyện vọng cửa hàng quy tắc là cái gì sao? Cố Thu hỏi. Là. Cái gì? Cô nương có chút nghi hoặc trả lời. Chúng ta nguyện vọng cửa hàng quy tắc chỉ có một cái, công bằng giao dịch, ngươi muốn hứa cái gì nguyện vọng, liền phải trả giá thứ gì. Cố Thu nói. Khả năng chính hắn đều không có phát giác, kỳ thật hắn thanh âm phá lệ lạnh nhạt. Có lẽ là bởi vì vừa mới bị kinh tới rồi, có lẽ là nội tâm đối với cái này cô nương hành động thật sự là không ủng hộ, cho nên mới nói như vậy ra tới. Vốn dĩ hắn này thân trang điểm, còn có gương mặt kia, cho nhân ra trong lòng áp lực liền rất đại, trước mặt cái này cô nương, cũng là cổ đủ dũng khí mới đến tìm hắn, hiện tại Cố Thu sắc mặt đột nhiên trầm hạ tới, cái loại cảm giác này càng là làm người sợ hãi. Nếu nói vừa mới Cố Thu vẫn là cái tốt đẹp thương nhân bộ dáng, hiện tại hắn giống như là chuyện xưa bên trong những cái đó lòng dạ hiểm độc thương nhân, dùng linh hồn tới đổi tiền kia một loại. Vậy ngươi, muốn ta cho ngươi cái gì? Cô nương có chút gian nan hỏi. Ăn miếng trả miếng. Cố Thu nói, nếu ngươi muốn một người cánh tay, vậy ngươi liền đem ngươi cánh tay cho ta, nếu ngươi muốn một người tâm, vậy ngươi liền đem người tâm cho ta. Đồng dạng, hắn túi đầu đối cô nương nói, ngươi nếu muốn một người mệnh, vậy đem ngươi mệnh cho ta. Này thực công bằng. Cô nương nháy mắt liền không nói. Cố Thu nhìn cái này cô nương, ánh mắt lạnh băng, pháp bào ở gió đêm hạ bị thổi theo gió bay múa, một đầu trong trò chơi tự mang trường tóc cũng đi theo phong ở phiêu động. Hắn chờ cái này cô nương nên như thế nào trả lời. Kỳ thật nàng muốn thật là như vậy chơi bạc mạng, Cố Thu cũng sẽ không đáp ứng nàng, hắn chỉ biết ra giá càng cao, bất quá hắn cảm thấy liền cô nương này tiểu gan phỏng trừng cũng sẽ không, giết người còn phải đem hắn gọi vào trong một góc mặt thương lượng. Vậy ngươi, chuẩn bị làm sao bây giờ? Hắn cuối cùng hỏi. Cái kia cô nương lại trầm mặc thật lâu, đột nhiên lập tức ngồi vào trên mặt đất, khóc. Cái kia yêu ma hẳn là tránh ở nơi nào? Quách Lâm hỏi, sẽ không liền ở đại học sư phạm đi? Hẳn là sẽ không. Đại học sư phạm trước kia có đạo sĩ lại đây bố quá trận, nếu ở đại học sư phạm, đã sớm bị phát hiện. Quách Vũ nói, hai người vừa mới từ quê quán trở về, liền chạy về từng người trường học. Ai? Lại nói tiếp cũng là thảm, thời buổi này cư nhiên còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm trừ yêu vệ đạo. Quách Lâm nói, hắn lấy ra chính mình la bàn, thói quen tính lại quét một vòng. Sau đó hắn la bàn, nháy mắt nổ mạnh. Quách Lâm đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Tái ngộ yêu ma. Cứ việc trong nội tâm vô số không tình nguyện, nhưng là Quách Lâm vẫn là lập tức mặc quần áo xuống lầu, sau đó cầm la bàn đi tìm cái kia yêu ma cụ thể nơi phương vị. Cùng phía trước kia một lần bất đồng, lúc này la bàn kim đồng hồ hiện ra một loại nổ mạnh thức trạng thái xoay tròn, thượng một lần Lý Phi nói có thể đương quạt điện còn chỉ là cái vui đùa lời nói, hiện tại nó mắt thấy liền phải chuyện cũ thật phát triển. Quách Lâm dự cảm đến, lần này chính mình khả năng sẽ chính diện gặp phải cái kia yêu ma, hắn tự nhiên cũng túng, chạy nhanh cho chính mình ca ca gọi điện thoại. Trường học lại quá mấy cái giờ liền phải đóng cửa, đến lúc đó hắn tưởng tiến cũng vào không được. Giống thượng một lần giống nhau, Quách Lâm đầu tiên là tới rồi cửa, lại phát hiện la bàn tuy rằng còn ở chuyển động, bất quá lại không có quá rõ ràng biến hóa, nói chung, này liền thuyết minh yêu mà không ở nơi này. Quách Lâm cũng chỉ có thể cầm la bàn đi địa phương khác, vừa đi một bên kinh hãi, này yêu ma đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ly đến xa như vậy, cư nhiên đều có thể cho la bàn biến thành như vậy sao? Nếu nói cái kia yêu ma là một cái không ngừng ra bên ngoài phóng xạ năng lượng trung tâm, như vậy hắn phụ cận dư ba sẽ quấy nhiều đến la bàn, do đó khiến cho la bàn phát sinh một ít biến hóa. Quách Lâm mục đích, chính là thông qua không ngừng biến hóa la bàn, tới phỏng đoán ra yêu ma nơi cụ thể vị trí. Quách Lâm trong tay la bàn hiện tại gần chỉ là ở phóng xạ ngoại tầng cũng đã là cái dạng này, hắn cảm thấy chính mình thật sự tới rồi cái kia yêu ma trước mặt, trong tay la bàn sẽ lập tức bạo rớt. Liên ở Quách Lâm đang tìm yêu ma thời điểm. La bàn lại đã xảy ra hai lần rất cường liệt đong đưa, Quách Lâm nhìn không được kinh hãi, vẫn luôn ở trong lòng nghĩ đến đế đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế lúc ấy vừa vặn là Cố Thu nghe được cái kia muội tử nói ra chính mình nguyện vọng bị hoảng sợ thời điểm. Cố Thu tâm tình dao động lợi hại, cho nên la bàn dao động cũng lợi hại. Chờ đến Quách Lâm rốt cuộc thành công tìm được rồi Cố Thu nơi vị trí khi, Cố Thu đã thu thập thứ tốt chuẩn bị chạy lấy người. Hắn lại đi bên cạnh sân thể dục thượng toilet, thiết mặt thay quần áo, sau đó đẩy cửa ra tới. Biểu hiện đến tựa như một cái trộm lại đây xem đại học sư phạm bạn gái nam sinh giống nhau. Liên ở Cố Thu thiết mặt kia một khắc, Quách Lâm trong tay cuồng loạn la bàn nháy mắt đình chỉ, hắn không cấm lại là sửng sốt. Nhưng là Quách Lâm thực mau lại phục hồi tinh thần lại, tuy rằng yêu ma rất có khả năng đã đi rồi, nhưng là hắn không thể mặc kệ, vì thế cầm lấy chính mình la bàn, dứt khoát kiên quyết vọt vào sân thể dục. Cố Thu lúc này vừa vặn từ sân thể dục cửa hông ra tới, hắn chính cân nhắc trở về phía trước muốn hay không đi ăn cái bữa ăn khuya gì đó. Vừa vặn lúc này bên kia Quách Lâm vội vã đi vào khi, hắn còn không thể hiểu được, nghĩ thầm đứa nhỏ này ai a. Một bộ đồng tồn thụy tạc lô cốt bi tráng biểu tình, chẳng lẽ là cùng bạn gái chia tay sao? Bất quá đại học sư phạm cái này địa phương có thể cùng bạn gái chia tay cũng không dễ dàng a. Quách Lâm vọt vào sân thể dục, ngó trái ngó phải, lăng là không có bất luận cái gì kỳ quái sự tình phát sinh, hết thảy đều tương đương thái bình, này sẽ nhảy quảng trường vũ cùng chạy vòng cũng lên đây, sân thể dục người trên rất nhiều. Hắn đều tìm bất quá tới. Hắn ngăn cản một bên chơi bóng rổ nam sinh, hỏi bọn hắn vừa mới nơi này có hay không phát sinh cái gì kỳ quái sự, mấy cái nam sinh nói không có, Quách Lâm không cấm có chút thất vọng, còn có điểm buồn bực. Hắn buồn bực nguyên nhân rất đơn giản, cái kia yêu ma đến tột cùng là thiếu tâm nhãn vẫn là thế nào, vì cái gì vẫn luôn ở bên này du đãng, còn không làm sự. Đang lúc hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên có một cái nam sinh nghĩ tới cái gì, đem Quách Lâm gọi lại. Từ từ, nam sinh nói, ta nhớ rõ vừa rồi có một cái nam sinh bị nâng đi rồi. Không biết ra chuyện gì, hiện tại còn chưa đi rất xa, ngươi muốn hay không đuổi theo đi xem. Hắn nói còn không có nói xong, Quách Lâm liền đối hắn nói, cảm ơn, sau đó vội vã chạy đi ra ngoài. Phía sau nam sinh còn không biết đã xảy ra cái gì, bị vội vàng chạy tới Quách Lâm hoảng sợ. Quách Lâm một đường chạy tới phòng y y tế, vừa vặn thấy cái kia té xỉu nam sinh, bên cạnh vây quanh một đống người, hắn vội vã quá khứ hỏi một người, xin hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Bị hắn kéo đến người kia, đối hắn đầu hướng về phía cảnh giác ánh mắt. Quách Lâm ý thức được quả nhiên đã xảy ra cái gì, bằng không đối phương sẽ không như vậy cảnh giác. Ngươi là ai? Ở chỗ này đợi làm gì? Ngươi là muốn tìm bác sĩ sao? Đối phương hỏi. Quách Lâm minh bạch hiện tại ở đối phương trong miệng là hỏi không ra tới cái gì. Hắn thở dài, chuẩn bị chờ hắn ca tới, sau đó hai người lại thương lượng. Cố Thu hồi phòng ngủ lúc sau mở ra chính mình vở, ở mặt trên lại thêm một bút, một cái đột nhiên hưng phấn muốn giết tình địch muội tử, giao dịch chưa thành công, sau đó tiếp tục bò lên trên giường đi chơi trò chơi. Tuy rằng đều nói một sự kiện đột nhiên từ hứng thú biến thành công tác lúc sau, liền sẽ bắt đầu đối nó sinh ra phiền chán, nhưng là Cố Thu lại không có loại cảm giác này. Bởi vì trong trò chơi đạo cụ đủ loại, mỗi một loại lấy ra tới đều tương đương có ý tứ, cho nên ngược lại vẫn luôn đều có một loại mới mẻ cảm. Có chút đồ vật ở trong trò chơi kỳ thật không hề tác dụng, nhưng là thấy nó tóm tắt rất có ý tứ, cho nên Cố Thu liền đem ra, sau đó nhất nhất thí nghiệm. Kia hắn làm chính là một cái nhiệm vụ liên hoàn, cái này nhiệm vụ liên hoàn làm được đệ tam hoàn nhiệm vụ nội dung là tìm kiếm chân chính bá tước phu nhân phụ đệ, toàn bộ nhiệm vụ cho người ta cảm giác có loại tiểu thuyết trinh thám phong vị. Cố Thu làm rất vui vẻ, có thể là trước mắt trò chơi này nhiệm vụ trong cốt truyện biên nhất dụng tâm một cái. Nhiệm vụ ngay từ đầu, Cố Thu chính là đi một cái hoang vu sân, thấy một trường phụ nhân bức họa. Phụ nhân trên bức họa, có một ít tin tức, sau đó hắn dùng này đó tin tức đi tìm cái này bức họa đến tột cùng là ai, cuối cùng mới biết được, nàng là lúc ấy danh chấn nhất thời mỗ vị pháp sư tình nhân. Trung gian quá trình thực dườm già, dù sao ở làm nhiệm vụ chung, Cố Thu dần dần biết được. Vị kia pháp sư sinh bệnh nặng trước một bước qua đời, vị này nữ sĩ đạt được pháp sư sở hữu di sản, thậm chí bao gồm pháp sư một ít quan trọng thư tịch cùng bút ký. Cố Thu nhiệm vụ lần này vật phẩm tự nhiên cũng chính là những cái đó bút ký. Hiện tại hắn yêu cầu làm chính là đi tìm được pháp sư bút ký ở nơi nào, nghe nói mấy thứ này đều tại đây vị phụ nhân phủ đệ, hắn yêu cầu tiến vào một cái phó bản mới có thể bắt được. Cố Thu nhìn chính mình đệ tam hoàn được đến nhiệm vụ vật phẩm, một phen chìa khóa tên. Gọi là mạ gì phu nhân phủ đệ chìa khóa, kế tiếp nhiệm vụ chính là một cái đoàn đội nhiệm vụ. Người chơi tổ đội sau lại sử dụng cái này chìa khóa, liền có thể trực tiếp tiến vào mạ gì phu nhân phủ đệ, này chìa khóa không phải dùng một lần, bất quá giống nhau cũng chỉ có ở nhiệm vụ bên trong hữu hiệu, nhiệm vụ qua đi, nếu không lưu làm kỷ niệm nói, như vậy tốt nhất vẫn là tiêu hủy thì tốt hơn. Nếu không loại đồ vật này đã vô dụng, lại sẽ chiếm ba lô không cách. Cố Thu trên kênh thế giới hô một hồi, tổ một chi đội. Sau đó sử dụng chìa khóa, nháy mắt cắt bản đồ, chờ đến bản đồ thêm tái qua đi, hắn liền xuất hiện ở một cái thật xinh đẹp trong hoa viên bên cạnh là một cái rất cao lớn hư hư thực thực lâu đài cổ địa phương, có một hai chỉ bồ câu từ lâu đài cổ trên không xoay quanh bay qua. Hoa! Hào xoái! Cố Thu tưởng, bất quá tuy rằng tình cảnh này bố trí thật sự xoái, nhưng rốt cuộc chỉ là một cái phó bản bản đồ. Cho nên có rất nhiều địa phương đều là không khí tưởng xuyên cũng xuyên bất quá đi. Chỉ có thể theo phía trước một cái lộ thẳng đi. Bọn họ một chi tiểu đội đi vào lâu đài bên trong, này thật sự chính là cái loại này châu Âu cổ thành bảo hình thức, lâu đài phía trước trồng đầy tulip cùng hoa hồng, nhung thiên nga bức màn cùng lâu đài rất rất nhiều sắt lá kỵ sĩ trang trí đều làm Cố Thu hoa cả mắt. Đương nhiên, nơi này dù sao cũng là nhiệm vụ nơi, cũng không phải ngắm cảnh điểm nhi, cho nên đi phía trước đi rồi không lâu, liền có quái bị soát ra tới. Cố Thu nhìn một chút, phát hiện soát ra tới quái là ưu linh quái. Có oán linh cùng u hồn hai loại, đại gia thực mau dọn xong trận doanh bắt đầu soát quái. Vũ em cùng giờ GS cấp lực, phó bản thực mau liền đẩy xong rồi, đẩy đến cuối cùng, xuất hiện bột chính là bá tước phu nhân quỷ hồn. Bá tước phu nhân thật là cái thực ưu nhã rất có khí chất nữ nhân, không uổng công năm đó vị kia cường đại pháp sư đối nàng nhớ mãi không quên, thậm chí qua đời trước đều nghĩ muốn đem chính mình nhất quý giá thư tịch để lại cho nàng. Cố Thu nghe bá tước phu nhân nói nửa ngày. Giống như là vị này phu nhân qua đời lúc sau liền vẫn luôn lưu tại nhân thế gian bồi hồi, vài người chạm hảo vị trí trực tiếp khai quái, 10 phút sau bột bị đẩy rớt, dọn ra mấy thứ đồ vật, đại gia bắt đầu thương lượng như thế nào phân. Đội ngũ chung chỉ có Cố Thu một cái nguyên tố pháp sư, cho nên nguyên tố pháp sư cái kia vòng cổ tự nhiên mà vậy liền cho hắn. Cố Thu ra tới sau nhìn mắt vòng cổ thuộc tính, ngoài ý muốn rất thấp, rõ ràng là một cái phó bản đánh ra tới. Nhưng là thuộc tính cư nhiên không có so với hắn hiện tại mang cái này xỉ cột hẻn thu mua cao hơn nhiều ít. Bất quá cái này vòng cổ ở thuộc tính giới thiệu phía dưới, thêm vào có một chuỗi nho nhỏ tự, hiến cho ta cuộc đời này trí ái. Nhìn dáng vẻ, hẳn là cái kia nguyên tố pháp sư cấp vị này phu nhân đi. Tuy rằng cái này vòng cổ thuộc tính rất thấp, bất quá bộ dáng rất đẹp, mặt trên có một khối màu lam đá quý, đặc biệt thông thấu, giống như là giọt nước giống nhau. Cố Thu đem nó đem ra, lấy ở trong tay, lại không cấm cảm thán một tiếng, cách màn hình đều cảm thấy thứ này thực xa hoa, gần xem lúc sau liền càng xa hoa. Hắn còn thuận tiện đem mặt khác vô dụng đồ vật đem ra, trong đó liền bao gồm làm nhiệm vụ khi đạt được cái kia mạ dị phu nhân phủ đệ chìa khóa. Thứ này rất đến hắn trên giường thời điểm, hắn còn sửng sốt một chút, nghĩ thầm đây là thứ gì tới. Một cầm lấy tới, ở trong tay đùa nghịch một chút, cũng không biết chạm vào cái gì, đồng nhiên trước mắt một mảnh choáng váng. Chờ đến lại một lần thấy rõ đồ vật khi, hắn phát hiện chính mình không biết khi nào đã đứng ở một mảnh trong hoa viên trồng đầy tulip cùng hoa hồng, trên bầu trời đột nhiên có hai chỉ bồ câu bay qua. Cố Thu đứng ở tại chỗ, vẻ mặt một bức, không biết làm sao, đang nghĩ ngợi tới đi phía trước đi hai bước khi, đột nhiên thấy phía trước có một cái nửa trong suốt sinh vật, cùng hắn vừa lúc nhìn nhau liếc mắt một cái. A, đúng vậy, cái này phụ đệ, là sẽ soát toán linh cùng u hồn A. Cố Thu đông nhiên tay trái gõ tay phải, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Không nói hai giây, cái kia nửa trong suốt sinh vật, đông nhiên lập tức bộ mặt dữ tợn, hướng tới hắn vọt lại đây. Cố Thu toàn thân lông tơ đều tạc. Hắn chạy nhanh khai ẩn thân thuật, sau đó không ngừng cọ sát chính mình trên tay chìa khóa, muốn biết rõ ràng chính mình vừa mới là như thế nào đột nhiên tiến vào. Thời khắc mấu chốt, trước mặt đột nhiên lại một mảnh mơ hồ, lại vừa mở mắt, Cố Thu liền lại lần nữa về tới chính mình trên giường, toàn bộ giường đệm đều mãnh liệt lay động một chút. Ta đi. Cái quỷ gì? Vừa mới đó là gì? Cố Thu nhìn chính mình trong tay chìa khóa, cả người kinh hồn chưa định, chạy nhanh lấy ra chính mình ba lô tới, đem chìa khóa hảo hảo thu vào đi. U Linh lâu đài. Cố Thu đem cái kia chìa khóa ném ở ba lô một ngày, lúc ấy hận không thể đem nó áp đáy hồng nhi. Ai ngờ ngày hôm sau thời điểm, hắn lại trộm đem ra. Sau đó hắn lấy ra một thân thuộc tính tốt nhất pháp bảo, pháp trượng, lại đem phía trước chính mình không bỏ được học một ít kỹ năng học được, sau đó run run rẩy rẩy mà vào lâu đài. Ở thành công xuất nhập hai lần lâu đài sau, hắn cũng đại khái minh bạch lâu đài tiến vào quy luật. Chỉ cần nắm lấy chìa khóa bắt tay, làm ra ninh tư thế này, là có thể tiến vào cái này lâu đài cổ, muốn ra tới khi đồng dạng. Hắn lại đột nhiên nhớ tới này đem chìa khóa tóm tắt, sử dụng nó có thể tiến vào mạ dị phu nhân phủ đệ. Thực minh sắc một cái tóm tắt đâu. Xem ra hắn có thể tiến vào, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cố Thu tráng gan lại đây, là bởi vì trở về lúc sau, trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy có chút luyến tiếc. Như vậy đại một cái lâu đài, bạch bạch lãng phí, thật là làm người đau lòng. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, hắn lập tức lấy hảo chính mình tốt nhất một thân trang bị, sau đó qua bên kia mua một chuỗi nhi tỏi treo ở trên cổ, tay trái lấy muối, tay phải lấy gỗ đào. Trong túi tắc viết trung tâm giá trị quan tờ giấy, sau đó liền vào được. Cố Thu tiến vào thời điểm, bên ngoài sắc trời là hắc, đồng dạng, lâu đài bên trong cũng là đêm, đêm cùng ban ngày so sánh với, càng có một loại kinh tủng cảm giác. Trên bầu trời ngôi sao là có, tất cả đều giấu ở một tầng hơi mỏng sương mù. Cố Thu nghĩ thầm này thoạt nhìn có chút không tốt lắm, giống như đêm thời gian lâu đài bên trong càng tà hồ, bên trong gũ linh phỏng trừng sẽ càng nhiều. Cố Thu liền như vậy tráng lá gan, hướng tới phía trước đi đến. Xa xa mà lại nhìn đến một cái nửa trong suốt bóng dáng, hắn trong lòng một trận khẩn trương, bắt đầu hồi ức chính mình vừa mới học được kỹ năng. Hỏa cầu thuật, cơ sở công kích kỹ năng. Tuy rằng lấy hỏa cầu thuật đi đánh 30 cấp quái, vẫn là phó bản tinh anh quái, nghe tới liền rất không đáng tin cậy. Nhưng là Cố Thu vẫn là quyết định thử một lần, vạn nhất pháp thuật không được, tỏi, gỗ đào, muối hoặc là phú cường dân chủ có tác dụng đâu. Hắn thật cẩn thận sờ soạng đi lên, nếu cái kia U Linh không phát hiện hắn, hắn cũng sẽ không trực tiếp đi trêu chọc. Bất quá, không biết vì sao, hắn đi rất gần thời điểm, cách đó không xa cái kia U Linh đột nhiên lập tức đứng lên, sau đó xuyên tường biến mất. Cố Thu sửng sốt, nhìn cái kia U Linh dần dần biến mất, còn chưa thế nào phục hồi tinh thần lại, bất quá hắn tiếp tục đi phía trước đi, nơi này là một cái trực lai trực văng nói, con đường hai bên phân tán U Linh, tiếp theo, hắn khẳng định không có may mắn như vậy, vô luận thế nào đều sẽ đụng tới một hai chỉ. Tiếp tục hướng tới phía trước đi. Chính là lâu đài trước mặt một cái hành lang. Ban ngày tới nơi này thời điểm thập phần xinh đẹp, nhưng là ban đêm, hành lang hắc hắc, không có đốt đèn, có thể nhìn đến rất nhiều nửa trong suốt bóng người ở trên hành lang mặt phiêu. Còn phát ra nhàn nhạt lang quang. Ta đi. Như thế nào nhiều như vậy? Cố Thu chân đều mềm, ban ngày nơi này cũng chỉ có 2-3 chỉ, tới rồi ban đêm, này đó U Linh liền cùng sống lại giống nhau, ở trên hành lang qua lại mà đi tới. Cố Thu đều hoài nghi bọn họ một hồi có thể hay không đột nhiên dừng lại, sau đó hỏi đối phương, anh em, ăn sao? Xem ra ban đêm xác thật không phải tới nơi này hảo thời cơ, Cố Thu nghĩ ban ngày lại đến, đang chuẩn bị xoay người chạy lấy người khi, đột nhiên, đi trở về trên hành lang mặt những cái đó nửa trong suốt ú linh lập tức phân phân tàng ra, mỗi một con ú linh đều xuyên qua hành lang, liền cùng Cố Thu gặp qua đệ nhất chỉ ú linh giống nhau. Cố Thu lúc này là thật đánh thật ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước ngực có một cái đồ vật đang ở phát ra màu lam nhạt quang. Hắn đem cái kia màu lam nhạt đồ vật lấy ra tới, phát hiện là một cái màu lam đá quý vòng cổ. A, là cái này. Cố Thu đem nó cầm ở trong tay, nhìn mọi nơi tản ra ưu linh. Tâm nói đây là đào tẩu sao. Cái này vòng cổ chính là lần đó đánh phó bản khi, hắn lấy ra tới cái kia bá tức phu nhân vòng cổ, mặt trên khắc cuộc đời này chí ái cái kia. Chính là nguyên tố pháp sư một cái trang bị, Cố Thu tới phía trước, cố ý đem nó mang lên, bất quá cũng chỉ là bởi vì, đây là hắn trước mắt mới thôi thuộc tính mạnh nhất một cái nguyên tố pháp sư vòng cổ. Cố Thu cầm lấy cái này vòng cổ, một đường trực tiếp sát vào lâu đài, sở hữu ưu linh nhìn thấy hắn đều sôi nổi tránh né, liền cùng thấy Diêm Vương ra dường như. Xem ra này đó ưu linh hẳn là rất sợ hai bá tước phu nhân A. Hoặc là sợ cái kia nguyên tố pháp sư. Cố Thu vớt cảm tưởng. Tuy rằng không rõ lắm cụ thể là chuyện như thế nào, bất quá Cố Thu vẫn là có một ý niệm. Sảng ngây người. Cố Thu liền như vậy một đường sát vào lâu đài, thẳng đến giết đến lâu đài chỗ sâu nhất, nơi đó có một cái hình thể lớn nhất ưu linh, đại khái có bình thường ưu linh 4-5 lần đại, phiêu phủ ở không trung, ăn mặc hoa lệ vũ hội váy. Cái kia là bá tước phu nhân. Cố Thu lại có chút khẩn trương lên, bá tước phu nhân cùng mặt khác bình thường ưu linh thoạt nhìn hẳn là không phải một cấp bậc. Đang chuẩn bị tiếp tục đem chính mình tỏi móc ra tới khi, bá tước phu nhân quay đầu, nhìn Cố Thu, chậm rãi nói một câu, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Cố Thu. Nàng nói cư nhiên là tiếng Trung. Từ từ, trọng điểm có chút không đúng lắm. Quách Lâm cùng Quách Vũ phân công nhau hỏi vài người, cuối cùng ở tiền tài thế công hạ, thành công bộ ra điểm đồ vật tới. Hai người chạm mặt sau, nói ra chính mình phát hiện đồ vật, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cái kia yêu ma. Cư nhiên chỉ là hỏi mọi người có hay không cái gì tưởng thực hiện nguyện vọng. Quách Lâm vẻ mặt kinh ngạc hỏi, hắn hỏi cái này để làm gì? Ai biết? Quách Vũ nói, ta lại đi hỏi một chút nằm ở bệnh viện mấy người kia, bọn họ nói ngay từ đầu bởi vì cái kia yêu ma chỉ là trò đùa dai, cho nên khai vài câu vui đùa, sau lại cái kia yêu ma liền móc ra một bó hoa tới, đối với người kia một tuổi, hắn liền ngã xuống đi. Móc ra một bó hoa. Quách Lâm tưởng, cái gì hoa có thể làm người nghe vừa nghe liền ngã xuống đi? Ngủ hoa sao? Không phải ngủ hoa. Quách Vũ nói, bất quá một cái yêu ma vì cái gì muốn hỏi đại gia có cái gì nguyện vọng đâu. Quách Lâm trong đầu nháy mắt tưởng hiện lên một đống lung tung rối loạn đồ vật, sau đó đông nhiên dùng mình một cái, hắn sốt ruột hỏi, cho nên sau lại có hay không người hồi phục hắn? Không có. Quách Vũ nói, bất quá có người nói bọn họ bên trong có một người nữ sinh, ngày hôm qua lại đột nhiên biến mất không thấy, cho tới bây giờ cũng không có trở về. A, tại sao lại như vậy? Quách Lâm lập tức đã bị dọa tới rồi, chúng ta đây muốn chạy nhanh đi tìm nàng, lại vãn nói không chừng cũng chỉ thừa bộ xương. Người kia là ai? Tiếng Anh hệ sinh viên năm nhất, nhất ban, tên gọi Hạ Mộc Linh. Hai người vội vã xông ra ngoài, Quách Vũ móc ra một trương ngàn hạt giấy, mặt trên dùng viết Hạ Mộc Linh tên, sau đó ngàn hạt giấy chính mình một bên thong thả thiêu đốt, một bên hướng tới một phương hướng phiêu, hai người liền hướng tới cái kia phương hướng theo qua đi. Hai người sợ Hạ Mộc Linh tao ngộ bất chắc, cho nên đuổi tới phía trước. Trong đầu cũng đã nghĩ tới đủ loại tàn nhẫn hình ảnh, nếu không phải tao ngộ bất trắc, như thế nào sẽ một đêm đều không có trở về đâu. Kết quả thật sự lúc chạy tới, hai người mới bỗng nhiên sửng sốt, cái kia nữ sinh thật đúng là không có việc gì, nàng liền ngồi ở trường học bắc sườn một cái đình hong gió, túi đầu không nói lời nào, thấp thấp khóc nức nở, nghe tới như là ở khóc. Uy, ca, nàng không có việc gì a? Quách Lâm nói. Quách Vũ còn lại là cau mày nhìn Hạ Mộng Linh. Hắn thấy đối phương trên người có một cổ thực dày đặc oán khí, cơ hồ đều sắp tận trời. Nói chung, chỉ có chấp niệm rất sâu nhân tài sẽ có loại này oán khí, mà người như vậy thực dễ dàng bị tà khí nhập thể. Liên tưởng đến vừa mới những người đó theo như lời, cái kia yêu ma hỏi mọi người có hay không cái gì nguyện vọng, hắn cơ hồ nháy mắt liền nghĩ lầm cái này nữ sinh đại khái là cùng yêu ma đạt thành cái gì giao dịch. Hắn lập tức mang theo Quách Lâm tiến lên, chuẩn bị đi hỏi một câu cái kia nữ sinh, trên người nàng rốt cuộc đã xảy ra chút chuyện gì. Nhìn xem còn có hay không bổ cứu phương pháp. Hắn thật cẩn thận mà để sát vào cái kia nữ sinh, dùng chính mình nhất rõ ràng ngữ khí đối nàng nói, cô nương, thỉnh ngươi không cần lại khóc, có chuyện gì, cùng ta nói một chút hảo sao. Có thể giúp ngươi nói, ta nhất định tận lực giúp. Cái kia cô nương còn ở khóc, Quách Vũ liền lại nhiều lời vài câu, cùng yêu ma làm giao dịch là sẽ không có kết cục tốt, thỉnh ngươi suy nghĩ kỹ rồi mới làm, nhất thời vui sướng mang đến chính là về sau vô tận hối hận, yêu ma là sẽ không thật sự vì ngươi suy xét. Cô nương tiếp tục khóc, căn bản không ngẩng đầu phản ứng bọn họ, Quách Lâm bị nàng khóc có chút phiền, ngẩng đầu lên đối nàng nói, cô nương, hơi chút dừng lại, chúng ta tới chỗ này là tới giúp ngươi vội, ngươi có cái gì vấn đề nói thẳng, không cần vẫn luôn khóc ca. Muốn các ngươi quản. Cô nương đột nhiên tạc, từ ghế trên trực tiếp ngồi dậy, đối với Quách Lâm hô một câu, sau đó chạy như bay chạy ra. Quách Lâm bị nàng kêu sừng sốt, sau đó đột nhiên quay đầu, nàng vì cái gì quang giống ta không giống ngươi. Bởi vì ta lớn lên so ngươi xoái. Hai ta song bảo thai, lớn lên giống nhau hảo sao, ca ngươi trong lòng có điểm. Khu khu, nếu hiện tại nàng chạy, chúng ta đây hai làm sao bây giờ? Đuổi theo đi. Quách Vũ nói, sau đó nhìn xem dùng tiền có thể hay không từ miệng nàng bộ ra điểm cái gì tới. Lại dùng tiền A. Quách Lâm nhỏ giọng lẩm bẩm. Không cần tiền, dùng điểm mặt khác đặc thù thủ đoạn cũng là có thể. Quách Vũ nghĩ nghĩ nói. Hai người đuổi theo, chẳng được bao lâu liền đuổi theo Hạ Mộng Linh. Hai người lại dùng điểm đặc thù thủ đoạn, thành công từ miệng nàng bộ xảy ra sự tình toàn bộ trải qua. Sau đó hai người mặt đối mặt ngồi, lẫn nhau đều trầm mặc không nói. Một lát sau, Quách Lâm mở miệng nói, cái này yêu ma là ở. Khai cửa hàng sao? Mục đích của hắn chính là biết mọi người nguyện vọng, sau đó thỏa mãn bọn họ nguyện vọng, lại đến thu thủ lao. Đúng vậy, trước mắt xem ra là như thế này. Quách Vũ nói. Kia, hắn có phải hay không có chút nhàn a? Quách Lâm rốt cuộc không nhịn xuống, nói ra chính mình trong lòng lời nói. Cũng không thể nói như vậy, có một ít ở nhân loại xem ra không chớp mắt đồ vật, đối yêu ma tới nói, kỳ thật rất quan trọng, ai biết hắn chân chính mục đích là cái gì đâu. Quách Vũ đứng lên. Bất quá trước mắt có một cái tin tức tốt. Hắn đông nhiên quay đầu tới, ở hắn nơi đó, một cái mệnh giá cả thực quý, yêu cầu dùng một khác cái mạng tới đổi. Đúng vậy. Quách Lâm nói, nếu là như thế này, như vậy muốn ở hắn nơi đó mua mạng người người, hẳn là cũng sẽ giảm rất nhiều đi. Lâu đài căn cứ địa. Cố Thu ngồi ở cái này thật lớn lâu đài, tuy rằng vẫn là có chút mờ mịt, bất quá đã xem như chấn định xuống dưới. Hắn trước mặt bãi một ly tản ra nhiệt khí trà, nước trà hương vị uống lên quái quái, nước trà không phải trong suốt nhan sắc, mà là một loại cùng trà sữa giống nhau nhan sắc. Cố Thu đối diện ngồi một vị U Linh Phu Nhân, U Linh Phu Nhân cũng ở uống trà, bất quá nàng trà cũng đều là trong suốt. Bên cạnh có một cái U Linh, đang đứng ở một bên, trong tay giơ khay. Ngài khi nào sẽ lại đến? U Linh Phu Nhân hỏi. Có thời gian liền sẽ lại đến. Cố Thu nói. Hắn đứng dậy, cầm lấy kia đem chìa khóa, làm ra ninh nó động tác, liền từ lâu đài lại lần nữa ra tới. Cái kia U Linh Phu Nhân đại khái là đem hắn trở thành phía trước cái kia sớm qua đời nguyên tố pháp sư. Cố Thu cũng không rõ lắm này đến tột cùng là chuyện như thế nào, khả năng U Linh đều không có thị giác, toàn dựa vào giác quan thứ 6 tới phán đoán đối phương đến tột cùng là ai sao. Cố Thu có một cái như vậy không đáng tin cậy phỏng đoán, nhưng là lại cẩn thận tưởng một chút. Nên biết cũng không phải. Có thể là hắn có cái kia vòng cổ, cho nên liền dẫn tới loại tình huống này, đại khái là trong trò chơi vốn dĩ giả thiết mà thôi, cầm vòng cổ người ở U Linh Phu Nhân trong mắt chính là nguyên tố pháp sư gì đó. Tiến vào lâu đài bên trong phương thức không riêng chỉ có này một loại, Cố Thu phát hiện chính mình tiến vào lâu đài lúc sau, muốn mời ai lại đây, ai liền sẽ đi theo cùng nhau lại đây, là thập phần thần kỳ phương thức. Bất quá trước mắt Cố Thu còn không có dùng quá, đây là cái kia U Linh Phu Nhân nói cho hắn. Nàng thậm chí còn cấp Cố Thu triển lãm một cái thoạt nhìn mạc danh giống chuyện cổ tích ma kính gương, xuyên thấu qua gương có thể thấy rất nhiều đồ vật, bao gồm lâu đài mặt khác khu vực cảnh tượng còn có phó bản bên ngoài cảnh tượng. Cố Thu lần này đi lâu đài thu hoạch pha phong, đã giải quyết lâu đài U Linh vấn đề, lại đạt được một cái lâm thời nơi ở, hiện tại vạn nhất có chuyện gì, hắn có thể trực tiếp trốn vào lâu đài, cũng không cần quá mức lo lắng sẽ ra cái gì chẳng huống. Hắn đem vòng cổ cởi xuống tới, tiểu tâm thu hảo, thứ này là có bền độ. Ở còn không có tìm được giải quyết trang bị bền độ phương pháp trước, hắn muốn giảm bớt sử dụng nó số lần. Cố Thu, ngươi muốn báo cái gì hạng mục sao? Phòng ngủ Nam Ca lén lút tới gõ Cố Thu lều trại, hắn là lớp thể dục ủy viên, gần nhất đại hội thể thao muốn bắt đầu rồi, hắn đang ở khắp nơi bắt lính, nếu nhân số không đủ, kia hắn liền phải chính mình thân thủ thượng, gần nhất sầu đầu tóc đều rất một nửa nhi. Cố Thu vừa thấy hắn, liền biết đây là nhân thủ thật sự không đủ. Nếu không Nam Ca tuyệt đối sẽ không tìm công nhận nhược kê chính mình tới tham gia đại hội thể thao. Chính ngươi tùy tiện lộng một lộng là được. Nam Ca trên mặt tất cả đều là nịnh nọt cười, đi chỗ đó tùy tiện đi hoàn toàn trình liền hảo, hoàn toàn không cần quá lo lắng, cũng không cần nghĩ hướng giấy khen gì đó. Cố Thu nhìn báo danh biểu, cũng không nghĩ làm Nam Ca quá khó làm, tùy tiện điển cái 100m cùng 3000m, sau đó liền tiếp tục túi đầu chơi trò chơi. Nam Ca cảm động khóc lóc thảm thiết, thẳng hô tái sinh phụ mẫu. Tuy rằng xong việc, Cố Thu nghe thấy trong phòng ngủ vài người khác phun tào hắn đến tột cùng có thể chạy hay không xuống dưới 3.000 mét tới. Đại hội thể thao thứ này, chính là tra tấn đại nhất đồng học, sau đó làm đại nhị đại tam đồng học có thể thả bay tự mình đồ vật. Đại một là khẳng định muốn tham gia, hơn nữa nghe nói hệ tra thử nghiêm. Bất quá đại nhị đại tam giống nhau ngây ngốc nửa ngày, liền có thể trốn học, cũng không có người quản. Khoảng cách đại hội thể thao còn có nửa tháng thời gian, cùng tầm cái khác vài người buổi tối đều ước hảo đến sân thể dục thượng luyện tập một chút, thuận tiện hỏi một chút Cố Thu có đi hay không. Cố Thu lắc đầu, tiếp tục đánh chính mình trò chơi. Có một ngày tận thế, ta cảm thấy ngươi vẫn là sẽ ôm ngươi máy tính chơi game. Trong phòng ngủ những người khác trêu chọc đến. Chơi game cũng khá tốt ta. Cố Thu nói, đây là ta vào đại học tới nay mộng tưởng A. Vậy ngươi, còn rất hạnh phúc A. Bạn cùng phòng phun tảo. Cố Thu gần nhất đang ở đánh tân trang bị ra tới, hiện tại hắn cấp bậc đã tới rồi 35 cấp, phía trước kia bộ trang bị cơ bản có thể đào thải xuống dưới, hắn đem này thân quần áo phô ở trên giường, xem xét này thân quần áo hình dạng. Nguyên tố pháp sư quần áo giống nhau đều là lấy phù hoa phong sương, trước mặt này bộ quần áo Cố Thu còn không có tới kịp thí. Bất quá quang xem cái này quần áo vật áo, liền có 4-5 cái vai rộng như vậy đại. Cố Thu rốt cuộc tròng lên trên người, sau đó đem vạt áo trải ra mở ra, vạt áo thật dài, hơn nữa hai cái tay áo rộng. Chỉnh trương giường đều bị phủ kín, không lưu một chút khe hở. Một tầng lại một tầng hoa lệ phức tạp vải dệt, trong trò chơi nguyên tố pháp sư xem như một cái thực đẹp đẽ quý giá chức nghiệp, vải dệt mặt trên dùng rất nhiều tơ lụa cùng gen, thậm chí còn có đá quý nút thắt. Cố Thu nghĩ tới đem đá quý nút thắt khấu hạ tới. Bất quá khấu hạ tới phòng trưng này đó quần áo cũng liền hủy, cho nên cuối cùng vẫn là không có thực thi hành động. Hắn dùng tay ước lượng một chút, cảm thấy xuyên này bộ quần áo lại đi hù dọa người, có phải hay không hiệu quả sẽ tương đương hảo. Tuy rằng hắn vẫn luôn là đi giản dị phong, nhưng là dưới loại tình huống này, ăn mặc phù hoa một chút, nói không chừng hiệu quả sẽ tăng cường. Vì thế Cố Thu liền chuẩn bị tiếp theo kiếm khách người khi xuyên này thân quần áo. Thời gian thực mau liền trôi đi qua đi, một đoạn này thời gian. Quách Lâm cùng Quách Vũ đem chính mình biết đến tình huống toàn bộ báo cho trong nhà, sau đó chờ đợi những người khác tin tức, nhưng mà cứ việc bọn họ đã có như thế minh xác tin tức, lại vẫn là không rõ ràng lắm cái kia yêu ma là ai, đến tuột cùng trông như thế nào. Hơn nữa mấy ngày nay, cái kia yêu ma lại phảng phất biến mất giống nhau, một chút tung tích đều không có, Quách Lâm bọn họ vốn tưởng rằng cái này yêu ma có thể là rời đi địa điểm, trong lòng hơi thả lỏng nhưng là lại có điểm thất vọng, nhưng là Cố Thu bên kia lại không có biến mất. Hắn chỉ là đang tìm kiếm chính mình mục tiêu kế tiếp mà thôi. Hiện tại có một cái lâu đài, Cố Thu đột nhiên cảm thấy chính mình có thể phát huy đường sống trở nên nhiều điểm. Trước kia thuộc về lưu động bán hàng rong, liền cùng trên đường cái bị thành quản đuổi bán đậu hủ thúi người bán rong là đồng dạng, nhưng là hiện tại, hắn xem như một cái có cố định cửa hàng hợp pháp thương nhân rồi, từ hôm nay trở đi, hắn liền phải làm đại sinh ý. Có lẽ lâu đài thứ này vẫn là quá phù hoa điểm, Cố Thu quyết định ở bên trong thêm một chút Trung Quốc phong. Không thể làm nó quá dương hóa, cho nên sau lại lục tục hướng lâu đài vận không ít đồ vật, rốt cuộc cảm thấy chính mình đem lâu đài lăn lộn có chút Trung Quốc phong, lại không ít nhất cũng là cái dân quốc thời kỳ lao thượng Hải Dương quán phong, lúc này mới an tâm xuống dưới. Hiện tại Cố Thu chuẩn bị đi một lần nữa tìm khách hàng, hắn gần nhất đột nhiên nghĩ đến một cái sẽ có rất nhiều người hy vọng có nguyện vọng cửa hàng tồn tại địa phương, bệnh viện. Trường học cách đó không xa liền có một nhà bệnh viện, hắn thượng một lần vượng đồ ăn thời điểm liền đi qua. Bác sĩ độc miệng một chút, bất quá trừ cái này ra, trang hoàng linh tinh vẫn là không tồi, các hộ sĩ cũng đều thật xinh đẹp. Cố Thu ngồi xe buýt, tới rồi chạm xuống dưới, sau đó ở bệnh viện phòng khám bệnh chỗ tùy tiện đi đi, mới đi rồi một trận, liền gặp vài cái bị đưa lại đây khám gấp người. Hắn muốn đi phòng khám bệnh nơi đó hỏi một chút nằm viện khu chiều chạy đi đâu, kết quả hộ sĩ tiểu tỷ tỷ vội căn bản không rảnh lo hắn, nghe các nàng nói có một cái giường lao thái thái bắt đầu lại tiêu ra máu lại hộp máu, hiện tại đang ở cấp cứu đâu. Lại đãi 10 phút, sau đó liền có một cái xe cứu thương khai tiến vào, mặt trên vận thai nạn xe cộ bị thương nhân viên, Cố Thu yên lặng mà trốn đến một bên, toàn bộ trong đại sảnh đều là một loại bận rộn lại ngay ngắn trật tự bộ dáng. Ân, nhìn dáng vẻ cái này địa phương khách hàng thật sự sẽ không thiếu. Cố Thu tới rồi nằm viện khu, sau đó khắp nơi nhìn nhìn chung quanh, vừa lúc thấy một cái thoạt nhìn hẳn là xem như sự nghiệp thành công nam nhân. Hắn không ngừng ở bốn phía đi lại, vừa đi một bên gạt lệ, Cố Thu đi đến hắn bên cạnh. Lén lút vào lâu đài, sau đó ngay sau đó thuận tay liền đem cái này trung niên nam nhân kéo qua đi. Liên ở hắn kéo người qua đi trong nháy mắt kia, xa ở Đại học Sư phạm Quách Lâm cùng xa ở Đại học Giao thông Quách Vũ đồng thời bị bừng tỉnh lại đây. Hai người cúi đầu nhìn trong tay mặt la bàn. La bàn kim đồng hồ dần dần chỉ hướng về phía một phương hướng. Hồi lâu không có động tĩnh cái kia yêu ma rốt cuộc lại một lần xuất hiện. Lúc này đây, mục đích của hắn là cái gì? Chính là muốn hỏi ai có hay không nguyện vọng sao? Hai người bọn họ tất cả đều bò lên, mặc tốt quần áo, mang hảo tự mình đồ vật, cùng nhau xuất phát, hướng tới cái này bệnh viện đuổi lại đây. Cố Thu ngồi ở lâu đài chỗ sâu nhất, uống chính mình từ bên ngoài mang về tới trà, hắn cự tuyệt lại uống phu nhân cho hắn kia một ly bỏ thêm sữa bò, đường trắng cùng nhục quế trà, gặm mâm đựng trái cây, nhìn trong gương mặt nam nhân kia có chút kinh hoàng hướng tới bốn phía nhìn nhìn, vẻ mặt không biết đã xảy ra gì đó biểu hiện. Sau đó nam nhân kia do dự trong chốc lát, vẫn là hướng tới bên trong đã đi tới, Cố Thu làm dọc theo đường đi những cái đó u linh trước tiên lui khai một thời gian, phương tiện làm nam nhân trực tiếp đi vào tới, dọc theo đường đi. Đường nhỏ hoa viên hai bên đều loại xinh đẹp tulip cùng hoa hồng, thoạt nhìn cùng ở cảnh trong mơ mới có hoa viên giống nhau. Bồ câu cùng con bướm ở bốn phía không ngừng bay múa, phảng phất dẫn dắt nam nhân tiếp tục đi phía trước đi. Trong gương mặt có thể thấy, nam nhân chậm rãi đi qua bên ngoài hoa viên, tiến vào lâu đài bên trong. Lâu đài bên trong chính là thuần khiết Tây Âu lâu đài phòng, nơi nơi đều là thoạt nhìn thực sang quý trang trí phẩm, này đó trang trí phẩm đều là phu nhân lâu đài chính mình mang, thập phần sấn lâu đài cổ bản thân phong cách. Cố Thu từ khi tiến vào lúc sau liền không có dám động quá, bởi vì hắn sợ hãi động lúc sau sẽ mạo phạm nhân gia, tuy rằng hiện tại nhân gia khả năng đem hắn hiểu lầm thành cái kia nguyên tố pháp sư, bất quá hắn trung quy cũng không phải, vẫn là không cần cho người ta thêm phiền toái cho thỏa đáng. Nam nhân kia tiến vào lâu đài lúc sau, có thể là bị lâu đài bên trong trang trí phẩm dọa choáng váng, Cố Thu xem hắn hướng tới bốn phía nhìn nửa ngày, cuối cùng đột nhiên duỗi ra tay, lấy quá một cái giá cắm đến tới, trộm nhét vào chính mình Âu phục trong túi. Cố Thu. Hắn nhìn nhìn bên cạnh phu nhân sắc mặt, cảm thấy thập phần không ổn, không cấm cười gượng vài cái. Nhân loại. Cũng là sẽ ngẫu nhiên làm ra loại chuyện này tới rồi, không, không tính quá hiếm lạ. Lão bản phong phạm. Lâu đài bên trong đồ vật sắc thật đều tương đương hoa lệ, liền tính là giá cắm nến thoạt nhìn đều vàng óng, cho người ta một loại văn vật cảm giác. Cố Thu chuẩn bị trước đêm này một vụ bông, chờ thêm một hồi nam nhân kia đi đến trước mặt lại nói. Nam nhân kia theo thật dài hành lang đi đến. Nơi này chỉ có một cái lộ, vẫn luôn theo phía trước đi, thực dễ dàng liền có thể tìm được tận cùng bên trong. Bất quá Cố Thu không chuẩn bị làm người nam nhân này trực tiếp đi vào tới, cho nên ở nửa đường một cái trong phòng liền kế hoạch làm cho nam nhân dừng lại, thuận tiện chính mình sửa sang lại thứ tốt đi qua. Trên hành lang mặt U Linh lúc này đều giấu ở chung quanh trong phòng, Cố Thu chỉ hy vọng người nam nhân này có thể đừng như vậy lòng tham, cầm giá cắm nến cũng phải, nếu hắn ôm điểm cái gì không tốt lắm ý niệm, đẩy cửa ra đi gặp. Bị dọa ra bệnh tim gì đó, hắn nhưng không phụ trách. Nam nhân ở khắp nơi bồi hồi thật lâu, không thể hiểu được đi tới cái này địa phương, hắn còn không rõ lắm đây là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vẫn luôn hướng tới phía trước đi, đi rồi đại khái nửa giờ tả hữu, càng đi càng cảm thấy đến kinh hãi, cái này lâu đài thật sự là quá lớn, bốn phía đều là một tầng bộ một tầng nhà ở, hắn cơ hồ đều sắp đi chuyển hướng. Mãi cho đến hắn cơ hồ sắp đi đến không có kiên nhẫn khi, hắn mới bỗng nhiên phát hiện trước mặt xuất hiện một cái nhà ở. Này nhà ở cùng địa phương khác không quá giống nhau, môn rất lớn, rất dày, mặt trên có khắc hoa lệ phức tạp hoa văn, cơ hồ nhìn không thấy bất luận cái gì dư thừa đổ vật. Nam nhân đã ở bốn phía bồi hồi thật lâu, lúc này bỗng nhiên thấy như vậy một gian nhà ở, tự nhiên sẽ muốn vào xem. Lúc này, phía sau cửa ngồi chính là Cố Thu, hắn đã mặc xong rồi quần áo, liền ở nơi đó chờ hắn. Cái này nhà ở kỳ thật là phó bản tiểu bột nhà ở, trang hoàng xa hoa một chút cũng là bình thường. Cố Thu cảm thấy người nam nhân này nếu cùng phu nhân gặp mặt nói, phu nhân sẽ hóa thân làm ác quỷ trực tiếp đem hắn cấp lộng chết. Cố Thu trước mặt đảo một ly trà, bên cạnh là một cái u linh, hắn ngồi ở ghế trên, nghe môn bị nhẹ nhàng mà mở ra, một người có chút do dự đi đến, cẩn thận nhìn nhìn trong phòng, vừa lúc liền thấy bên kia đang ở uống trà Cố Thu. Toàn bộ trong phòng thập phần yên tĩnh, bên ngoài ánh mặt trời từ thật lớn cửa sổ sắt đất chiếu tiến vào, vừa vặn chiếu vào nhà ở trung ương Cố Thu trên người, hắn ở an tĩnh uống trà. Trong tay phủng một quyển sách, hết thảy đều tĩnh như là một bộ họa, hơn nữa vẫn là một bộ thời trung cổ tranh sơn dầu, cứ việc Cố Thu nỗ lực ý đồ đem lâu đài biến thành dân quốc phong, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn này còn chỉ là cái mộng tưởng, cái loại này trong xương cốt châu Âu phong vẫn là không có cách nào bị che lấp. Cố Thu thoạt nhìn giống như là châu Âu cổ đại đang ở uống xong ngọ trà quý tộc giống nhau, thoạt nhìn cơ hồ không có bất luận cái gì pháo hoa khí, lại thanh thản lại ưu nhã. Nam nhân vào được Cố Thu cũng không có ngẩng đầu. Hắn giống như là không có nghe thấy nam nhân đi vào tới giống nhau, cho nên nam nhân do dự một hồi, mới đi tới ý đồ đối Cố Thu đáp lời, xin hỏi, nơi này là chỗ nào? Cố Thu lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Nam nhân nhìn Cố Thu một thân hoa lệ châu Âu quý tộc thức quần áo, một trương tinh xảo mặt, còn có cả người khí chất, không khỏi sau này rụt một chút đầu. Hắn nguyên bản không nghĩ tới nơi này sẽ có người ở, vẫn luôn cho rằng đây là cái phòng trống, bởi vì khắp nơi không khỏi cũng quá yên tĩnh điểm, hơn nữa cho người ta một loại thực cổ xưa cảm giác. Giống như là chuyện xưa cái loại này nhà cũ giống nhau, cứ việc hắn biết đây là thần quái sự kiện, bất quá hắn như cũ không cho rằng trong phòng mặt sẽ có người trụ, cho nên đẩy cửa ra lúc sau, đồng nhiên thấy Cố Thu một bộ năm tháng tính hảo bộ dáng ngồi ở chỗ kia, vẫn là kinh ngạc một chút. Như vậy cả kinh giới, hắn nâng lên tay, không cẩn thận sờ đến trong túi một cái ngạnh ngạnh đồ vật, tức khắc trong nội tâm bất ổn lên. Không cần lo lắng, nếu ngươi có thể đi vào cái này địa phương, như vậy đã nói lên ngươi cùng nơi này có duyên phận. Cố Thu cười cười, trong nội tâm phun tảo chính mình này lấy cớ biên. Có cái dám duyên phận, rõ ràng chính là chính mình đem nhân ra chảo tiến vào. Hắn đứng dậy, bắt trước mô bộ chứ danh mản gà a nỉm bên trong nhân vật miệng lưỡi nói, trước ngồi xuống uống một chén trà đi. Bên cạnh có nhàn nhạt tiên tràn ngập mở ra, này điên không phải Trung Quốc cổ đại cái loại này hương hương, mà là châu Âu cổ điển hương, nghe lên có loại đặc biệt nùng mùi hoa vị cùng nước hoa hỗn hợp hương vị. Thứ này đương nhiên cũng không phải hắn, là lâu đài phu nhân. Cái này lâu đài Cố Thu không có gì thời gian đi thăm dò, bất quá đương nó từ thế giới giả tưởng biến thành thế giới thật lúc sau, Cố Thu cảm thấy nó giá trị cũng bắt đầu tăng trưởng gấp bội. Đầu tiên là phụ cận mỗi một phòng đều bị trang hoàng hảo, những cái đó tủ, cái dương, trong ngăn kéo mặt tự nhiên không phải giống tuyết. Còn có một ít năm đó phu nhân tồn tại thời điểm lưu lại đồ vật, liền tỉ như nói cái này hương hương, Cố Thu cảm thấy này ngoạn ý hẳn là quý một so, tuyệt đối không phải người thường có thể dùng. Liền tính là ở trò chơi cái kia bối cảnh hạ, hẳn là cũng là bá tước cái này cấp bậc mới có thể dùng khởi. Cố Thu nhìn nam nhân ngồi xuống, mặt mang nghi hoặc uống trà, hắn cũng an tĩnh đi theo uống lên lên. Yên lặng buổi sáng, ấm áp ánh mặt trời. Ánh mặt trời chiếu đến Cố Thu trên người, hẳn là một bộ thập phần tốt đẹp cảnh tượng, bất quá đối với nam nhân tới nói, còn lại là mạc danh có loại quỷ dị cảm giác. Loại này quỷ dị là phối hợp bốn phía cái loại này phong cách mà sinh ra. Giống như là một cái tuy rằng thực thông thường cảnh tượng, nhưng là xuất hiện ở một cái thực không hàng ngày địa phương, này liền sẽ làm người từ trong lòng sinh ra một loại không khỏe cảm. Nam nhân uống xong rồi mấy khẩu trà, rốt cuộc không nhịn xuống, ngẩng đầu lên hỏi Cố Thu, xin hỏi, đây là nào? Ngài là ai? Ta hiện tại ở địa phương nào? Này tố chất tam liền hỏi rất lợi hại, Cố Thu cảm thấy thời gian hẳn là không sai biệt lắm, nhưng là hắn vẫn là đối nam nhân nói, không cần như vậy nóng nội, tới rồi yêu cầu biết đến thời gian. Ngươi tự nhiên liền sẽ đã biết, hà tất cứ như vậy cấp tới hỏi đâu. Nam nhân bị nghẹn một chút, Cố Thu lại uống một ngụm trà, bất quá nếu khách nhân ngươi cứ như vậy cấp, như vậy ta liền nói cho ngươi đi. Ta là một lão bản, ta nơi này bán đủ loại đồ vật, nếu ngươi có cái gì muốn mua đồ vật, như vậy có thể từ ta nơi này thông qua nhất định đại giới tới đổi lấy, bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể. Hắn nói xong câu đó lúc sau, mắt thường có thể thấy được, nam nhân kia nuốt một ngụm nước bọt. Cố Thu nhìn hắn động tác, nghĩ thầm này động tác không khỏi cũng quá hí kịch hóa một chút, nhưng là nam nhân lúc này động tác rõ ràng là thập phần chân thật, hắn chấn kinh rồi một hồi, nhìn Cố Thu như cũ năm tháng tính hảo ngồi ở chỗ kia uống trà, một lát sau, mới dùng có điểm run rẩy thanh âm hỏi, ta tưởng, làm nào đó đến bệnh nan y gì người hảo lên, cũng là có thể sao. Cố Thu chậm rãi buông cái ly, nhìn hắn, dùng trầm thấp có điểm dụ dỗ tính thanh âm nói, đương nhiên có thể, ta phía trước nói chính là, bất luận cái gì nguyện vọng. Nam nhân đồng tử lập tức liền phóng đại. Cố Thu như cũ ở an tĩnh uống trà, chờ nam nhân ở nơi đó một mình chấn kinh rồi một hồi, chờ đến nam nhân rốt cuộc hơi chút phục hồi tinh thần lại, Cố Thu chậm rãi đứng lên, đem trong tay sách vở bông, xoay người đi tới bên cạnh một cái tiểu cái giá trước. Nam nhân nhìn hắn buông xuống kia quyển sách, sách vở thượng dùng không biết là tiếng Anh vẫn là tiếng Latin ngôn ngữ viết thư danh, nam nhân xem không hiểu. Đây là bổn nguyên tố pháp sư pháp thuật thư, là năm đó cái kia nguyên tố pháp sư lưu lại. Dựa theo giống nhau logic tới nói, thứ này hẳn là có thể cùng kỹ năng thư giống nhau, người chơi có thể học tập. Bất quá Cố Thu thử nửa ngày cũng không có thành công, chỉ có thể nhận mệnh, này ngoạn ý giống như không thể trực tiếp học tập, yêu cầu hiểu được mới có thể học được. Cố Thu kỳ thật vừa mới cũng cảm thấy chính mình muốn hỏng mất. Lấy một quyển chính mình xem không hiểu thư mạnh mẽ trang bức nửa cái điểm là một loại cảm giác như thế nào, phỏng chừng đại gia là không hiểu, dù sao nhưng thật ra sẽ không mệt tay, bởi vì căn bản liền không cần phiên trang. Hắn đi đến cái kia cái giá trước, trên giá mặt đồ vật ở đại khái 2 ngày phía trước cũng đã bị hắn một lần nữa sửa sang lại một chút, mặt trên tạp vật đã bị dịch đi rồi, hiện tại đặt ở mặt trên đều là một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Vài thứ kia quang xem một cái liền sẽ làm người không rời mắt được, nếu đối với tủ phát thượng một buổi sáng ngốc cũng là không có khả năng. Mỗi một cái đồ vật thoạt nhìn đều phảng phất có chính mình chuyện xưa, mỗi một cái đồ vật lại đều phảng phất có thể dẫn ra một chuỗi truyền kỳ. Thô sơ giản lược xem một cái, liền có thể thấy kia trong ngăn tủ đủ loại cổ quái đồ vật, có bên trong sền sệt chất lỏng ống nghiệm, đủ mọi màu sắc đá quý, được khảm châu báu sắc bén chủy thủ hoặc là khô khốc bó hoa. Giống như là nào đó quý tộc cất chứa thất giống nhau, bên trong vơ vét đủ loại đến từ thế giới các nơi chân bảo. Có thể làm sở hữu nhìn đến người đều từ nội tâm sinh ra một loại ghen ghét chi tình. Kéo ra trong đó một cái cửa kính, Cố Thu biết mặt sau nam nhân kia ở trộm xem hắn, bất quá hắn làm bộ không rõ ràng lắm, hoặc là không thèm để ý bộ dáng, nhẹ nhàng từ kệ thủy tinh bên trong lấy ra một cái cao cao tinh tế pha lê ống nghiệm bên ngoài có kim loại chế bắt tay, như là một cái thật dài xà giống nhau, quay quanh ở pha lê ống nghiệm mặt trên. Cố Thu biểu tình ở lấy ra cái này ống nghiệm lúc sau liền trở nên thực nghiêm túc, động tác cũng thực mềm nhẹ, hắn cầm này chi thoạt nhìn liền rất sang quý ống nghiệm, chậm rãi lại đi rồi trở về, đem nó phóng tới nam nhân trước mặt trên bàn. Ống nghiệm trực tiếp chính mình đứng ở mặt trên. Nam nhân ánh mắt vẫn luôn ở theo Cố Thu động tác mà vận động. Uống lên nó, liền có thể làm gần chết người một lần nữa sống lại. Cố Thu nói, ta nơi này cũng không có nhiều ít thứ này, đây là cuối cùng năm quản một trong số đó. Nam nhân một phen đem ống nghiệm nắm ở trong tay, sau đó liền không buông tay. Cố Thu nói, nếu ngươi đồng ý này so giao dịch, như vậy ngươi hiện tại liền có thể đi ra cửa, bất quá tương ứng ta muốn thu thù lao, nhớ kỹ, ta muốn thù lao. Cần thiết là đồng giá, 3 ngày lúc sau, ngươi đem thủ lao chuẩn bị tốt, ta qua đi lấy. Nam nhân liên tục gật đầu, hắn muốn ra cửa thời điểm, Cố Thu đống nhiên gọi lại hắn, ngươi có phải hay không, có chuyện đã quên. Nam nhân có chút không rõ, Cố Thu chỉ hắn ngực, nam nhân sờ sờ, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, từ bên trong móc ra cái kia giá cắm đến, phóng tới Cố Thu trước mặt trên bàn, chạy trốn dường như đào tẩu. Gặp thoáng qua, người kia đào tẩu lúc sau, Cố Thu cũng dọn dẹp một chút chuẩn bị đi. Hắn trước khi rời đi đem nhà ở thu thập một chút, lại cầm lấy cái kia giá cắm đến tới, giao cho bên cạnh U Linh trong tay. U Linh đến tột cùng là như thế nào đụng tới đồ vật, Cố Thu vẫn luôn tưởng không rõ. Nhưng là trước mặt cái này giá cắm đến, đã bị U Linh cầm đi. Cái kia U Linh thoạt nhìn giống như là ở nâng giá cắm đến giống nhau, bất quá Cố Thu nhìn nửa ngày, mới phát hiện nó hẳn là chỉ là bắt chước một chút tư thế này, giá cắm đến trên thực tế hẳn là phiêu ở nó lòng bàn tay thượng.